Nơi này thần linh tinh quá nhiều, lấy những thần linh này tinh tu luyện, hắn tu vi tại trong vòng 3 tháng trực tiếp tổng thần đế sơ kỳ đạt tới thần đế trung kỳ lớn nhất cuối cùng, khoảng cách thần đế đỉnh phong chỉ kém một tia, tùy thời có thể bước vào. Lại, cùng lúc đó, hắn cũng có hấp thu thần linh tinh năng lượng diễn hóa thánh vực, lúc này, thánh vực trở nên càng thêm kinh người, trong đó đã không hề chỉ có cỏ tươi, đã có một ít phổ thông cây nhỏ, trong gió hết lần này tới lần khác múa. Toàn bộ thánh vực bên trong sinh mệnh khí tức, so trước đó trở nên càng đậm. Tu vi đề bạt phối hợp thêm thánh vực trưởng thành, hắn có thể cảm giác được, bây giờ chính mình, chiến lược so trước đó đề bạt rất nhiều, thần lực, thần hồn cùng thể phách đều có đại biến hóa. Thần đế cảnh. Thanh âm hưng phấn từ bên cạnh vang lên, ngũ hành ngạc nắm chặt móng vuốt, 3 tháng, tổng thần hoàng đỉnh phong đạt tới thần đế sơ kỳ, mỗi cái phương diện đều có một cái biến chất hóa. Cùng một thời gian, tiểu thái sơ cùng bạch hổ cũng đạt tới thần đế sơ kỳ, tản mát ra khí tức đều cường cực nhiều. Lâm Thiên đứng dậy, hướng một bên ngạc tổ hành lễ, đà tạ tiền bối. Những thần linh này tinh là ngạc tổ đưa cho bọn họ, tuy nói là bởi vì ngũ hành ngạc là phía sau duệ quan hệ, nhưng hắn vẫn là đắc đạo tạ, đối bọn hắn mà nói, cái này thật sự là nhất tông trọng lễ. Ngạc tổ lắc đầu, ra hiệu Lâm Thiên không cần khách khí, lập tức nhìn về phía ngũ hành ngạc, trực tiếp đem cho năm tới. Thiên giới bên trong trải rộng nguy cơ, các ngươi cẩn thận, chú ý thiên đỉnh. Nó đối Lâm Thiên nói, lời nói đơn giản, lập tức nhoáng một cái chính là biến mất. Lâm Thiên lúc này sững sờ, vị này tồn tại, hành sự thật đúng là không dây dưa dài dòng, đơn giản nói một câu về sau, trực tiếp như thế liền nắm lấy ngũ hành ngạc rời đi, bọn họ trong lúc nhất thời đều còn chưa tới phải cùng ngũ hành ngạc làm đơn giản nói đừng. Nô, chúng ta cũng đi thôi. Hắn chào hỏi Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, rời đi nơi này, hướng bước ra ngoài. Vạn thương trong cốc địa thế không bình thường phức tạp, địa mạch bố cục rất nhiều, nhưng là cũng không tính vô cùng nguy hiểm. Những cái kia chết tại cái này vạn thương trong cốc hư thiên cấp tồn tại, lúc trước hắn tại theo ngạc tổ qua này phương quạng mỏ lúc, từ ngạc tổ nơi đó nghe nói, những cường giả kia đều là bị ngạc tổ đánh giết, bởi vì phát hiện nơi này có hóa hư thánh kim, muốn cùng ngạc tổ tranh đoạt. Hắn mang theo Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, rất nhanh liền đi ra vạn thương cốc, liên tiếp lại vượt qua 3 tòa to lớn tiên sơn. Tiếp đó, chúng ta đi nơi nào? Bạch Hổ hỏi. Lâm Thiên ngẫm lại, nói, tìm một số thần khí so sánh nồng đậm địa phương. Qua. Vâng. Đột nhiên, Viễn Không sinh ra mạnh mẽ thánh lực ba động, khiến cho hắn lời nói sinh sinh bị đánh gãy, trọn vẹn mười mấy đạo thân ảnh hướng phía nơi này vượt đến, từng cái bên ngoài cơ thể đều là đan sen ép thánh cấp uy áp khí tức. Tìm tới. Nhanh chóng cầm xuống. Hơn 10 người đều là ở vào á thánh cảnh, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên một đoàn người trên thân mang lấy thiên đình đặc thủ phục sức. Mấy tháng trước, thiên đình một đám tu sĩ ở phụ cận đây tìm tòi Lâm Thiên, bị Lâm Thiên chém giết biến mất. Dẫn tới càng nhiều thiên đỉnh tu sĩ đem ánh mắt phóng tới phiến khu vực này, rất nhiều ngày đỉnh cường giả trong khoảng thời gian này đều tại trong khu vực này tìm tòi, tại bây giờ phát hiện Lâm Thiên bọn người. Thật là một đám tìm đường chết. Bạch Hổ mắt trợn trắng. Hơn 10 người tuy nhiên đều ở á thánh độ cao, nhưng Lâm Thiên trên thân thế nhưng là có thánh vương cấp bảo binh, có như thế nhất tông thánh vương cấp bảo binh, coi như tu vi chỉ là thần đế tầng thứ, lại như thế nào là á thánh có thể tới. Lâm Thiên nhìn lấy hơn 10 người đè xuống, đón đến. Nhượng Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ lui lại, chính mình một mình nên đón. Kiểm nghiệm xuống bây giờ chiến lực. Hắn tự nói, hơn 10 người yếu nhất là Á Thánh nhất trọng thiên, mạnh nhất là Á Thánh tam trọng thiên. Hắn tại thời khắc này trực tiếp đem luân hồi đoán thần thuật vận chuyển, đem bây giờ nhanh đi đến thần đế đỉnh phong cấp độ chiến lực tiến hành gia tăng 10 lần, bạo phát ngập trời thần hồng quang. Đông. Hắn lấy trước mắt sức chiến đấu gấp 10 lần huy động hỗn độn đế quyền, sinh sinh đem xông lên phía trước nhất một cái Á Thánh sơ kỳ thiên đỉnh tu sĩ đập bể. Lập tức, hóa thần phù vận chuyển, thánh vực chống lên, đem người này thần hồn bao phủ lại, tại một đạo kinh dị giữa tiếng kêu gào thê thảm, trực tiếp đem nghiền ép vỡ nát. Cái này, làm sao lại như vậy? Cái khác mười mấy thiên đình á thánh đều là biến sắc, một cái thần đế trung kỳ tu sĩ, vậy mà như vậy tùy tiện chém dụng trong bọn họ một người. Cách đó không xa, Bạch Hổ nhịn không được co lại rụt cổ, lưng đều có chút phát lạnh, vô dụng này tông thánh vương cấp bảo ấn, lấy thần đế trung kỳ tu vi, thế mà. Đảo mắt giết một cái A Thánh, cái này chiến lực, thực sự là. Cùng lúc đó, cách đó không xa, một đạo khác âm thanh vang lên, mang theo không chút nào che lấp nồng đậm tán thưởng, không tệ, rất không tệ, coi là thật phi phạm. Chương 1998, thời không ở giữa, mang theo tán thưởng thanh âm rất quen thuộc, dẫn tới Lâm Thiên ba cái đều là động dung, cùng nhau hướng phía thanh âm phương hướng nhìn lại. Nơi đó, hai trung niên đứng chung một chỗ, một cái một bộ tử y đi, một cái một bộ đồ đen. Thiên linh hoàng chủ, ngạo kiếm thiên tôn. Lâm Thiên giật mình. Hắn không nghĩ tới, lúc này, hai cái này cổ lão cường giả xuất hiện ở đây. Bạch Hổ cũng là trừng mắt, nhận ra trước mắt hai người này, lộ ra kinh sợ. Ê a, tiểu quá vừa lộ ra ra hoan hỉ biểu lộ, một chút liền bay qua, rơi vào tiên linh hoàng chủ đầu vai, vui vẻ cực, đây chính là nó phụ thân, lúc trước từ biệt về sau, đã qua hơn nghìn năm. Tiên linh hoàng chủ sờ sờ tiểu ra hòa đầu, không bình thường cương triều. Tội nhân, ngươi còn dám xuất hiện. Thiên đình giết đến nơi đây mười mấy á thánh cường giả bên trong có người mở miệng, lúc này, toàn bộ ánh mắt rơi vào Ngạo Kiếm Thiên Tôn trên thân, từng cái sát ý đầy dây. Chỉ là, lúc này, những người này tuy nhiên từng cái đều là đầy dây sát ý, nhưng là không có người nào phóng tới Ngạo Kiếm Thiên Tôn, ngược lại có rất đậm kiên kỵ. Nhanh chóng bẩm báo thánh vương nhóm. Một người trong đó mở miệng, lập tức liền có người thi triển kỹ thuật, muốn cách không đem nơi này tình huống truyền đạt cho càng thượng tầng hơn người, bởi vì đều rất rõ ràng, lấy thực lực bọn hắn, không thể nào là người trước mắt này đối thủ, tiến lên chỉ có thể chết. Khen. Kiếm minh không có dấu hiệu nào vang lên, Ngạo Kiếm Thiên Tôn sau lưng, mười mấy kiếm mang vô thanh vô tức hiển hóa, chớp mắt đã tới, trực tiếp đem hơn 10 người chạm thịt nát xương tan. Thân hồn, cũng cùng nhau đều là chôn vùi. Lâm Thiên động dung, theo Ngạo Kiếm Thiên Tôn động thủ, hắn cảm giác được hơi thở đối phương, mang theo cấp thánh nhân uy áp. Đã, thánh vương cảnh giới. Hắn có chút rung động. Ngạo Kiếm Thiên Tôn đạt tới thánh vương cảnh giới, hắn có thể tin tưởng, Táng Long Thiên Tôn bọn người nhất định cũng đạt tới đồng dạng độ cao. Cái này thực sự nhượng tâm hắn vì sợ mà tâm rung động. Dù sao, thăng nhập hư vô thiên giới lúc, hắn nghe nói, Ngạo Kiếm Thiên Tôn bọn người ở tại mấy năm trước vẫn chỉ là á thánh tầng thứ, không nghĩ, vừa mới qua đi thời gian mấy năm mà thôi, lại nhưng đã đạt tới thánh vương độ cao. Phải biết, á thánh cảnh đến thánh tôn cảnh tầng thứ, một cái đại cảnh giới thế nhưng là khoảng chừng 9 tầng bậc thang nhỏ, càng là đi lên, tu luyện càng gian nan, tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong từ á thánh cảnh giới đạt tới thánh vương cảnh giới. Cái này tu luyện tốc độ cũng quá nhanh. Vô luận là 9 người có kỳ ngộ gì, hoặc là đơn thuần tư chất tu luyện cho phép, cái này đều đủ để cho người ta hãi nhiên. Lập tức, hắn nhìn về phía Ngạo Kiếm Thiên Tôn bên cạnh Tiên Linh Hoàng Chủ, không khỏi lại là động dung. Nhìn qua, Tiên Linh Hoàng Chủ, tựa hồ cũng ở vào Thánh Vương độ cao. Hai kẻ như vậy, một cái là Nhân Vương đệ tử, một cái thân hoài Tiên Linh Hoàng tộc tuyệt thế huyết mạch, bọn họ ở vào Thánh Vương độ cao, chiến lực nên phải là khủng bố đến mức nào? Muốn đến bình thường thánh vương, liền bọn họ nhất kích cũng đỡ không nổi đi. Người trẻ tuổi, không cần kinh ngạc. Tiên linh hoàng chủ cười nhạt, nhìn hướng bên này, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân. Ngươi tuyệt đối không so với chúng ta kém một phân một hảo, thậm chí, so với chúng ta đều mạnh hơn. Hắn nói ra, tại chúng ta như ngươi tuổi tác như vậy đoạn cùng tu vi đoạn lúc, còn lâu mới có được bây giờ ngươi cường đại như vậy. Lâm Thiên động dung, cũng không phải bởi vì tiên linh hoàng chủ đối với hắn tán thưởng mà động cho, mà là bởi vì đối phương thế mà liếc thấy xuyên hắn lúc này đang suy nghĩ gì, phảng phất có thể thấm nhuần hết thảy. Sau đó, hắn lấy lại tinh thần, khiêm tốn nói, tiền bối quá khen. Hắn tiến lên, hướng tiên linh hoàng chủ cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn thi lễ, lại hỏi, hai vị tiền bối vì sao lại ở chỗ này? Tiên linh hoàng chủ cười nhạt nói, bởi vì Ngạo Kiếm quan hệ bọn hắn, thiên đình đang đuổi giết ngươi, những việc này, chúng ta tự nhiên cũng được biết, xác định các ngươi đến thiên giới, cho nên, cũng đang tìm các ngươi, chuẩn bị mang các ngươi qua một chỗ. Lâm Thiên thoáng động dung, biết được hắn đang bị thiên đình truy sát, những ngày này, tiên linh hoàng chủ cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn bọn người vậy mà tại tầm tìm bọn hắn. Lập tức, hắn lại hỏi, muốn đi đâu? Một mảnh địa phương đặc thù, vừa đi vừa nói đi. Tiên linh hoàng chủ nói. Lâm Thiên gật đầu, lập tức rời đi nơi này, cùng tiên linh hoàng chủ cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn cùng một chỗ, hướng đông nam phương hướng mà đi. Rất nhanh, mấy chục tòa tiên sơn núi lớn bị bỏ lại đằng sau. Hắn cũng biết tiên linh hoàng chủ cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn muốn dẫn bọn hắn đi nơi nào, lại là chỗ kia cần Ngạo Kiếm Thiên Tôn bọn người theo trời đỉnh cấp tới thạch thìa mở ra cửa đá về sau. Ở trong đó, có cái gì? Hắn nhịn không được hỏi. Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cũng đều nhìn về tiên linh hoàng chủ cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn, đối với cái này, tự nhiên đều là phi thường tò mò. Một mảnh đặc thù thời không ở giữa, như là thế giới kẽ hở, thời gian lưu động cùng ngoại giới không giống nhau. Tiên linh hoàng chủ nói, khác nhau ở chỗ. Tại chỗ kia lúc trong không gian vượt qua ngàn năm, ngoại giới vẹn vẹn chỉ sẽ đi qua một ngày tầm đó. Cái gì? Nghe lời này, Lâm Thiên lúc này biến sắc. Sau cửa đá, lại là một chỗ thạch không gian, bên trong vượt qua ngàn năm, ngoại giới vẹn vẹn chỉ tương đương với quá khứ một ngày. Như thế nói đến, ở bên trong trên việc tu luyện ngàn năm, ngoại giới chỉ là một ngày đi qua mà thôi. Đây quả thực là một chỗ nghịch thiên tới cực điểm tu luyện thánh địa A. Tiên linh hoàng chủ cười nhạt. Nghiêm chỉnh lại là xem thấu Lâm Thiên lúc này đang suy nghĩ gì, nói, nơi đó, cũng là một chỗ tu luyện thần thổ, chúng ta tìm các ngươi mục đích, chính là mang theo các ngươi cùng một chỗ, tiến vào nơi đó đi tu luyện. Lâm Thiên nghe vậy, lúc này vừa mừng vừa sợ. Lúc trước, bởi vì thế giới kẽ hở quan hệ, hắn bỏ lỡ ngàn năm tuyến nguyệt, bây giờ, tựa hồ có thể bù lại. Chỗ kia thời không ở giữa, làm sao tới? Hắn đối với cái này rất ngạc nhiên. Tiên Linh Hoàng chủ cười một tiếng, nhìn về phía một bên Ngạo Kiếm Thiên Tôn. Sư Tôn năm đó một chỗ ngộ đạo địa. Ngạo Kiếm Thiên Tôn nói, trời sinh tính so sánh trầm mặc, rất ít nói. Lâm Thiên lúc này lại là động dung, tuy nhiên Ngạo Kiếm Thiên Tôn lời nói không bình thường ngắn gọn cùng mơ hồ, nhưng là, hắn vẫn như cũng là nghe ra một thứ gì đó, chỗ kia thời không ở giữa, là cùng nhân vương có quan hệ. Bên cạnh, Bạch Hổ cũng là lộ ra vẻ chấn động, liền liền Tiên Linh Hoàng chủ đầu vai Tiểu Thái Sơ cũng không khỏi đến trừng mắt. Dù sao, cùng nhân vương có quan hệ địa phương, rất khó không khiến người ta động dung. Tiên Linh Hoàng chủ cười nhạt, bởi vì Ngạo Kiếm Thiên Tôn giảng cũng không tỉ mỉ, hắn làm bổ sung, nói, năm đó, người vương tiền bối từng ở nơi đó bế quan ngộ đạo sau khi kết thúc, nơi đó thời gian cùng không gian đều là biến đến vô cùng hỗn loạn, tràn ngập lực hủy diệt. Khi đó, người vương tiền bối nguyên là muốn trực tiếp hủy đi nơi đó, bất quá, về sau cảm thấy, tại thời gian nhất định diễn biến lên dưới. Nơi đó tràn ngập lực hủy diệt hội biến mất, thời gian cùng không gian sẽ cùng ngoại giới sinh ra chênh lệch thật lớn, mà bực này chênh lệch là chính hướng, sẽ để cho nơi đó trở thành một chỗ tu luyện thánh địa, thế là tại lúc ấy không có hủy đi nơi đó, chỉ là lấy một cửa đá đem nơi đó phong ấn, lấy ngăn cách cái chỗ kia lúc ấy chỗ tồn tại lực hủy diệt, đồng. Thời lưu lại một chuôi mở ra cửa đá thạch địa, lấy làm ngày sau nó dùng. Bất quá, về sau bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, thạch địa thất lạc, mà sau cửa đá chỗ kia không gian bên trong thời gian biến hóa, không sai biệt lắm tại ngàn năm trước hoàn thành, tại thạch môn bên ngoài liền có thể cảm giác được một tia thời gian lưu động đặc thù, cùng ngoại giới chênh lệch cực lớn, bị thiên đình một số cường giả phát hiện. Phát hiện nơi đó thiên đình cường giả tất nhiên là kinh hỉ, muốn mở ra nơi đó, bất quá, phong ấn là nhân vương tiền bối thiết hạ, nào có dễ dàng như vậy giải khai. Cho nên, mấy cái kia thiên đình cường giả tại phát hiện chỗ kia sau cửa đá, những năm này, chính là một mực đang tìm kiếm mở ra thạch chìa khóa cửa. Sau đó bị thế hệ này một ngày nào đó đỉnh phân bộ tìm được. Ngạo Kiếm bọn người bước vào hư vô thiên giới không bao lâu, chính là ngẫu nhiên biết được nơi đó thiên đỉnh phân bộ tìm được thạch thìa sự tình, mà đối với thạch thìa cùng sau cửa đá chỗ kia không gian, trừ người vương tiền bối bên ngoài, tất nhiên là không có người so với bọn hắn càng rõ ràng hơn, bởi vì liên quan tới sau cửa đá không gian sự tình, bọn họ có từ người vương tiền bối này bên trong biết được qua, cho nên, bọn họ qua thiên đỉnh phân bộ đoạt lại thạch thìa. Chương 1999, tu hành vô tận đầu. Lâm Thiên nghe Tiên Linh Hoàng chủ nói ra chỗ kia cửa đá cụ thể một số việc, triệt để nhưng. Sau đó, hắn lại càng thêm giật mình. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì nhân vương ở nơi đó ngộ đạo bế quan, nơi đó liền liền tự nhiên mà vậy tự thành làm một phiến không gian đặc thù, thời gian lưu động trở nên cùng ngoại giới như vậy không giống nhau, bên trong quá khứ ngàn năm, ngoại giới chỉ mới qua một ngày tầm đó. Cái này là đáng sợ đến bực nào. Tiên bối, thông thiên cảnh về sau còn có cái khác cảnh giới. Hắn hỏi Tiên Linh Hoàng chủ, vẹn vẹn chỉ là bởi vì bế quan ngộ đạo, liền liền khiến cho nơi đó không gian sinh ra dạng này biến hóa, liền thời gian lưu động đều ảnh hưởng đến, hắn không rõ ràng đây rốt cuộc phải cần hạng gì tầng thứ tu vi mới có thể làm được, nhưng lấy hắn lúc trước hỏi qua huyền hoàng rất nhiều sự tình đến xem, có thể phát giác được đi ra, thông thiên cấp cường giả, tuyệt đối không có dạng này năng lực. Tiên Linh Hoàng chủ hiển nhiên biết Lâm Thiên đang suy nghĩ gì, nói, đã lưu giữ tại trong lịch sử tu luyện thông thiên cảnh về sau, không có cái khác tu vi tầng thứ phân chia, nhưng là, không cần hoài nghi, thông thiên cảnh tuyệt đối không phải tu hành cuối đường đầu, bởi vì, tu hành là nghịch đại thiên địa mà đi, đại thiên địa không có cuối cùng, tu hành, liền tự nhiên không có cuối cùng có thể nói. Lâm Thiên nghe vậy, ánh mắt không khỏi có chút lấp lóe. Tu hành đường, không có cuối cùng có thể nói. Hắn nghiêm túc suy tư, không khỏi cảm thấy, cái này tựa hồ rất lợi hại có đạo lý, chính như cùng Tiên Linh Hoàng chủ nói. Tu hành là tại nghịch đại thiên địa mà đi, đại thiên địa không có cuối cùng, tu hành có gì đến có cuối cùng. Sau đó, một tia kỳ dị mà cảm giác cổ quái đột ngột ở giữa từ đáy lòng bên trong sinh ra, nhượng hắn không khỏi cảm thấy, bực này lời nói, hắn trước kia tựa hồ là đang chỗ nào đã nghe qua. Kỳ quái. Hắn tự nói, trong lúc nhất thời có chút mở mịt đứng lên. Tu hành đường không có cuối cùng có thể nói, bực này lời nói, hắn vững tin trước đó, không có người đối với hắn đề cập qua mới đúng, nhưng là vì cái gì luôn có một loại hết sức quen thuộc cảm giác. Thiên Linh Hoàng chủ nhìn về phía hắn, làm sao? Ngạo Kiếm Thiên Tôn, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cũng đều nhìn ra hắn dị dạng, ánh mắt không khỏi đều rơi ở trên người hắn. Đón một đoàn người ánh mắt, Lâm Thiên lập tức chính là lấy lại tinh thần, liền vội vàng lắc đầu, không có gì, không có gì. Truy trái tim đen đú ám cập HTTP, chuyện đủ. À toài để trái tim đen đú ám đọc truyện tiên linh hoàng chủ hầu nghi liết hắn một cái, không có hỏi tới, nói, tóm lại, không cần suy nghĩ nhiều, trước đi đường. Ân. Lâm Thiên gật đầu. Ngay sau đó, hán, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, đi theo tiên linh Hoàng Châu cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn, hướng một cái cố định phương hướng bước đi. Đảo mắt, mấy tháng quá khứ. Mấy tháng sau, một ngày này, bọn họ theo tiên linh Hoàng Chủ cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn, đi vào một chỗ phổ thông sơn mạch ở giữa. Sơn mạch ở giữa có một phương thanh hạp, hắn ở chỗ này nhìn thấy mặt khác 9 người. Phong Thần Thiên Tôn, Hỗn Độn Thiên Tôn, Thái Dương Thiên Tôn, Thái Âm Thiên Tôn, Dược Tôn, Trận Hoàng Thiên Tôn, Táng Long Thiên Tôn, Đường Nhân Thiên Tôn cùng Cổ Thần Hậu Nhân vô danh. Người trẻ tuổi, chúng ta rất hữu duyên. Phong Thần Thiên Tôn nhìn lấy Lâm Thiên, cười nói, bọn họ 9 người thuật, Lâm Thiên toàn bộ trưởng khống, đều có tu hành. Đây đúng là một loại khó tả duyên phận. Lâm Thiên rất lợi hại khiêm tốn, nghiêm túc hành lễ, nói, thiện từ tu hành chư vị tiền bối cổ kinh thần thuật, mà lại, truyền cho một số người khác, còn xin thứ tội. Phong Thần Thiên Tôn khoát tay, tinh khí thần so Ngạo Kiếm Thiên Tôn cùng tiên linh hoàng chủ mạnh hơn không ít, rất lợi hại ôn hòa, không cần để ý. Cái này đúng là chúng ta kết duyên bắt đầu điểm. Đa tạ tiền bối. Lâm Thiên lần nữa hành lễ. Nói thực ra, hắn lúc này hơi xúc động, Phong Thần Thiên Tôn, Hỗn Độn Thiên Tôn, Thái Dương Thiên Tôn, Thái Âm Thiên Tôn, Dược Tôn, Trận Hoàng Thiên Tôn, Táng Long Thiên Tôn, Đường Nhân Thiên Tôn, Ngạo Kiếm Thiên Tôn, cái này 9 cái danh chấn thập phương cổ lao tồn tại, Nhân Vương 9 người đệ tử, còn có Tiên Linh Hoàng Chủ cùng vô danh, hắn lúc này lại cùng những này một đám người đứng chung một chỗ. Tốt Phong Thần, trên lệch thời gian không nhiều. Chuẩn bị cũng kém không nhiều, đi thôi, đi chỗ đó sau cửa đá. Thiên Linh Hoàng Chủ lúc này mở miệng nói. Phong Thần Thiên Tôn bọn người tự nhiên đều có danh tự, bất quá, nói chung, giữa lẫn nhau đều là lấy đạo hào tương xứng. Phong Thần, chính là Phong Thần Thiên Tôn đạo hào. Phong Thần Thiên Tôn gật đầu, đi. Một ngày này, Lâm Thiên, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, theo Phong Thần Thiên Tôn một đoàn người rời đi tòa này phổ thông sơn mạch, sau đó không lâu, đi vào khác một nơi. Phóng tầm mắt nhìn tới. Phía trước tiên sơn thần nhạc hoành hiện lên, thần khí nồng đậm cùng cực, bên trong ngọn tiên sơn rất nhiều cổ mục mặt ngoài, đều là quấn quanh có từng sợi kỳ dị thần huy. Lại tới đây, Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn 9 người nhìn về phía trước, trong con ngươi đều có từng tia tinh mang hiện hiện. Lâm Thiên đứng ở một bên, tự nhiên nhìn thấy 9 trong mắt người tinh mang, trong nháy mắt biết rất nhiều, muốn đến, chỗ kia thời không ở giữa, ngay tại tòa dạng núi này ở giữa. Đồng thời, hắn cũng nhìn ra được 9 người lúc này tâm tình hơi khác thường cùng ba động, đối với cái này rất lợi hại lý giải, dù sao, bọn họ sư tôn từng tại cái này tu hành qua. Hừ. Đột nhiên, một tiếng hừ lạnh vang lên. Phía trước, cổ nhạc thần mạch bên trong, liên miên thân ảnh đột ngột ở giữa xuất hiện, trong nháy mắt chính là vượt đến trên trời cao. Liên miên thân ảnh trong, cầm đầu có 3 người, bên ngoài cơ thể khí tức cực kỳ khiếp người, có chúa tể cấp uy áp vần quanh. Mà tại 3 người sau lưng, chỉ ít còn có mấy trăm người, từng cái đều cực mạnh, từng cái đều quấn quanh lấy thánh vương cấp khí tức. Một màn như thế, khiến cho Lâm Thiên lúc này động dung. Không hề nghi ngờ, hắn đoán được, những này tuyệt đối đều là thiên đình người, trong đó, 3 cái chi phối, mấy trăm thánh vương. Bực này đội hình, có chút dọa người. Bạch Hổ cũng thay đổi sắc, nhịn không được rung động một chút, cái này, cái này. Tiểu Thái Sơ ghé vào tiên linh hoàng chủ đầu vai, không khỏi co lại rụt cổ. Mấy tiểu bối, bỏ được đến. Lạnh lùng âm thanh vang lên, mấy trăm đạo thân ảnh trong, cầm đầu 3 cái chúa tể cấp cường giả trong, có người mở miệng nói. Thiên đình phát hiện nơi này sau cửa đá, một mực có người tại phụ cận trấn thủ, mà tại Phong Thần Thiên Tôn bọn người cướp đi thạch thìa về sau, nơi này thủ bị lực lượng có thể tăng cường, trước kia chỉ có mấy cái tôn thánh vương thủ tại chỗ này, bây giờ, thì là nhiều 3 cái chi phối cùng cái khác mấy trăm cái thánh vương, bởi vì biết Phong Thần Thiên Tôn bọn người cướp đi thạch thìa về sau, nhất định sẽ tới nơi này. Phong Thần Thiên Tôn bọn người bây giờ đều là ở vào Thánh Vương cảnh tầng thứ, cùng chúa tể cấp cường giả ở giữa tu vi chênh lệch quá khổng lồ, về mặt chiến lược xa xa không phải là đối thủ, nhưng là lúc này đối mặt 3 cái chúa tể cấp cường giả cùng mấy trăm cái cùng tầng thứ Thánh Vương, biểu lộ lại là không có một tơ một hào biến hóa. Các ngươi tính tới chúng ta sẽ đến nơi này, chờ ở chỗ này, nhưng, thật sự cho rằng đối phó được chúng ta. Phong Thần Thiên Tôn nói, rất bình tĩnh. Bực này bình tĩnh tư thái. Nhượng thiên đình 3 cái chi phối con ngươi ngưng tụ, ánh mắt lạnh hơn chút. Các ngươi thân phận, ta đợi rất rõ ràng, xem như nhân vương đệ tử, túng các ngươi tu vi kém xa chúng ta đợi cũng sẽ không coi thường các ngươi. Bên trong một cái chúa tể cấp cường giả mở miệng, tay phải vung lên, dãy núi này, thập phương chỗ, thiên khung lòng đất, đều có liên miên thần văn trồi lên, trong nháy mắt liền đem Phong Thần Thiên Tôn bọn người hoàn toàn bao trùm, trấn pháp lồng giam, thông thiên phía dưới, bất kỳ người nào tới đây, đều chỉ có thể bị trấn áp, các ngươi mặc dù lại không tụ, tu vi cũng chỉ là thánh vương cảnh, không đến mức có thể so với thông thiên cấp cường giả thủ đoạn A. Chương 2000, Thiên Linh Hoàng Tộc Thủy Tổ. Trên trời dưới đất đều bị vô tận thần văn bao phủ, thiên đình ba tôn chúa tể cấp cường giả cùng mấy trăm tôn thánh vương cấp cường giả chấn thủ tại bốn phía, lấy ba tôn chúa tể cấp cường giả cầm đầu, từng cái đều là lạnh lùng nhìn lấy Phong Thần Thiên Tôn bọn người, phảng phất đã là đang nhìn tù nhân. Các ngươi không có bất kỳ cái gì có thể phản kháng chỗ trống, hôm nay tới đây, kết cục chính là chỉ có bị trấn áp. Bên trong một cái chúa tể cấp cường giả nói, trấn pháp lồng giam bịa bốn chu, thông thiên cấp cường giả phía dưới không có người có thể chống lại. Theo nó lời nói rơi xuống, trấn pháp lồng giam vô tận thần văn nhẹ rung, đãng xuất từng sợi bảo bối huy, ngưng kết hết thảy. Một màn này khiến cho Lâm Thiên kinh hãi, hắn tu có trận Hoàng Thiên một hồn quyết, tự nhiên năng phát giác cái này trấn pháp lồng giam đáng sợ, phảng phất có thể trấn áp thiên địa. Nhân Vương chín người đệ tử, Tiên Linh Hoàng tộc đời sau, cổ thần một mạch hậu nhân, cùng một chỗ trấn áp xuống các ngươi, thiên chủ những người lớn, hội vô cùng cao hứng. Một vị khác chúa tể cấp cường giả mở miệng. Phổ thông thánh vương tu sĩ, căn nhập không bọn họ mắt, càng nhập không thiên đỉnh thiên chủ mắt, nhưng là, Phong Thần Thiên Tôn bọn người cũng tuyệt đối không phải phổ thông thánh vương, từng cái đều có kinh thiên lai lịch. Trấn áp xuống dạng này một đám thánh vương, có cực giá trị kinh người cùng ý nghĩa. Trấn. Người này lại mở miệng. Thuận theo dứt lời, trấn pháp lồng giam bảo bối mang ngút trời, trực tiếp ép hướng Phong Thần Thiên Tôn bọn người, khí tức mãnh liệt cuộn trào. Đón cái này mãnh liệt cuộn trào lực lượng đè xuống, Lâm Thiên không tự chủ được run lên, chỉ cảm thấy toàn thân đều trở nên rét lạnh, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Phong Thần Thiên Tôn bọn người. Phong Thần Thiên Tôn bọn người không phải thường nhân, hắn tin tưởng, mấy người trước khi tới đây, tất nhiên đã sớm ngờ tới sẽ có thiên đình người trấn thủ tại chỗ này, như thế, liền liền tuyệt đối sẽ có ứng đối phương pháp. Mà trên thực tế, hắn suy đoán, rất lợi hại chuẩn xác. Các ngươi muốn quá nhiều. Phong Thần Thiên Tôn nói, rất bình tĩnh. Bên cạnh, Tiên Linh Hoàng Chủ cười nhạt, không nói gì thêm, sau một khắc, có từng sợi lục sắc thần huy sen lẫn mà ra. Sau người, một đạo hồn ảnh hiện hóa ra ngoài, đảo mắt hóa thành cao trăm trượng, sen lẫn đồng dạng lục sắc thần huy, nhưng lại không biết mạnh bao nhiêu, thần huy quần quận tám vạn giảm, khiến cho thập phương thiên địa cũng vì đó run rẩy, thương khung trực tiếp đại băng hội. Xuy, xuy, xuy. Từng đạo giòn vang truyền ra, chấn pháp lồng giam trong nháy mắt chính là bị hồn ảnh tản mát ra khí tức chấn động phân mảnh. Cái này, đây là. Lâm Thiên liền đứng ở một bên, nhìn lấy cái này đột ngột từ Tiên Linh Hoàng Chủ thể nội hiện hóa ra hồn ảnh, không khỏi run lên. Đạo này hồn ảnh tản mát ra khí tức quá kinh khủng, doa người tới cực điểm, phảng phất có thể tùy tiện thôn vệ thiên địa. Ê a. Tiểu Thái Sơ trừng mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiên Linh Hoàng Chủ sau lưng hồn ảnh. Hồn ảnh cùng nó cùng Tiên Linh Hoàng Chủ tản mát ra khí tức, giống như lúc nó ngọn nguồn tại cùng cộng hưởng theo. Thiên đình ba cái chúa tể cấp cường giả cùng mấy trăm thánh vương thì là trực tiếp biến nhan sắc, vừa rồi lạnh lùng trong khoảnh khắc biến mất, đều là biến thành hoảng sợ. Này, cái kia là ma, ngươi, các ngươi. Trước đó còn lạnh lùng nói lấy Phong Thần Thiên Tôn các loại người vô pháp chống lại thiên đình chi phối, lúc này không được run rẩy. Quản nhà khác tổ tiên gọi là ma, rất lợi hại không lễ phép. Thiên Linh Hoàng Chủ thản nhiên nói. Theo dứt lời, phía sau hắn, hồn ảnh mở ra con ngươi, phảng phất hai cái vĩnh hằng như lô đen, khủng bố cùng cực. Suy một tiếng, mở miệng thiên đình chi phối trong nháy mắt giải thể, không có một giọt máu chảy ra, trực tiếp phong hóa thành cát. Lâm Thiên trong lòng hung hăng co lại, một cái chúa tể cấp tồn tại, vậy mà liền như thế bị diệt. Đồng thời, hắn cũng vì Tiên Linh Hoàng Chủ lời nói mà kinh hãi, không hề chớp mắt nhìn lấy cái kia đạo hồn ảnh. Đây là Tiên Linh Hoàng tộc Thủy Tổ. Trước đó tại Đại Phạm Thần Thổ lúc, hắn liền từ Không Minh đạo chủ một sợi thần hồn này đã nghe qua, Tiên Linh Hoàng tộc có nhất tôn lão ma, vô cùng khủng bố, không nghĩ tới, bây giờ lại nhìn thấy, mặc dù chỉ là một đạo hồn ảnh, nhưng là loại kia khí tức lại khủng bố dọa người, phảng phất không có cái gì không thể làm đến. Tiểu gia hỏa một mạch lão tổ tông. Bạch Hổ cũng là trừng thẳng mắt, một mặt kinh sợ. Phương này Tiên Sơn thần mạch bên trong, cái khác hai cái thiên đỉnh chi phối cùng mấy trăm thánh vương toàn bộ hoảng sợ, sau đó những người này không có một câu dư thừa lời nói, toàn bộ hướng nơi xa bỏ chạy. Bọn họ bố trí ở chỗ này trấn pháp lồng giam, thông thiên cấp cường giả trở xuống, người nào đến đều sẽ bị trấn áp, đã là làm tốt trấn áp xuống Phong Thần Thiên Tôn bọn người chuẩn bị, nhưng là không nghĩ tới, Tiên Linh Hoàng tộc Thủy Tổ lại hội xuất hiện ở đây. Người kia, tại thời tiền hoang cổ thế nhưng là bị bọn họ thiên đình gọi lão ma, tuy là bọn họ thiên đình những thông thiên đó cấp thiên chủ đều kiêng kỵ, cứ việc bây giờ chỉ là một sợi hồn ảnh xuất hiện ở đây, nhưng cũng không phải bọn họ có thể tới. Trong lúc nhất thời, siêu siêu siêu tiếng xé gió liên tiếp, những ngày này đỉnh cường giả tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là bước ra qua cực xa, hai cái chúa tể cấp cường giả thậm chí trực tiếp vỡ ra không gian thông đạo, lấy không gian thông đạo thoát đi nơi đây. Thiên linh hoàng chủ biểu lộ bình thản, không có lời gì. Sau người, hồn ảnh con ngươi sâu thẳm tang thương cùng cực, có một sợi ánh sáng nhạt từ trong hai con ngươi chợt lóe lên rồi biến mất. Trong khoảnh khắc, nơi này, hốt hoảng bỏ chạy thiên đỉnh chư cường cùng nhau run lên, sau đó như là trước đó cái kia chúa tể cấp cường giả, suy suy suy lần lượt phấn vỡ đi ra, liền đã bước vào hư không thông đạo trong mặt khác hai cái chúa tể cấp cường giả cũng không ngoại lệ, theo hồn ảnh ánh mắt nhất động, không gian vỡ nát, bọn họ thân thể rơi ra, trực tiếp bị chấn nát. Tất cả mọi người, đều là trong nháy mắt hình thần đều diệt. Nhìn lấy một màn này, Lâm Thiên gia đầu cũng không khỏi đến tê dần, như vậy một đám cường giả, vậy mà trong nháy mắt liền toàn diệt. Cái này, đây thật là... Bạch Hồ nuốt ngụm nước bọt. Ê a, Tiểu Thái Sơ đứng tại tiên linh hoàng chủ đầu vai, nhìn lấy tiên linh hoàng chủ sau lưng hồn ảnh, đại nháy mắt một cái nháy mắt, một bộ chào hỏi bộ dáng. Hồn ảnh có chừng cao trăm trượng, con ngươi sâu thẳm mà tăng thương, phảng phất tránh thức nhìn lượt hết thảy, ánh mắt di động, rơi vào tiểu gia hỏa trên thân, ngừng lại một lát. Có một đạo lục sắc thần huy bắn ra, thẳng tắp chui vào tiểu gia hỏa mi tâm. Lập tức, sau một khắc, hồn ảnh trở nên phai mờ, sau đó chậm rãi biến mất. Ê a, làm sao không? Tiểu gia hỏa trừng mắt, nó tuy nhiên tính tình một mực như là hài tử, nhưng vừa rồi cũng minh bạch, hồn ảnh là mình một mạch thủy tổ, nó còn muốn cùng thủy tổ trò chuyện đâu, thế nhưng là, cái này thủy tổ thế mà một chút liền biến mất. Tiên linh hoàng chủ xoa xoa tiểu gia hỏa đầu, cười nói, tổ tiên ở trong dòng sông thời gian bế quan, có thể tách ra hồn lực rất có hạn, trèo trống không quá lâu, tăng thêm vừa rồi tựa hồ phân chút đặc thù lực lượng cho ngươi, cho nên tán đi. Không cần phải gấp gáp, về sau hội gặp lại. Bên cạnh, Lâm Thiên nghe tiên linh hoàng chủ đối tiểu gia hỏa giải thích, lúc này trái tim cũng không khỏi đến rút ra một chút. Thời gian trường hà có thể là phi thường hung hiểm, bước vào trong đó, một cái không chú ý liền sẽ rơi vào hình thần đều diệt hạ tràng. Thế nhưng là, tiên linh hoàng tộc vị kia thủy tổ, thế mà ở trong dòng sông thời gian bế quan. Đây quả thực là siêu cấp manh nhân A. Chương 2001, Thành Thánh. Tại bên trong dòng sông thời gian bế quan, cái này thật sự là nhượng Lâm Thiên tim đập nhanh. Có thể, đáng sợ. Bạch Hổ run rẩy dưới, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Phong Thần Thiên Tôn bọn người làm theo là phi thường bình tĩnh, hiển nhiên biết chuyện như thế, đi tìm bế quan trong tiên linh hoàng tộc thủy tổ lấy một sợi thần hồn tương trợ, là bọn họ cùng một chỗ tiến vào thời gian trường hạ. Đi thôi. Phong Thần Thiên Tôn nói. Ngay sau đó, Lâm Thiên đi theo Phong Thần Thiên Tôn bọn người, bước vào phía trước tiên sơn thần nhạc bầy. Từng tòa tiên sơn liên miên đụng vào nhau, cổ mục đều là phi thường khỏe mạnh. Sau đó không lâu, một đoàn người đi vào tiên sơn quần trung tâm. Tiên sơn quần trung tâm vị trí chỗ có một phương tiểu sơn cốc, Phong Thần Thiên Tôn tới đây, bởi vì có tử nhân vương nơi đó từng nghe nói lúc trước sự tình, đối nơi này tất nhiên là rất quen thuộc, rất nhanh đi vào tiểu sâu trong thung lũng, đi vào một phương trước cửa đá. Cửa đá không có phức tạp thần văn cùng cổ ấn, chỉ có một cái long tạo, vì chìa khóa hình. Lâm Thiên lại tới đây, nhìn trước mắt cửa đá, trước tiên chính là cảm giác được không bình thường kinh người thời gian ba động, tại thạch môn chung quanh lượn lờ, lại, cùng ngoại giới thời gian lưu động có cực rõ ràng chênh lệch. Hắn cảm giác, cửa đá kia về sau, phảng phất chấn phong lấy một đầu độc lập thời gian trường hạ. Nay đằng sau, cũng là bởi vì nhân vương ở nơi này ngộ đạo mà hình thành thời không ở giữa. Trong mắt của hắn có tinh mang hiện hiện. Nhân vương, một cái chính thức vô địch truyền kỳ, bây giờ, hắn đi vào vị kia tồn tại lúc trước một chỗ ngộ đạo chi địa. Phong Thần Thiên Tôn ở trước nhất, trong tay phải bóng loáng lóe lên, một thanh phong cách cổ xưa thạch thìa trồi lên, đan xen một loại giạt rào cổ ý, đem đặt vào trên cửa đá chỗ kia trong ránh. Lúc này, cửa đá chấn động, từ từ mở ra, có ánh sáng tràn ra, phảng phất là mở ra một mảnh mới đại thiên địa. Cùng ngoại giới không giống nhau thời gian lưu động khí tức, trở nên càng thêm rõ ràng. Tuy là chân tiên cấp tu sĩ cũng có thể cảm giác được. Đi. Phong Thần Thiên Tôn đem trên cửa đá cái kia thanh thạch thìa một lần nữa lấy ra, chào hỏi Lâm Thiên bọn người, hướng phía cửa đá về sau đi vào. Lâm Thiên theo Phong Thần Thiên Tôn bọn người cùng một chỗ, đi vào sau cửa đá, lập tức, cửa đá một tiếng cọt kẹt một lần nữa khép kín. Đứng tại thạch môn về sau, hắn phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt là một mảnh mênh mông không gian, không tính quá nhỏ, cũng lớn đến không tính được, có rất nhiều cổ mục ở trong đó, tráng kiện kinh người. Căn không phải ngoại giới có thể so sánh với, chính thức tham gia vào mây trời. HTTP. Lại, bên trong vùng không gian này thần khí ba động vô cùng nồng đậm, cũng là ngoại giới không thể bằng được, kém mấy chục lần. Ngoại giới kinh lịch đại khái 10 ngày khoảng chừng thời gian, mảnh không gian này liền sẽ đổ sụp, lập tức bắt đầu tu luyện đi. Phong Thần Thiên Tôn nói. Cái này vừa nói, Lâm Thiên lúc này động dung, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cũng không ngoại lệ. Mảnh không gian này hội đổ sụp. Hắn có chút giật mình. Phong Thần Thiên Tôn gật đầu, là nơi này mạnh nhất một người, rất lợi hại ôn hòa, cười nói, mảnh không gian này thời gian lưu động cùng thế giới kẽ hở cùng loại, đều là cùng ngoại giới không giống nhau, nhưng không có thế giới kẽ hở như vậy ổn định, một mực tồn tại ở bên trong vùng không gian này đồ, vật, thủy thạch một các loại, đều là sẽ không ảnh hưởng đến nó, nhưng nếu là có cái khác ngoại vật đột nhiên thăm ra, chính là hội rất mau đánh phá nó thăng bằng, làm cho tự hủy, đây là lúc trước. Sư Tôn nâng lên mảnh không gian này lúc cùng chúng ta giảng. Lâm Thiên nghe vậy, lúc này nhưng, bọn họ lúc này tham gia, cũng là này đánh vỡ mảnh không gian này thăng bằng ngoại vật. Lúc trước phát hiện mảnh không gian này thiên đình thiên chủ, chỉ là dự đoán ra trong này thời gian lưu động cùng ngoại giới khác nhau, lại cũng không biết mảnh không gian này là bởi vì người nào mà thành, càng không biết mảnh không gian này tại mở ra sau chỉ có thể duy trì 10 ngày khoảng chừng thời gian, nếu không, đoán chừng cũng sẽ không đối mảnh không gian này quá để ý. Thiên Linh Hoàng Chủ cười nhạt nói, mảnh không gian này, bên trong quá khứ ngàn năm, ngoại giới quá khứ một ngày, ngoại giới kinh lịch 10 ngày, mảnh không gian này liền sẽ đổ sụp. Nói cách khác, mảnh không gian này có thể cho tu sĩ thêm ra 1 vạn năm thời gian tu luyện. 1 vạn năm thời gian tu luyện là một cái không bình thường bằng con số lớn, nhưng là đối với thiên đình những thiên chủ kia mà nói, lại là thật không tính là cái gì. Dù sao, thiên đình bên trong bị mang theo thiên chủ xưng hào người, tu vi đều là thông thiên cấp, đối với thông thiên cấp tồn tại, trước sau coi như chỉ nhiều ra thời gian 1 vạn năm thời không ở giữa, cũng không có ý nghĩa gì, không có cái gì sức hấp dẫn. Bất quá, cái này 1 vạn năm đối với bây giờ ở Thánh Vương tầng thứ Phong Thần Thiên Tôn bọn người, cũng không nghi ngờ phi thường trọng yếu. Lấy bên trong vùng không gian này thần khí nồng độ, lấy bọn họ tư chất, thêm ra vào năm, có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Lúc trong không gian, tiên sơn một tòa sát bên một tòa, đều là rất hùng vĩ, bởi vì mảnh không gian này vô pháp vô hạn duy trì. Cứ việc có thể có vạn năm thời gian, một đoàn người nhưng cũng là rất lợi hại chân quý, riêng phần mình tìm được một tòa tiên phong, trực tiếp liền bắt đầu tu luyện. Trong lúc nhất thời, mười mấy loại không giống nhau lộng lẫy tại bên trong vùng không gian này tuôn ra, bóng loáng rạng rỡ. Lâm Thiên vận chuyển lên Thái Dương Tâm Kinh, đây là hắn lúc trước lựa chọn thích hợp nhất chính mình tu luyện cổ kinh. Theo bực này cổ kinh vận chuyển, hắn bên ngoài cơ thể, kim sắc thần quang lúc này xen lẫn mà ra, đem hắn toàn bộ vần quanh. Thập phương thần khí từng sợi hướng phía hắn tuôn đi qua, không bình thường hùng hậu, nhượng hắn cảm giác phảng phất đặt mình vào tại thần linh tinh trong hải dương, toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông ở thời điểm này cũng không khỏi đến răng ra. Đối với cái này, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì khi tiến vào mảnh không gian này lúc mới đầu, hắn cũng cảm giác được bên trong vùng không gian này thần khí ba động không bình thường nồng đậm, lúc này đối với bực này trạng thái, tự nhiên là không bình thường bình tĩnh. Hắn vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh, đem bản thân tinh khí thần điều chỉnh đến điên phong trạng thái. Sau đó đem thánh vực cho chống lên. Thánh vực diễn hóa cùng trưởng thành, phải vô cùng nồng đậm thần khí, cái này mảnh thời không trong phòng hoàn cảnh không bình thường thích hợp. Đối với mảnh này thánh vực, không rõ ràng nguyên do người, sẽ chỉ đem coi như là tu sĩ lấy bản thân chỗ thần năng diễn hóa xuất tiểu thế giới, rất khó coi ra nó là từ thế giới chủng tử khai mở mà ra chân thực đại thế giới, hắn chưa bao giờ qua che lấp qua. Huống chi, đối ở trước mắt Phong Thần Thiên Tôn bọn người, hắn căn liền không cần làm che lấp, bọn họ là nhân vương đệ tử, là cổ thần tộc hậu duệ, là tiên linh hoàng tộc đời sau, ở trước mặt những người này, hoàn toàn không có che lấp tất yếu. Ông, thánh vực vừa ra, nguyên thủy nhất thiên địa khí tức trước tiên tuân ra hiện ra, xen lẫn tại cái này thập phương trong hư không. Thời không ở giữa bên ngoài, hư vô thiên giới trung tâm. Thiên giới trung tâm, to lớn thần điện một tòa liên tiếp một tòa, cũng không biết tồn tại bao lâu, tuế nguyệt khí tức cực nồng. Toàn diện, liên miên thần điện trong đám, trong đó một tòa thần điện bên trong. Một đôi lạnh lùng con ngươi mở ra, thâm thúy tới cực điểm. Ngay tại vừa rồi, có người đến đây bẩm báo, chấn thủ cửa đá thiên đình cường giả, toàn bộ tử vong. Này mấy tiểu bối, tiến vào bên trong. Thần điện bên trong, khác một đôi mắt mở ra, phảng phất nhìn lượt vũ trụ hồng hoang, cũng là đạm mạc không bình thường, đồng thời đan dệt ra rất rõ ràng lệnh ý, có sát quang tại gọn sóng. Vùng không gian kia không bình thường đặc thù, không thể để cho bọn họ tiếp tục tính ở này trong đó, dù là, hủy đi nơi đó. Thứ ba đôi mắt mở ra, thanh âm băng lãnh. Lúc trong không gian, ông Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, tinh khí thần từng sợi tăng cường, thánh vực cũng theo đó biến hóa, bên trong cây cỏ đang bay nhanh trưởng thành. Như thế, thời gian nhoáng một cái, trong nháy mắt, tại cái này mảnh thời không trong phòng, hắn vượt qua 500 năm. 500 năm thời gian, hắn một bên diễn hóa thánh vực, một bên tu luyện bản thân, đạt tới thần đế cuối cùng, sau đó nghiêm túc đem thần lực hướng phía thánh lực thối luyện chuyển biến, rốt cục tại một ngày này sinh ra đại đột phá, từ thần đế tầng thứ đạt tới á thánh cảnh. Chương 2002, thiên kiếp biến mất. Tòng thần đế cảnh tầng thứ bước vào á thánh cảnh tầng thứ, cần đem một thân thần lực chuyển biến làm thánh lực, đây là một cái không bình thường phức tạp quá trình, như là huyền hoàng lúc trước nói tới như vậy, tiến hành đứng lên rất lợi hại khó khăn, tại hạ giới, như là quá thượng đẳng nhân, đều là tại thần đế cuối cùng bị nhốt lời năm mới là đột phá. Nhưng là bây giờ, tại hư vô thiên giới mảnh này đã từng nhân vương ngộ đạo chi địa, bên trong thần khí ba động không bình thường kinh người, cho nên, ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, Lâm Thiên bắt đầu từ đem thần đế trung kỳ đạt tới thần đế cuối cùng, sau đó đem một thân thần lực hoàn toàn hóa thành sinh lực, sinh sinh xông vào đến á thánh tầng thứ. Lúc này, hắn nội thị thể nội, thánh lực ở trong cơ thể hắn chạy xuôi, tuy nhiên vẫn như cũ là kim sắc, nhưng nó chết, lại rõ ràng cùng thần lực khác biệt, hắn có thể rõ ràng phát giác ra được, bực này thánh lực, mạnh hơn thần lực hoành quá nhiều. Đồng thời, hắn quan sát chính mình thần hồn, thức hải cùng thể phách các loại, đều có cự đại biến chất, thần hồn hồn năng thuần túy mà hùng hậu. Thức hải rộng lớn vô tận đầu, thể phách càng là không thể phá vỡ, phảng phất nhất quyền liền có thể đánh nát hết thảy. Tốt. Trong mắt của hắn sen lẫn tinh mang, nhịn không được tự nói. Bây giờ, hắn có thể cảm giác được chính mình cường đại, cứ việc mới vừa vặn bước vào á thánh cảnh tầng thứ, ở á thánh tầng thứ nhất, nhưng chiến lực cũng tuyệt đối mạnh mẽ vô cùng, đơn thuần bản thân chiến lực cũng đủ để đối chiến á thánh thất trọng thiên phía dưới tất cả mọi người, mà vận chuyển lên luân hồi đoán thần thuật hậu, thánh nhân chi hạ, bình thường tu sĩ tuyệt không có khả năng là đối thủ của hắn. Hắn hơi hơi làm hít sâu, mắt nhìn phụ cận trong tu luyện phong thần thiên tôn bọn người, sau đó, tiếp tục tu hành. Bất quá, sau một khắc, hắn lại bỗng nhiên động dung. Thiên kiếp đâu? Hắn vi kinh. Lấy hắn luân hồi thể thể chất, tại bước vào ngự không cảnh tầng thứ về sau, mỗi bước vào một cái đại cảnh giới, đều sẽ dẫn động đến hủy diệt tính thiên kiếp. Nhưng là bây giờ, hắn tổng thần đế tầng thứ bước vào á thánh tầng thứ, lại là không có thiên kiếp buông xuống. Nhập thánh về sau, liền không có thiên kiếp. Hắn ngưng lông mày, sau đó lại mắt nhìn cái này mảnh thời không ở giữa, vẫn là nói, là bởi vì cái này mảnh thời không khoảng cách tuyệt ngoại giới chư đạo, ở và ở trong đó, thiên kiếp tính tạm thời vô pháp đè xuống. Hắn nghiêm túc suy tư, đảo mắt muốn nửa khắc đồng hồ lâu, đáng tiếc, lại là khó mà đối với cái này xuống chuẩn xác kết luận. Sau đó, hắn cuối cùng lười nhắc nghĩ, dù sao muốn cũng nghĩ không thông, tiếp tục suy nghĩ, không thể nghi ngờ là lãng phí thời gian. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, hai mắt nhắm lại, lần nữa bắt đầu đầu nhập trong tu hành. Ông! Thái dương tâm kinh vận chuyển, hắn bên ngoài cơ thể, thánh lực xen lẫn, có thánh uy lượn lờ. Bước vào á thánh cảnh tầng thứ về sau, tu hành nội dung quan trọng chính là chỉ có một điểm, cái kia chính là, thối luyện thể nội thánh lực. Cái này cùng tu sĩ từ ngự không cảnh bước vào thông tiên tầng thứ sau bắt đầu thối luyện thần lực không sai biệt lắm, bất quá độ khó khăn thì là cách nhau một trời một vực, thánh lực thối luyện. So đem thần lực chuyển biến làm thánh lực còn muốn khó khăn gấp mấy vạn, mỗi một bước đều rất khó được. Lâm Thiên bước vào á thánh tầng thứ, lúc này bắt đầu thối luyện thánh lực, rất nhanh chính là cảm ứng được cấp độ này tu luyện có bao nhiêu khó, liền giống với tại Vô Ngân Đại Hải trong mò lên một cây ngân châm gian nan, đã hao tâm tổn sức lại phế lực. Bất quá, ý hắn niệm không bình thường kiên định, cứ việc phát hiện thối luyện thánh lực không bình thường gian nan, nhưng lại cũng không hề để ý, biểu lộ thủy chung như thường, thái dương tâm kinh vận chuyển càng nhanh. Đem thánh lực bên trong tạp chất một chút xíu bóc ra qua. Cùng lúc đó, thánh vực diễn hóa cũng tại đồng bộ tiến hành, bên trong sinh mệnh khí tức trở nên càng thêm nồng đậm, vài chỗ thậm chí đã có cỡ nhỏ sơn mạch hiện hiện ra, trong đó có một số thanh mục, theo khinh phong lay động. Như thế, trong nháy mắt, ở cái này mảnh thời không trong phòng, lấy cái này mảnh thời không trong phòng thời gian lưu động đến tính toán, lại là thời gian 2000 năm quá khứ. Cái này 2000 năm bên trong, ở trong đó, Lâm Thiên nghiêm túc tu luyện, thể nội thánh lực thuần túy lời, bên ngoài cơ thể thánh uy càng thêm nồng đậm, tinh khí thần càng thêm tăng vọt, tu vi từ á thánh tầng thứ nhất đạt tới á thánh tầng thứ 6. Thật là khó. 2000 năm sau một ngày này, hắn mở hai mắt ra, nhịn không được cảm khái, á thánh cảnh về sau, không dựa vào đặc thù thiên tài địa bảo các loại, dựa vào bản thân tới tu luyện thối luyện thánh lực, thật sự là quá mức gian nan, phong thần thiên tôn bọn họ, tại mấy năm ở giữa từ á thánh tầng thứ đạt tới thánh vương tầng thứ, muốn đến nhất định là có cái gì đặc thù tế ngộ. Hắn cũng không cho là mình tư chất tốt bao nhiêu, nhưng lại cũng tuyệt đối không kém, không có bao nhiêu người có thể so ra mà vượn, nhưng là, hao phí trọn vẹn thời gian 2000 năm, hắn mới từ Á Thánh sơ kỳ đạt tới Á Thánh tầng thứ 6, coi như trong quá trình này, hắn có phần tâm, tại tu luyện bản thân đồng thời cũng đang diễn hóa thánh vực, nhưng cũng đủ để chứng minh á thánh cảnh sau tu luyện khó khăn thế nào, khiến cho hắn cảm thấy, liền xem như lấy không có quần áo tư chất nghịch tiên. Bình thường tu luyện, đoán chừng cũng khó có thể tại mấy năm thời gian bên trong từ á thánh sơ kỳ đạt tới thánh vương tầng thứ. Mà phong thần thiên tôn bọn người tuy nhiên rất cường đại rất lợi hại, nhưng lấy tư chất đến luận, nhưng cũng tuyệt đối kém xa cùng không có quần áo đánh đồng. Bình thường tu luyện, tuyệt đối không thể có thể chỉ mấy năm thời gian liền từ á thánh sơ kỳ đạt tới thánh vương cảnh giới, nhất định là có cái gì đặc thù tế ngộ, mới tại ngắn ngủi mấy năm thời gian bên trong, bắt đầu từ á thánh sơ kỳ đạt tới thánh vương độ cao. Lấy bực này độ khó khăn mà nói, bình thường tu luyện, muốn đạt tới thông thiên cảnh độ cao, đến hao phí bao nhiêu thời gian a? Hắn nhịn không được cảm khái. Sau đó, rất nhanh, hắn lại dần dần bình tĩnh trở lại. Bởi vì, ở thời điểm này suy nghĩ cái này các loại vấn đề, cũng không có cái gì thực chất ý nghĩa. Hắn hít sâu một hơi, Thái Dương tâm kinh bình ổn vận chuyển, tiếp tục bắt đầu thối luyện thánh lực. Ầm ầm. Đúng lúc này, cái này mảnh thời không ở giữa đột nhiên chấn động, phảng phất phát sinh chấn động, kịch liệt lay động. Cái này khiến hắn giật mình, vừa mới chuẩn bị muốn tiếp tục tu luyện, bởi vì bực này chấn động, lại là sinh sinh dừng lại. Cùng lúc đó, trong tu luyện phong thần thiên tôn bọn người tự nhiên đều là có cảm ứng, lần lượt mở hai mắt ra. Có ít người ngồi không yên, tại thạch môn bên ngoài bắt đầu động thủ, đoán chừng là muốn trực tiếp hủy đi mảnh không gian này. Thiên linh hoàng chủ cười nhạt. Lâm Thiên nghe vậy, nhất thời động dung. Tiên bối ý là, cái này chấn động, là thiên đình người tại thạch môn bên ngoài hoành kích cửa đá cùng mảnh không gian này. Hắn hỏi. Thiên linh hoàng chủ gật đầu, không kém bao nhiêu đâu. Hắn cười nói, bất quá, không cần đi để ý bọn họ, thời không ở giữa bốn phía phong ấn là vị kia tồn tại lưu lại. Mặc dù toàn bộ thiên đình thông thiên cấp thiên chủ toàn đến, cũng không có khả năng phá vỡ loại kia phong ấn một phân một hào, vô pháp cách phong ấn hủy đi cái này mảnh thời không ở giữa, tối đa cũng liền khiến cho mảnh không gian này chấn động động một cái, đối với chúng ta không sinh ra ảnh hưởng chút nào. Này, tiền bối, dựa theo bên ngoài thời gian tính toán, tiếp qua 8 ngày đâu? Bạch Hổ nhịn không được hỏi, những thông thiên đó cấp lao bất tử, không phá nổi cửa đá, hủy không được mảnh không gian này, đoán chừng hội một mực thủ ở bên ngoài mặt thời gian luận. Tiếp qua 8 ngày, cái này mảnh thời không ở giữa liền sẽ đổ sụp, đến lúc đó, chúng ta sẽ trực tiếp bại lộ tại bọn họ trước mắt, làm như thế nào qua ứng đối. Chương 2003, lúc trong không gian vạn năm kỳ đến. Bạch Hổ đề cập vấn đề, Lâm Thiên tự nhiên cũng sớm liền nghĩ đến, lúc này nghe Bạch Hổ nói ra bực này nghi hoặc, hắn lại là nhìn về phía Tiên Linh Hoàng chủ cùng Phong Thần Thiên Tôn bọn người. Tiên Linh Hoàng tộc thủy tổ chỉ cấp cho một sợi thần hồn, đã không cách nào lại dựa vào này các loại thủ đoạn, lại coi như này một sợi thần hồn vẫn còn, đoán chừng cũng khó có thể ứng phó về sau cục diện. Dù sao, tại thạch môn bên ngoài tựa hồ là thiên đỉnh thiên chủ cấp cường giả, đều là thông thiên cảnh, loại kia tồn tại cũng không phải lấy Tiên Linh Hoàng tộc thủy tổ một sợi thần hồn liền có thể ứng phó. Nhưng là, hắn cũng không có bất kỳ lo âu nào, tin tưởng Tiên Linh Hoàng chủ bọn người nhất định có cái khác thủ đoạn ứng đối về sau sự tình. Dù sao, những người này có thể đều không phải người bình thường. Ngoại giới chuẩn bị sẵn sàng. Tại lúc trong không gian sau cùng một năm, vào trong bên trong làm tiếp chút chuẩn bị, đủ để ứng đối đến lúc đó phiền phức, không cần lo lắng. Trận Hoàng mở miệng nói. Lâm Thiên trong mắt xẹt qua một vòng tinh mang, nói thầm một tiếng quả nhiên, những người này quả thật làm tốt các loại chuẩn bị. Tiếp tục tu luyện đi, cái này mảnh thời không ở giữa, còn có thể chống đỡ đại khái 7.000 nhiều năm năm, thời gian mặc dù không ít, nhưng là, tốt nhất vẫn là đừng có chỗ lãng phí. Phong Thần Thiên Tôn cười nhạt. Một ngày này, Lâm Thiên ở cái này mảnh thời không trong phòng, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Ông, Thái Dương tâm kinh vận chuyển, hắn bên ngoài cơ thể, ánh sáng thần thánh vàng nóng từng tia từng sợi xen lẫn, tinh khí thần từng sợi đầy bạn. Thánh lực ở trong cơ thể hắn lượn lờ, hắn nghiêm túc thối luyện, làm thể nội thánh lực trở nên càng ngày càng trong suốt cùng tinh khiết. Cùng một thời gian, hắn cũng tại phân tâm diễn hóa thánh vực, theo thời gian chuyển rời, bên trong có càng nhiều sơn mạch cùng cây các loại trồi lên, sinh mệnh khí tức trở nên càng thêm nồng đậm. Cương thổ trở nên càng rộng lớn hơn. Ầm ầm. Thời không ở giữa lay động, phảng phất là sinh ra động đất. Bực này chấn động cùng vừa rồi chấn động một dạng, Lâm Thiên có trời mới biết, đó là thời không ở giữa bên ngoài, thiên đình có siêu cấp cường giả đang oanh kích cửa đá. Mà đối với cái này, bởi vì đã từ Tiên Linh Hoàng chủ bọn người này bên trong biết được thời không ở giữa tòa kia cửa đá kiên cố, cho nên hắn cũng không thèm để ý, vẫn như cũ nhắm hai mắt nghiêm túc tu luyện. Thánh lực thối luyện cùng thánh vực diễn hóa cùng một chỗ tiến hành. Như thế, thời gian trôi qua rất nhanh. Thoáng trước mắt, lúc trong không gian, gần vạn năm thời gian trôi qua. Gần vạn năm thời gian trôi qua, một ngày này, Lâm Thiên tại lại một lần làm ra sau khi đột phá, tạm thời dừng lại tu luyện. Thánh nhân cửu trọng thiên. Hắn tự nói, trong con ngươi xẹt qua trong vắt tinh mang. Từ hơn 7.000 năm trước đạt tới Á Thánh Đệ Lục Trọng, tại cái này hơn 7.000 năm bên trong, hắn dựa vào bản thân một bên nghiêm túc tu luyện, một bên diễn hóa thánh vực, ngày hôm đó đạt tới Thánh Nhân Cửu Trọng Thiên, khoảng cách Thánh Vương cảnh giới đã không có bao nhiêu khoảng cách. Đồng thời, thánh vực trở nên càng càng mênh mông, bên trong có càng nhiều sơn mạch, sinh mệnh khí tức không bình thường kinh người. Tốt. Hắn âm thầm nói một tiếng. Sau đó, nó lại là nhớ tới một vấn đề khác, đó chính là, cái này 7 thời gian ngàn năm bên trong, hắn từ Á Thánh cảnh tầng thứ đạt tới Thánh Nhân tầng thứ, tại bên trong vùng không gian này, vẫn không có thiên kiếp buông xuống, tấn thăng quá trình không bình thường thuận lợi. Kỳ quái. Đọc truyện tại. Hắn tự nói. Rắc. Đột nhiên, một đạo giòn vang sinh ra. Lúc này, cái này mảnh thời không trong phòng, rất nhiều nơi, hư không đột ngột vặn mẹo, thời gian cùng không gian bắt đầu trở nên hỗn loạn. Bực này hỗn loạn rất lợi hại không quan trọng, nhưng lại xen lẫn rất lợi hại kinh người khí thế, khiến cho Lâm Thiên lúc này động dung. Cùng lúc đó, Phong Thần Thiên Tôn cùng Tiên Linh Hoàng Chủ bọn người từ cũng là cảm ứng được bực này biến hóa, tại lúc này tất cả đều mở ra con ngươi, dừng lại tu luyện. Vạn năm kỳ hạn sắp tới, không sai biệt lắm muốn bắt đầu đổ sụp. Phong Thần Thiên Tôn đứng dậy, trong con ngươi có tinh mang xẹt qua. Lâm Thiên nghe vậy, lại là động dung, mảnh không gian này, muốn đổ sụp. Bất quá, rất nhanh hắn lại bình tĩnh trở lại, tính toán, từ lúc đầu tiến vào nơi này, đã qua vạn năm, cái này mảnh thời không ở giữa. Xác thực không sai biệt lắm phải đối mặt đổ sụp, nên làm chuẩn bị. Thiên Linh Hoàng Chủ nói. Bên cạnh chín tòa tiên trên đỉnh, Ngạo Kiếm Thiên Tôn cùng Vô Danh bọn người lần lượt đứng lên. Trận Hoàng vượt hướng thương khung, thánh lực trước tiên hiện hiện, thập phương hư không run rẩy, vô tận trận văn trong chớp mắt tuôn ra. Theo bực này trận văn vừa ra, Lâm Thiên lúc này vi kinh, mơ hồ trong đó cảm giác được Trận Hoàng lúc này tu vi. Chi phối cảnh. Hắn trong lòng giật mình. Cũng là lúc này, một vị trí khác. Táng Long Thiên Tôn đi ra, đầy trời Long Văn hiện hiện, là cấn hướng hư không, là cấn hướng mặt đất, tản mát ra khí tức, không kém Trận Hoàng mảy may, cũng là ở vào chi phối cảnh tầng thứ, khiến cho hắn lại giật mình. Sau đó, hắn không khỏi nhìn về phía Phong Thần Thiên Tôn cùng Tiên Linh Hoàng Chủ bọn người. Hẳn là, đều chi phối đi. Trong lòng hắn lộ bộ dưới, không khỏi nhanh, hắn lại bình tĩnh trở lại, cái này vạn năm thời gian bên trong, hắn nhất tâm lưỡng dụng. Ở một bên tu luyện bản thân một bên diện hóa thánh vực tình huống dưới, có thể tổng thần đế trung kỳ đạt tới thánh nhân cửu trọng thiên. Như vậy, Phong Thần Thiên Tôn bọn người nhất tâm tu bản thân, có thể từ thánh vương tầng thứ đạt tới thánh tôn cảnh lại đạt tới chi phối cảnh, cũng liền tự nhiên không có gì đáng giá kinh ngạc. Dù sao, nay 11 người, thế nhưng là không có một cái nào là nhân vật đơn giản, từng cái đều có không bình thường kinh hãi người lai lịch. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ, tiểu gia hỏa giống như hắn. Đạt tới thánh nhân cựu trọng thiên, Bạch Hổ phải kém một chút, bất quá cũng là đã đạt tới thánh nhân tam trọng thiên, lúc này ở một bên hưng phấn nắm chặt móng vuốt. Ông! Trận văn dày đặc khắp nơi, long văn sen lẫn khắp nơi, Trận Hoàng cùng Táng Long Thiên Tôn đồng thời đang xuất thủ, tại cái này mảnh thời không trong phòng bố trí từng đạo trận văn cùng từng đạo long văn, cả hai đan vào lẫn nhau, cấu trúc lấy nhất tông đặc biệt thánh trận. Bực này thánh trận không bình thường phức tạp, Lâm Thiên nghiêm túc nhìn chăm chú, mà đi sau hiện. Lấy hắn bây giờ thánh nhân cửu trọng thiên tu vi, thế mà hoàn toàn xem không hiểu bực này thánh trận. Bất quá, hắn như trước đang nghiêm túc nhìn chăm chú, nhìn lấy hai người khắc họa bực này thánh trận, hắn cảm thấy, đối với hắn trận đạo cùng Long Văn một đạo đều sẽ có trợ giúp lớn. Thời gian, nhanh chóng trôi qua mà qua. Hắn nghiêm túc quan sát Trận Hoàng cùng Táng Long Thiên Tôn khắc họa đặc thù thánh trận, trong nháy mắt, trọn vẹn thời gian một năm quá khứ. Cái này thời gian một năm bên trong, hắn nghiêm túc quan sát hai người là cấn trận văn Long Văn. Đối với trận đạo một đường cùng Long Thuật một đường, đều là có không tầm thường để bạn. Cũng là một ngày này, Trận Hoàng cùng Táng Long Thiên Tôn đồng thời dừng lại, một phương quần quận thánh trận xen lẫn toàn bộ lúc trong không gian, các cái địa phương đều đang lượn lờ lấy thánh huy. Được. Táng Long Thiên Tôn nói. Thánh trận bao phủ toàn bộ thời không ở giữa, Lâm Thiên không khỏi tim đập nhanh, chỉ cảm thấy, thánh trận này phảng phất có thể thôn thiên. Cũng là lúc này, rắc rắc rắc thanh âm không ngừng vang lên, cái này mảnh thời không trong phòng. Hư không trở nên càng thêm vặn mẹo. Cùng lúc đó, cửa đá đang chấn động, nghiêm chỉnh là bên ngoài lại có người đang oanh kích. Nên khách. Phong Thần Thiên Tôn nói, cong lại gảy nhẹ, Nhân Vương lưu lại thạch thìa hóa thành một vệt ánh sáng bay ra, thoáng qua chui vào trong cửa đá. Một tiếng quạc kẹt, cửa đá run run, sau đó từ từ mở ra. Có ánh sáng, từ ngoại giới tràn vào. Đồng thời, có đặc thù thời gian lưu động, tại thạch môn ngoại giao dệt. Đó là ngoại giới thời gian lưu động khí tức. Cùng lúc trong không gian thời gian lưu động không chút nào cùng, không hợp nhau. Ầm ầm. Toàn bộ thời không ở giữa đột ngột đại chấn, thương khung đảo mắt trở nên đen như mực, từng đạo lôi đỉnh thiểm điện mãnh liệt mà rơi. Ba đạo thân ảnh chẳng biết lúc nào bước vào lúc trong không gian, con ngươi đều vô cùng thâm thúy, tại trên bầu trời lạnh lùng nhìn lấy Phong Thần Thiên Tôn bọn người, phảng phất ba tôn bất hủ thần đệ. Chương 2004, chết con châm. Ba đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện tại lúc trong không gian, giống như ba tôn chính thức thần đệ, loại kia khí tức cực kỳ kinh người. Thông Thiên cấp, Thiên đỉnh, Thiên chủ. Lâm Thiên không tự chủ được phát run, không phải là bởi vì hắn lúc này hoảng sợ, mà chính là ba người khí tức quá mức đáng sợ, phảng phất có thể thôn nạp vũ trụ hồng hoang, khiến cho thân thể của hắn có thể tại thời khắc này phát run, bắp thịt cả người đều kịch liệt đau nhức. Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ Tử cũng là như thế, đón ba người loại kia khí thế mênh mông, ngăn không được yêu khu phát run. Ba người kia khí tức như vực sâu biển lớn. Bọn họ đứng ở nơi đó, phảng phất như là ba miệng hắc động, phảng phất muốn đem thiên địa vạn vật đều nuốt chửng lấy. Các ngươi sư phụ tổ tiên chưa ra, các ngươi mấy cái tiểu đông tây, những năm này ngược lại là trên nhảy dưới tránh thẳng hăng hái. Lạnh lùng âm thanh vang lên, trên bầu trời, trong ba người một người mở miệng, thanh âm giống như thần trung đại lư đang chấn động. Thời không ở giữa, bởi vì bực này thanh âm, hư không từng tấc băng liệt. Các ngươi, có để cho ta sư xuất tay tư cách? Phong Thần Thiên Tôn nhìn lấy mở miệng người, rất bình tĩnh. Mở miệng Thiên Đình Thiên Chủ nhất thời con ngươi phát lạnh, phảng phất là bị giẫm cái đuôi. Con kiến hôi. Truy trái tim đen đú ám cập http, choe nụ ạ toại để trái tim đen đú ám đọc chuyện. Theo lạnh lẽo thanh âm truyền ra, người này trực tiếp động thủ, thông thiên cấp thánh lực phun trào, biến ảo thánh cấp đại thủ ấn, hướng thẳng đến Phong Thần Thiên Tôn chụp tới, đồng thời đem Táng Long Thiên Tôn mấy người cũng cùng nhau cho bao phủ. Đây là thông thiên cấp thủ đoạn, trong lúc nhất thời khiến cho cái này thời không ở giữa run lẩy bẩy. Đảo mắt, đại thủ ấn trực tiếp ép xuống đến Phong Thần Thiên Tôn bọn người đỉnh đầu. Lâm Thiên không khỏi run lên, theo bàn tay này ấn đè xuống, hắn cảm giác phảng phất chính thức là một mảnh bầu trời ép rơi xuống. Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ Tử cũng là như thế, đón bực này thông thiên cấp đại thủ ấn, thần hồn cũng không khỏi đến run rẩy dữ dội. Cũng là lúc này, Trận Hoàng cùng Táng Long Thiên Tôn đồng thời động thủ, riêng phần mình kết ấn. Nhất thời, hai người hao phí thời gian một năm chạm trổ tại lúc trong không gian thánh trận động, trận văn long văn kêu gọi kết nối với nhau, hình thành một phương kinh người tường ánh sáng, xinh xinh đem đè xuống đại thủ cho đỡ được. Cái này khiến Lâm Thiên động dung, có chút không thể tin, Táng Long Thiên Tôn cùng Trận Hoàng mặc dù rất mạnh, nhưng bây giờ cũng vẹn vẹn chỉ là chúa tể cấp tầng thứ mà thôi, khắc xuống thánh trận coi như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng ngăn trở thông thiên cấp cường giả nhất kích ra. Bất quá, rất nhanh, hắn phát hiện dị thường, ngăn trở thông thiên cấp đại thủ ấn cũng không phải là đơn thuần thánh trận lực lượng, mà chính là thánh trận tại dẫn động cái này mảnh thời không trong phòng hỗn loạn thời gian chi lực cùng không gian chi lực, ngăn lại cái kia đáng sợ đại thủ ấn. Người trẻ tuổi, nỗ lực tu hành, tương lai, chúng ta có thể sóng vai chiến đấu. Bên cạnh vang lên một thanh âm, Phong Thần Thiên Tôn nhìn về phía Lâm Thiên, cười nhạt nói. Cùng lúc đó, Tiên Linh Hoàng Chủ ánh mắt cũng rơi vào Lâm Thiên trên thân, tiểu gia hỏa tiếp tục nhờ ngươi. Lập tức, ánh mắt của hắn rơi vào Tiểu Thái Sơ trên thân, cười nói, lần sau gặp lại, có lẽ sẽ khoảng cách thật lâu, phụ thân sẽ muốn ngươi. Ê a! Tiểu Thái Sơ lúc này trừng mắt. Lâm Thiên cũng động dung, Phong Thần Thiên Tôn cùng Tiên Linh Hoàng Chủ lúc này, vì sao đột nhiên lên tiếng như vậy? Hắn nhìn lấy hai người, tiền bối, các ngươi cái này. Ông! Đột nhiên, thánh quang cuồn cuộn, trực tiếp cắt ngang hắn lời nói, đem hắn, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ cùng một chỗ bao phủ ở bên trong. Trận hoang kết ấn. Một đường không gian môn hộ từ một người hai thú sau lưng hiển hóa, trong nháy mắt đem một người hai thú nuốt vào trong đó. Sau đó, không gian môn hộ khép kín, một người hai thú trực tiếp biến mất tại lúc trong không gian. Trên bầu trời, Thiên Đình ba cái thiên chủ con ngươi đạm mạc, nhìn xuống Phong Thần Thiên Tôn bọn người, đối với Trận Hoàng đưa đi Lâm Thiên, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ, cũng không có quá sóng lớn lan, dù sao, mấy cái cấp thánh nhân tiểu tu sĩ, trong mắt bọn hắn, thậm chí ngay cả con kiến hôi cũng không tính. Bọn họ giờ khắc này ở ý chỉ có Phong Thần Thiên Tôn bọn người cùng cái này mảnh thời không ở giữa. Có thể ngăn cản ta nhất kích, các người đang ra khích lệ, bất quá, cuối cùng cải biến không cái gì. Trước đó động thủ thiên chủ mở miệng, lần nữa động thủ, càng mạnh thánh mang phun trào, ép hướng Phong Thần Thiên Tôn bọn người, cái này mảnh thời không ở giữa, vì ta thiên đình sở hữu, hiện tại thu hồi. Còn các ngươi tạm thời sẽ không giết các ngươi lấy các ngươi thân phận, có tác dụng lớn. Ầm ầm, người này lần thứ hai động thủ. Loại kia uy thế cũng không biết so với vừa nãy cường đại đến mức nào, tất cả thiên địa rung động. Suy nghĩ nhiều. Đón cái này một kích đáng sợ, Phong Thần Thiên Tôn vẫn như cũ rất bình tĩnh. Trận Hoàng cùng Táng Long Thiên Tôn động thủ, vô biên trận văn long văn kết hợp, sinh ra sáng chói tường ánh sáng, đem một kích này lập tức. Lại, tại cái này cùng một thời gian, cái này mảnh thời không ở giữa run rẩy dữ dội, thời gian cùng không gian biến đến vô cùng hỗn loạn, rất nhiều nơi từng tấc đổ sụp, có kinh người hủy diệt khí tức xen lẫn mà ra. Thiên đình động thủ thiên chủ nhất thời động dung, lại bởi vì chính mình đòn thứ hai bị ngăn lại, càng bởi vì cái này thời điểm phát hiện, mảnh không gian này tại bắt đầu đổ sụp, bắt đầu tự hủy băng diệt. Các ngươi làm cái gì? Hủy mảnh không gian này. Người này ánh mắt trở nên rét lạnh đứng lên, sát ý rất đậm. Đồng thời, bên cạnh, cái khác hai cái thiên chủ cũng là như thế. Bọn họ phát hiện cái này mảnh thời không ở giữa, đối lại ôm lấy cực lớn chờ mong, lại không nghĩ, lúc này, mảnh không gian này vậy mà tại bắt đầu sụp đổ, đã vô pháp bảo trụ. Rắc rắc rắc thanh âm không ngừng, mảnh không gian này sụp đổ càng thêm lợi hại, vết rách hư không lớn từng đầu sinh ra, rất nhiều nơi có hỗn loạn thời gian toàn qua cùng không gian toàn qua xuất hiện, xen lẫn kinh người hủy diệt khí tức, giống như có thể thôn phệ hết thảy. Trận Hoàng cùng Táng Long Thiên Tôn hợp lực chạm trổ xuống thánh trận nở rộ thần huy, đem Phong Thần Thiên Tôn bọn người hộ ở trong đó. Mang các ngươi qua một chỗ kỳ diệu địa phương. Phong Thần Thiên Tôn bình tĩnh nói. Bên cạnh, Tiên Linh Hoàng Chủ cùng Vô Danh bọn người, cũng là đều là rất bình tĩnh. Trận Hoàng cùng Táng Long Thiên Tôn đồng thời động thủ, đều là lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ kết ấn, khiến cho nơi này thánh trận bạo phát ngập trời thánh huy, sinh sinh đem nơi này hết thảy toàn bộ bao phủ, lấy bực này sáng chói thánh quang đem đoàn người mình bao phủ. Đem thiên đỉnh ba cái thông thiên cấp thiên chủ cũng cùng một chỗ bao phủ, trong nháy mắt chính là cùng một chỗ biến mất ở cái địa phương này. Sau một khắc, một phương khác chỗ, sáng chói thánh huy nở rộ, trận hoàng cùng Táng Long Thiên Tôn bọn người xuất hiện, thánh trận theo lấy bọn hắn cùng một chỗ di động, đồng thời, thiên đỉnh ba cái thiên chủ cũng theo đó cùng một chỗ bị mang lên, xuất hiện ở đây. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này, không gian vô cùng tối tăm, đá vụn khắp nơi trên đất, nhưng đều là nổi đồng bền giữa không trung. Phảng phất nơi này không có trọng lực, chủ yếu hơn là, nơi này hài cốt thi thể khắp nơi trên đất, mãnh liệt tử khí giống như là có thể chôn vùi hết thảy. Nơi này thiên đình ba cái thiên chủ lúc này biến sắc, các ngươi điên. Dám đến nơi đây. Các ngươi giết hại vạn linh có qua bao nhiêu lần, còn nhớ đến. Phong Thần Thiên Tôn mở miệng, rất bình tĩnh, nơi này, lần trước đại phá diệt chiến trường, đi qua vô tận tuế nguyệt diễn biến, hóa thành tử vong đại danh tử, chôn vùi hết thảy, chỉ cho phép tử vong tồn tại. Bất quá. Sinh tử từ xưa gắn bó, có chết, từ liền có sống, nơi này sinh khó mà hiển hóa, chỉ là tử vong còn chưa đủ, thông thiên cấp các ngươi nếu là chết ở chỗ này, có lẽ, làm cho sinh hiển hóa. Thiên đình ba cái thiên chủ giận dữ, mấy con kiến, lại dám đánh dạng này chủ ý. Bọn họ nghe được, Phong Thần Thiên Tôn đem bọn hắn mang đến nơi đây, là muốn ở cái địa phương này đem bọn hắn giết chết, lấy bọn họ sau khi chết tử khí tiếp tục tăng cường nơi này tử vong khí tức, làm nơi này tử vong khí tức đạt tới một cái đỉnh điểm. Sau đó dẫn động ra đặc thù dị biến, dẫn dắt ra mảnh này tử vong trong đất chỗ tồn tại vô hình tức giận, muốn hấp thu loại kia tức giận. Không đề cập tới mảnh này tử vong chi địa có hay không loại kia tức giận, chỉ bằng các ngươi mấy cái con kiến hôi, cũng muốn giết chúng ta. Cho cười. Mặt khác hai cái thiên chủ mở miệng, thông thiên cấp thánh có thể đại chấn, mãnh liệt cuộn trào. Đồng thời, thông thiên cấp thần niệm cũng bị bọn họ cùng một chỗ tế ra, tìm kiếm bốn phía, tìm kiếm rời đi nơi này đường. Bọn họ rất rõ ràng nơi này có nhiều đáng sợ, ở chỗ này ở lâu, hội dần dần bị nơi này tử vong khí tức đồng hóa, sau cùng thần hồn cùng ý thức đều là sẽ bị hòa tan, hóa thành một bộ vô thần không xác, liên thông thiên cấp tồn tại cũng không cách nào tránh khỏi. Chúng ta cũng chỉ là dự đoán, suy đoán nơi này tồn tại có loại kia tức giận mà thôi, cho nên, liền đánh cược một lần. Cược thắng, chúng ta bước về phía càng cao tầng thứ, cược thua, chết ở chỗ này. Phong Thần Thiên Tôn bình tĩnh nói. Về phần có thể hay không giết chết các ngươi, không cần hoài nghi, chúng ta dám mang các ngươi đến, tự nhiên có giết thủ đoạn các ngươi, sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Theo hắn dứt lời, một cây kim sắc châm từ nó trong tay háo bay ra, nhanh chóng đâm vào kỳ thể nội, sau đó từ kỳ thể nội xung ra, lần lượt đâm vào Tiên Linh Hoàng Chủ, Táng Long Thiên Tôn cùng Vô Danh các loại trong thân thể. Nhất thời, một đoàn người trên thân khí tức phi tốc tăng vọt, trong nháy mắt chính là đạt tới một cái phi thường khủng bố độ cao. Chết con châm. Ba cái thiên chủ kinh sợ, các ngươi. Phong Thần Thiên Tôn hai mắt nhắm lại, giống như là đang nhớ lại, chôn vùi bản thân hết thảy, thiêu đốt bản thân hết thảy, câu thông ngoại giới vạn đạo và khí, để bạt vô tận chiến lực, chỉ vì chính mình lưu lại không đủ một phần vạn còn sống thời cơ, căn này châm, gánh chịu lấy tiểu sư đệ cứu hận, thống khổ cùng bất khuất, chúng ta lấy nó đánh cược một lần. Hắn một lần nữa mở hai mắt ra, không hề như trước đó bình tĩnh, con ngươi trở nên vô cùng băng lãnh, giết. Vâng. Ngập trời thánh huy phun trào, 11 người đồng thời động, tại không chỉ tử vong khí tức ăn mòn dưới, thẳng hướng ba cái thiên chủ. Hư vô thiên giới. Một chỗ không biết chỗ, thanh sắc dãy núi liên miên, nhưng lại cũng không hùng vĩ cao lớn, so ra mà nói tương đối bình thường. Rắc. Đúng lúc này, nơi này hư không đột ngột vỡ ra, Lâm Thiên, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ thân ảnh từ trong đó rơi ra. Từ trong hư vô rơi ra, một người hai thú một lần nữa dẫm tại thực chất cơ sở trên mặt. Lâm Thiên liếc nhìn bốn phía, nhất thời ở phụ cận đây phát hiện có trận văn tồn tại. Là trận hoàng tiền bối khắc xuống. Trước đó nói, bên ngoài chuẩn bị đã làm tốt, cũng là điểm này. Bọn họ, ngay từ đầu liền muốn tốt, muốn tại sao cùng đem chúng ta từ này phiến là trong không gian, trực tiếp chuyển tống đến nơi đây. Hán động dung. Tựa hồ, chính là như vậy. Bạch Hổ nói ra, sinh ra nghi hoặc, thế nhưng là, bọn họ làm sao không cùng lúc chuyển tống đến nơi đây. Cùng một chỗ chuyển tống đến nơi đây, trực tiếp có thể tránh thoát ba cái kia thiên chủ, nhưng lại chỉ đem chúng ta chuyển tống đến nơi đây, tiếp tục đối mặt ba cái kia thiên chủ, chẳng lẽ, còn có cái khác cái gì đánh. Vâng. Đột nhiên, thương khung đại chấn, lôi đình bạo minh, trực tiếp cắt ngang nó lời nói. Nơi này, bầu trời tại trong nháy mắt trở nên một mảnh đen kịt, trên bầu trời, một vòng màu đen nhánh lôi đình toàn qua trong khoảnh khắc hiện hiện, cũng không biết bao phủ rộng rãi giường nào phạm vi, từng đạo tia chớp màu đen ở trong đó xen lẫn, giống như là từng đầu hắc sắc nộ long, có kinh người hủy diệt tính khí tức cùn đùn kéo đến mà xuống, dường như ngày tận thế tức sắp giáng lâm. Chương 2005, trễ tới thiên kiếp. Cự đại lôi đỉnh toàn qua hoành hiện lên thương khung, tia chớp màu đen tùy ý, toàn bộ thiên địa đều tựa hồ là muốn nổ nát vụn mở. Nơi này, liên miên thanh sắc dây núi, đảo mắt bị kinh hãi người hủy diệt tính khí tức bao phủ. Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ đều là hung hăng run lên, sắc mặt đại biến, thật sự là trên bầu trời chỗ tùy ý lôi đỉnh quá mức đáng sợ, loại kia hủy diệt khí tức nồng đậm dọa người, tựa hồ muốn hết thể đều nuốt mất, toàn bộ thiên địa đều đang lắc lư. Lâm Thiên càng là trước tiên động dung, tự nhiên là trong chớp mắt liền nhận ra đây là hắn thiên kiếp lôi phạt. Thiên kiếp cũng không có bởi vì bước vào thánh cảnh tầng thứ mà biến mất, mà chính là này mảnh thời không khoảng cách tuyệt ngoại giới vạn đạo khí tức, ban đầu ở bên trong vùng không gian kia tấn thăng lúc, mới không có thiên kiếp áp xuống tới, bây giờ đi ra này mảnh thời không ở giữa, bị ngoại giới mảnh này đại thiên địa vạn đạo cảm giác được, đã từng chưa từng rơi xuống thiên kiếp, xuất hiện vào lúc này. Hắn một chút liền nghĩ đến rất nhiều. Đông. Thương khung chấn động, lôi đình nổ đùng. Phiến thiên địa này trở nên càng thêm tối tăm, hắc sắc lôi đình ở trên bầu trời tùy ý, chưa từng tránh thức ép xuống chính là chấn vỡ rơi một mảnh lại một phiến hư không, nơi này liên miên dãy núi cũng là từng tòa đổ sụp. Tiểu tử, tranh thủ thời gian hoãn một chút, tìm người khói tuyệt đối thưa thất địa phương lại độ kiếp, nơi này không thích hợp độ kiếp. Bạch Hổ vội la lên. Nơi này mặc dù có chút lệch, nhưng lại không phải không bình thường vắng vẻ, cách nơi này không phải rất xa địa phương, nhất định sẽ có tu sĩ khác sinh linh tồn tại, ở chỗ này độ kiếp tuyệt đối sẽ rất nhanh liền bị những người khác phát hiện, đến lúc đó, một cái cấp thánh nhân cường giả còn có thể dẫn động tới thiên kiếp, tất nhiên sẽ dẫn động sôi trào, có lẽ sẽ sinh ra không tiểu phiền toái. Không có khả năng, không dừng được. Lâm Thiên lắc đầu, nói, ngươi cùng tiểu gia hỏa, lập tức rời đi nơi này. Trước kia, hắn bước vào một cái đại cảnh giới dẫn động tới thiên kiếp, có thể tạm thời rời khỏi bước vào đại cảnh giới, khiến cho xuất hiện thiên kiếp tạm thời biến mất, trở về sau tái dẫn động đến. Nhưng là bây giờ lại rõ ràng không được, bởi vì, hắn là tại lúc trong không gian tổng thần đế tầng thứ bước vào Á Thánh, lại từ Á Thánh bước vào Thánh nhân cựu trọng thiên, cái này các loại tình huống dưới, hắn còn có thể làm sao lui. Căn bản không hề lui lại chỗ trống, lúc này thiên kiếp, vô luận như thế nào cũng không có khả năng ngừng. Mà lại, giờ khắc này, hắn cảm giác được cự đại uy hiếp, có lẽ là bởi vì liên tục bước vào hai cái đại cảnh giới, chưa từng dẫn động tới thiên kiếp quan hệ, lúc này, hai lượt thiên kiếp hợp lại cùng nhau ép xuống, phảng phất là dung hợp, sinh ra một loại nào đó kịch biến, loại kia khí tức nhượng hắn lúc này lạnh cả sống lưng, mặc dù có luân hồi đoán thần thuật hộ thể, hắn đều không có 100% năm chắc có thể vượt qua trận này thiên kiếp, thần hồn đều đang vì đó run rẩy dữ dội, sinh ra kịch liệt đau nhức cảm giác. Mà bực này kịch biến, rõ ràng nhất cùng trực quan một điểm thì là, trước đó thiên kiếp, thiểm điện là hồng sắc, nhưng là, bây giờ trận này lôi phạt, lôi đỉnh nhan sắc đã là biến thành hắc sắc. Rõ ràng so hồng sắc thiểm điện càng đáng sợ. Đông. Thương khung lần nữa kịch chấn, lại một tiếng sấm rền vang lên, có hắc sắc ánh sáng tại tối tăm giữa thiên địa tùy ý xét qua, để cho người ta kinh dị hoảng sợ. Đi mau. Lâm Thiên quát. Hắn có thể cảm giác được, hủy diệt tính lôi phạt chẳng mấy chốc sẽ ép xuống, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ ở vào ở trong đó, tuyệt đối sẽ bị liên lụy. Ngươi cẩn thận. Ê a. Bạch Hổ mở miệng, Tiểu Thái Sơ cũng lên tiếng, tự nhiên đều biết lúc này là cái gì tình trạng. Chúng nó lưu tại nơi này không chỉ có bản thân nguy hiểm, hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng Lâm Thiên độ kiếp, lập tức đều là lấy tốc độ nhanh nhất hướng nơi xa di động. Cách chúng nó lúc trước tiến vào thời không ở giữa đến bây giờ, ngoại giới vẹn vẹn chỉ là quá khứ 10 ngày, nhưng chúng nó lại là tại lúc trong không gian vượt qua vạn năm, tu luyện vạn năm, mà ở bên trong tu luyện vạn năm thời gian về sau, chúng nó bây giờ đều là ở vào thánh nhân cảnh tầng thứ, lúc này, tốc độ tự nhiên là thật nhanh, trong nháy mắt chính là di động ra ngoài cực xa. Cũng là lúc này, một tiếng ầm vang, thương khung lại chấn động, một đạo chói mắt hắc sắc quang trụ thẳng tắp ép xuống. Đây là tập hợp hóa thánh cấp cùng thánh nhân cấp làm một thể đặc thù thiên phạt bổ dưới đệ nhất vòng người lôi phạt, lực hủy diệt kinh người, giống như là diệt thế nhất kích rơi xuống. Hư không, trực tiếp chính là chôn vùi rơi mảng lớn, hắc sắc quang trụ còn chưa tránh thức ép xuống, Lâm Thiên dưới chân khắp nơi chính là trong nháy mắt vỡ nát, chìm xuống trọn vẹn mấy trượng. Lâm Thiên không có chút nào chủ quan, đem bây giờ thánh nhân 9 tầng tu vi đều hiện ra, huy động hỗn độn đế quyền liên tiếp. Hắn quyền đầu bao vây lấy cấp thánh nhân thánh lực, trong nháy mắt cùng bổ xuống hắc sắc quang trụ đụng vào nhau, trực tiếp dẫn tới phụ cận hư không đại băng hội, trở nên càng thêm rách nát, hủy diệt khí lưu một cô bao phủ hướng bốn phía. Lập tức, số cái hô hấp về sau, hắc sắc quang trụ bị hắn đánh nát. Cùng lúc đó, hắn quyền bưng có dòng máu chảy xuống, bị hắc sắc quang trụ kích thương, lộ ra dày đặc sâm bạch sắc xương ngón tay. Lại, có một cỗ đáng sợ lực đạo theo quyền bưng vết thương chui vào trong cơ thể hắn, ở trong cơ thể hắn tùy ý phá hư, phảng phất muốn từ trong thân thể của hắn bộ tướng chi sụp đổ. Cái này khiến trong lòng hắn lâm nhiên, trận này dung hợp hóa thánh cấp cùng thánh nhân cấp đặc thù thiên phạt, quả nhiên như hắn sở cảm ứng như vậy, quá mạnh, lúc này mới vẹn vẹn chỉ là vòng thứ nhất người lôi phạt mà thôi, lại liền đem hắn kích thương, mà lại, lôi đỉnh dư huy thế mà theo vết thương chui vào trong cơ thể hắn, tiếp tục ở trong cơ thể hắn tùy ý, điên cuồng phá hư. Hắn cắn răng, luân hồi đoán thần thuật vận chuyển lại, trong nháy mắt điệp ra lên sức chiến đấu gấp 10 lần, sau đó, ngũ lôi chấn thiên quyết tùy theo cùng một chỗ vận chuyển, lấy ra tăng 10 lần chiến lực thôi động, trực tiếp đem tuân gia nhập thể nội loại kia hủy diệt tính lôi lực nghiền nát. Oeng. Cơ hồ là cùng một thời gian, thương khung kịch chấn, vòng thứ hai người lôi phạt trồi lên, một đầu hắc sắc lôi hà hiển hóa, ở giữa sen lẫn kia tia huyết sắc, phảng phất là chân trời ngân hà ép xuống, muốn đem hết thể đều phá hủy rơi. Quân quân hủy diệt khí tức dẫn thập phương thiên địa run rẩy dữ dội, cũng không biết so vòng thứ nhất người lôi phạt mạnh bao nhiêu lần, chấn vỡ từng mảnh không gian, hướng phía khắp nơi truyền qua, dẫn tới trong phạm vi mấy chục triệu dặm sinh linh đều là run rẩy dữ dội. Cái này, này khí tức, là thiên kiếp. Có người, tại độ thông tiên đại kiếp. Thông tiên cảnh thiên kiếp, hội đáng sợ như thế hủy diệt khí tức. Một số tu sĩ cảm ứng được bực này mang theo thiên kiếp đặc biệt có song chấn động hủy diệt tính khí tức, đều là vì đó động dung. Đi xem một chút. Có người mở miệng, rất nhiều tu sĩ đều là hướng phía hủy diệt tính lôi đỉnh khí tức chuyển đến phương hướng phóng đi. Vâng. Thiên lôi cuồn cuộn, Lâm Thiên vị trí chỗ ở, trên bầu trời, tia chớp màu đen tùy ý lợi hại hơn, kinh người cùng cực. Trận này đặc thù thiên kiếp chỗ hiện ra vòng thứ hai người lôi phạt, tại lúc này thẳng tắp ép xuống. Hắc sắc lôi hà sen lẫn tia huyết sắc, những nơi đi qua, vạn vật tăng dã, hết thể đều tại bắt đầu vỡ nát hủy diệt. Lâm Thiên đứng tại chỗ đồng hồ. Vị trí mặt đất đã vô cùng rách nát, đón cái này hắc sắc lôi hà trực tiếp huy quyền, lấy ra tăng 10 lần chiến lực thôi động hỗn độn đế quyền, chói mắt quyền quang sen lẫn trí cường thánh lực, trực tiếp xuyên qua hướng thương khung. Chương 2006, thiên kiếp không ngừng. Quyền mang sáng chói, mượn từ gia tăng 10 lần chiến lực, lại phối hợp hỗn độn đế quyền hoành ra, mãnh liệt quyền uy chấn động thiên địa. Suy một tiếng, từ trên bầu trời rơi xuống hắc sắc lôi hà trước tiên chính là bị hoành vỡ nát. Dù sao, một vòng này người lôi phạt tuy nhiên đáng sợ, nhưng Lâm Thiên lấy ra tăng 10 lần sau chiến lực huy động ra hỗn độn đế quyền cũng là uy thế cường cực, đánh nát cái này vòng thứ hai người lôi phạt, tự nhiên không phải một kiện buồn ngủ chuyện khó. Ầm ầm. Trên trời cao, lôi đỉnh quần quần vang lên, tia chớp màu đen tùy ý, suy suy suy vang, chấn vỡ từng mảnh không gian. Theo vòng thứ hai người lôi phạt bị Lâm Thiên đánh nát, trong nháy mắt mà thôi, vòng thứ ba người lôi phạt trồi lên, làm một phiến hắc sắc lôi vũ, ở giữa, mỗi một tia chớp đều ẩn chứa dọa người lực hủy diệt. Có thể đủ tùy tiện chém nát cấp thánh nhân tu sĩ. Lâm Thiên không sợ, lấy sức chiến đấu gấp 10 lần thôi động hỗn độn đế quyền, lần nữa nghênh tiếp. Suy một tiếng, cái này vòng thứ 3 người lôi phạt vẫn không có thể làm gì cho hắn, tùy tiện ở giữa bị hắn cho đánh nát. Đông. Sấm nổ liên miên, tiếp tục quanh minh, một vòng lại một vòng người lôi phạt không ngừng đánh rớt, đảo mắt liền đánh xuống 9 vòng. 9 vòng người lôi phạt đều bị Lâm Thiên đánh nát, sau đó, giờ khắc này, vòng thứ 10 người lôi phạt đè xuống. Đây là một phương lôi hải, hắc sắc lôi quang giống như bông dương đại hải, sóng biển ngập trời, thậm chí trong lúc mơ hồ có thể nghe được hải lãng thanh âm, từ trên trời cao trùng trùng điệp điệp ép xuống. Trong khoảnh khắc, Lâm Thiên rơi chân, mặt đất lần nữa sụp đổ, lại là chìm xuống trọn vẹn mấy trượng chi thâm. Đón cái này vầng thứ 10 người lôi phạt, Lâm Thiên trong con ngươi sen lẫn thánh quang, ngũ lôi chấn thiên quyết vận chuyển lại, từng sợi hắc sắc điện cung đan dệt ra bên ngoài thân, hóa thành một đạo hắc sắc lôi đỉnh trùng sáng, thẳng tắp hướng phía thương khung kích bắn đi. Tia chớp màu đen, đây là ngũ lôi chấn thiên quyết đạt tới đệ ngũ trọng cảnh biểu hiện. Tại lúc trong không gian vượt qua vạn năm thời gian, tu hành vạn năm, hắn tu vi đạt tới thánh nhân cửu trọng thiên, tự nhiên mà vậy đem ngũ lôi chấn thiên quyết tu luyện tới sau cùng nhất trọng. Suy, hắc sắc lôi đỉnh trùm sáng khí tức cương mãnh bá đạo, mang theo có thể suy yếu thiên kiếp lôi phạt lực lượng, trong nháy mắt liền đem ép xuống vầng thứ 10 người lôi phạt oanh kích vỡ nát. Lâm Thiên ở thiên phạt chính trung tâm, từ ngũ lôi chấn thiên quyết mà sinh tia chớp màu đen từng sợi vờn quanh bên ngoài cơ thể, luân hồi đoán thần thuật vận chuyển, chiến lực gia tăng 10 lần. Sau đó, thánh vực cũng bị hắn cùng nhau chống lên, bên trong có rất nhiều sông núi hoành hiện lên. Sau đó, cơ hồ là sau một khắc, thứ 11 vòng người lôi phạt trồi lên, khí tức kinh người, trùng trùng điệp điệp ép xuống. Lập tức, lôi đình nổ đùng, một vòng lại một vòng người lôi phạt lần lượt đánh rớt. Nơi này, hư không bởi vì bực này thiên phạt tại sụp đổ, khắp nơi bởi vì bực này thiên phạt đang không ngừng lún xuống, bốn phía thanh sắc dãy núi đã hoàn toàn đổ sụp, cương thổ trở nên một mảnh tàn phá. Lâm Thiên ở bực này thiên phạt phía dưới, thánh vực chống lên, luân hồi đoán thần thuật cùng ngũ lôi chấn thiên quyết cùng một chỗ vận chuyển, lập tức đem lôi đỉnh thần đạo cùng tự nhiên thần đạo cũng cùng nhau chống lên, chống lại thiên kiếp. Đảo mắt, trọn vẹn 36 vòng người lôi phạt đánh rớt, lần lượt bị Lâm Thiên đánh nát, nhưng mà thiên kiếp vẫn như cũ còn đang kéo dài. Một tiếng ầm vang, thứ 37 vòng người lôi phạt ép xuống, từng khỏa hắc sắc lôi đỉnh ngôi sao chấn động, kinh người cùng cực. Lâm Thiên sắc mặt nặng nề, từ ngự không cảnh về sau, hắn liền bắt đầu độ thiên kiếp, cùng nhau đi tới, vượt qua hơn 20 trận thiên kiếp, còn chưa bao giờ có này một lượt thiên kiếp người lôi phạt đạt tới qua 37 vòng. Cùng một thời gian, nơi xa, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cũng là động dung. 37 vòng, làm sao còn không có ngừng? Bạch Hổ lo lắng. Ê a, Tiểu Thái Sơ cũng là đầy giấy thần sắc lo lắng. Lúc này, thiên kiếp tiếp tục tính đánh rất 37 vòng người lôi phạt, chúng nó chỉ là nhìn xa xa liền thần hồn run rẩy dữ dội. Có thể cảm giác được rõ ràng giờ phút này thiên kiếp trở nên càng kinh khủng, theo thiên kiếp người lôi phạt tiếp tục đánh rớt, chúng nó đều gấp, lo lắng Lâm Thiên phải chăng có thể vượt qua. Cũng là lúc này, siêu siêu siêu, tiếng xé gió vang lên, càng xa xôi chút địa phương, một đạo lại một đạo thân ảnh xuất hiện, bởi vì trận này thiên kiếp đáng sợ khí tức mà từ nơi xa đã tìm đến, sau đó, mỗi một cái đều là nhìn thấy nơi này trên bầu trời quần quận lôi đỉnh. Thật sự là thiên kiếp. Cái này, trình độ này thiên kiếp, cái này. Những tu sĩ này lại tới đây, nhìn lấy trên bầu trời quần quận lôi đỉnh, từng cái đều khiếp sợ không thôi, thật sự là bực này thiên kiếp hủy diệt khí tức quá nồng, phảng phất là muốn đem thiên giới cho đánh tan, liền liền trong đó một số á thánh đều sợ hãi. Sau đó, những tu sĩ này tự nhiên đều là nhìn thấy ở thiên kiếp trung tâm đang độ kiếp Lâm Thiên, lại là kinh hãi. Hắn tại độ kiếp, là độ kiếp chi nhân. Thiên kiếp là hắn dẫn tới. Hắn bên ngoài cơ thể rõ ràng mang theo thánh uy, là nhất tôn cấp thánh nhân cường giả. Thánh nhân, dẫn tới thiên kiếp. Tại sao có thể như vậy? Cái này, làm sao có thể? Những tu sĩ này đều là khó mà tự tin. Từ xưa đến nay, tu sĩ chỉ có tại bước vào thông tiên tầng thứ lúc mới có thể dẫn động đến thiên kiếp lôi phạt. Thế nhưng là bây giờ, một cái cấp thánh nhân cường giả, vậy mà dẫn tới thiên phạt, ở chỗ này độ kiếp. Chờ một chút. Cái này, người này, không. Không phải thiên đình đoạn thời gian trước chính truy giết cái kia người sao? Không có. Không sai. Giống như, cũng là người kia. Giết thiên đình cường giả, cùng bị thiên đình lùng bắt tội nhân có quan hệ, bản thân bị thiên đình lùng bắt, bây giờ càng là lấy thánh nhân chi khu dẫn tới thiên kiếp, hắn. Hắn rốt cuộc là ai a? Thiên đình lùng bắt Lâm Thiên sự tình, đã không phải là bí mật gì, lúc này, nơi này, không ít người nhận ra Lâm Thiên, gặp lại lấy Lâm Thiên ở chỗ này lấy thánh nhân tu vi độ thiên kiếp, chính là càng thêm rung động. Sau đó, dần dần, tụ tập đến nơi đây tu sĩ càng ngày càng nhiều, thấy một màn này, từng cái đều là chấn kinh. Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ tất nhiên là nhìn thấy những tu sĩ này đến, bất quá lại không thể làm cái gì, chỉ là thẳng tắp nhìn lấy Lâm Thiên độ kiếp. Tuyệt đối không nên ra cái gì đường rẽ a. Bạch Hổ một bộ cầu nguyện bộ dáng, hy vọng Lâm Thiên có thể an an toàn toàn vượt qua trận này thiên kiếp, hy vọng không muốn bởi vì Lâm Thiên lấy cấp thánh nhân tu vi dẫn tới thiên kiếp sự tình bị tu sĩ khác phát hiện hậu sinh ra cái gì không chuyện tốt. Ầm ầm. Thương khung chấn động, lôi đỉnh cuồn cuộn, một vòng lại một vòng người lôi phạt đánh rớt, hủy diệt tính khí tức càng ngày càng đậm. Lâm Thiên ở thiên kiếp trung tâm, nhất tâm độ kiếp, luân hồi đoán thần thuật, ngũ lôi chấn thiên quyết, thánh vực, tự nhiên thần đạo cùng lôi đỉnh thần đạo bao gồm thủ đoạn cùng một chỗ thi triển, vượt qua một vòng lại một vòng người lôi phạt, trong nháy mắt, trọn vẹn 55 vòng người lôi phạt đánh rớt, hắn thánh lực gần như hao phí hơn phân nửa. Tới lúc này, lôi phạt lực hủy diệt sớm đã là cường thịnh không biết gấp bao nhiêu lần, khiến cho hắn thân thể đã bị đánh nứt ra không ít vết máu, có tử vong uy hiếp dần dần nổi lên, sắc mặt biến đến vô cùng nặng nề. Ầm ầm. Lại một đường chói hai lôi minh nổ tung, thứ 56 vòng người lôi phạt ép xuống, tốc độ nhanh khiếp người, trong nháy mắt chính là từ thương khung bổ đến, sinh sinh phá vỡ hắn ngũ lôi thần thuật cùng hộ thể màn sáng, sau đó trực tiếp rơi ở trên người hắn. Chương 2007, phương pháp kia. Thứ 56 vòng người lôi phạt cực kỳ kinh người, rơi vào Lâm Thiên trên thân, chói mắt quang mang trực tiếp chìm phủ kín bốn bề. Lần này, Lâm Thiên không thể ngăn trở, phốc một tiếng, thánh nhân cửu trọng thiên cấp thân thể trực tiếp bị đánh nát. Dòng máu, đầy trời vang khắp nơi, nhìn thấy mà giật mình. Tiểu tử. Nơi xa, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ biến sắc, Bạch Hổ thậm chí nhịn không được kêu thành tiếng. Cùng một thời gian, đi vào nơi này cái khác một chúng tu sĩ rung động dưới, không phải vì Lâm Thiên lo lắng, mà chính là nhìn lấy Lâm Thiên liên tục vượt qua tầng mấy chục người lôi phạt sau đột nhiên bị đánh nát, trong lúc nhất thời bị kinh hãi dưới, cái loại cảm giác này, liền cùng một phàm nhân đi tại sơn trong đêm tối, đột nhiên nhìn thấy một máu me đầy mặt tanh lệ quỷ lúc loại kia cảm giác giống như lúc. Đã mấy chục vòng người lôi phạt, đây là thiên kiếp sao? Thiên kiếp? Không đều là lấy cửu vi cực số, chỉ có 9 vòng người lôi phạt sao? Những tu sĩ này vừa sợ vừa nghi. Trong cổ tịch ghi chép, thiên kiếp chỉ có tu sĩ bước vào thông tiên cấp tài năng dẫn động mà đến, lại đều là lấy cửu vi cực số. Nhưng là bây giờ, những tu sĩ này đều sững sờ kinh hãi, một cái cấp thánh nhân tu sĩ dẫn tới thiên kiếp đã đủ làm người ta giật mình. Lại không nghĩ, dẫn tới thiên kiếp, quá khứ trọn vẹn mấy chục vòng người lôi phạt, lại vẫn không có mảy may dừng lại xu thế. Đông. Thương khung đại chấn, lôi đỉnh bạo hưởng, màu đen nhánh lôi đỉnh toàn qua hoành hiện lên, giống như muốn đem hết thảy đều nuốt mất rơi. Lâm Thiên thánh cấp thân thể vỡ nát, tàn khuyết thịt nát cùng bay bắn ra dòng máu nhanh chóng tụ lại, có huyết sắc hỏa diễm lượn lờ mà ra, Thái Dương Niết Bàn thuật tự chủ vận chuyển, khiến cho hắn thân thể trong nháy mắt chính là một lần nữa ngưng tụ mà ra. Một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, hắn nhìn lấy thương khung, sắc mặt nặng nề. Dung hợp Á Thánh cùng thánh nhân hai cái đại cảnh giới thiên kiếp, thực sự thật đáng sợ, mặc dù có hay không áo vì hắn sáng tạo luân hồi đoán thần thuật tương trợ, lúc này nâng lên cũng biến thành vô cùng gian nan. Giờ khắc này toàn thân huyết nhục đều đang đau nhức. Mà chủ yếu nhất là, xem như độ kiếp người, hắn đối ép xuống thiên kiếp có trình độ nhất định cảm ứng, có thể cảm giác được, trận này thiên kiếp còn xa xa không có kết thúc, chí ít còn có mười mấy vòng người lôi phạt, mà về sau người lôi phạt, tuyệt đối đều là một trọng so một trọng khủng bố, hắn lúc này hoàn toàn không có thể vượt qua trận này lôi phạt nắm chắc. Chỉ có dùng phương pháp kia sao? Hắn tự nói, tại lôi dưới biển quét về phía xuống lại đến phụ cận một đám tu sĩ. Không khỏi chăm chú nắm nắm quyền đầu. Đông. Chói mắt lôi mang hiển hóa, lại một tia chớp nổ tung, màu đen nhánh lôi đỉnh toàn qua trong, thứ 57 vòng người lôi phạt nổi lên, làm một ta lại một tòa lôi đỉnh đại sơn, hoàn toàn là từ hắc sắc lôi quang ngưng tụ mà thành, khí tức dọa người. Theo cái này vòng người lôi phạt xuất hiện, còn chưa từng ép xuống, Lâm Thiên chính là hung hăng run lên, thân thể trồi lên vết rách. Cùng lúc đó, phụ cận, cái khác một chúng tu sĩ kinh dị, từng cái cũng đều là kịch chấn. Lùi. Lùi xa một chút. Có nhân đại gọi, nhanh chóng lui về sau. Đi vào nơi này tu sĩ, phần lớn đều là ở vào Á Thánh cảnh trở xuống. Lúc này tuy nhiên khoảng cách thiên kiếp ở trung tâm rất xa, không có khả năng bị rơi xuống người lôi phạt bổ chúng. Nhưng là, vẹn vẹn chỉ là cái này thứ 57 vòng người lôi phạt xen lẫn hủy diệt khí tức liền nhượng những tu sĩ này hoảng sợ. Có một loại muốn toái thể cảm giác, căn không dám tiếp tục tại nguyên chỗ đợi, đều là hướng càng xa địa phương lui cách. Cũng là lúc này. Một tiếng ầm vang, thứ 57 vòng người lôi phạt trực tiếp bổ xuống. Hắc sắc lôi sơn một tòa liên tiếp một tòa, như muốn áp sập chư thiên. Lâm Thiên nắm chặt song quyền, cắn răng một cái, Thái Dương tâm kinh vận chuyển tới cực hạn, luân hồi đoán thần thuật, ngũ lôi chấn thiên quyết, thánh vực, tự nhiên thần đạo cùng lôi đỉnh thần đạo các loại đối với hắn độ thiên kiếp hữu dụng thuật cùng đường toàn bộ vận chuyển lên đến, toàn thân buộc phát ra chói mắt sáng chói thánh mang, hướng phía ép xuống thứ 57 vòng người lôi phạt liên tiếp. Trong nháy mắt, thứ 57 vòng người lôi phạt bổ đến, trực tiếp cùng hắn đụng vào nhau. Thập phương không gian, nhất thời đại sụp đổ. Thiên kiếp ở trung tâm, hủy diệt khí tức giống như ngân hà cuồn cuộn. Phúc! Lâm Thiên lại một lần bị đánh nát, đỏ tươi dòng máu văng khắp nơi, thịt nát cùng toái cốt trải rộng hư không bên trên, nhìn thấy mà giật mình. Bất quá, kỳ thần hồn cứng cỏi vô cùng, bất hủ bất diệt, Thái Dương Niết Bàn thuật vận chuyển, huyết sắc hỏa diễm nhảy vọt, rất nhanh chính là lại lần nữa tụ tập ra thân thể, hơi thở hỗn hện. Sắc mặt đã là trở nên rất yếu ớt, thụ bị thương rất nặng. Nhưng mà, thiên kiếp lại cũng không cho hắn thở dốc thời cơ, thứ 58 vòng người lôi phạt xuất hiện, trong chớp mắt đè xuống. Sau đó, ầm ầm, tiếng sấm nổ càng ngày càng vang dội, thứ 59 vòng người lôi phạt, thứ 60 vòng người lôi phạt, thứ 61 vòng người lôi phạt lần lượt trồi lên, trùng trùng điệp điệp ép xuống, những nơi đi qua, hết thảy đều là bị hủy diệt. Lâm Thiên cắn răng, chống lên sở hữu thủ đoạn, ra sức chống lại. Phúc, phúc, phúc. Đỏ tươi dòng máu văng khắp nơi, tại cái này dung hợp á thánh cấp cùng thánh nhân cấp thiên phạt phía dưới. Đến lúc này, lôi phạt hủy diệt chi lực đã mạnh đến hắn khó mà tới cấp độ. Chỗ ở thời điểm này người lôi phạt bên trong, cường đại như hắn, bị một lần lại một lần chém nát. Dòng máu không ngừng rơi xuống nước hướng bốn phía, tinh khí thần nhanh chóng suy yếu đến thung lũng. Cái này, không có hy vọng, dạng này thiên phạt. Hắn không có khả năng vượt qua. Ngăn không được. Tại chỗ rất xa, một chúng tu sĩ vì lúc này thiên kiếp khí tức mà kinh dị, đồng thời có không ít người lắc đầu, gặp lấy trước mắt chẳng cảnh, đã nhìn ra manh mối, Lâm Thiên bắt đầu mất đi tới năng lực, sinh mệnh khí tức đều tại suy yếu. Coi như không độ qua được, hắn cũng nhất định danh dương thiên hạ, thánh nhân cảnh. Có thể dẫn tới thiên kiếp. Có người nói, ầm ầm, lôi đình nổ đùng, ầm ầm vang lên, tia chớp màu đen không được ép xuống. Tiểu tử, chịu đựng, ngươi là Lâm Thiên A. Chỉ là thiên kiếp lôi phạt, không có khả năng khó đến ngươi. Giống như trước một dạng, vỡ nát nó. Vỡ nát rơi nó. Ê a. Ê a. Nơi xa, Bạch Hổ nhịn không được hô to, Tiểu Thái Sơ cũng là lên tiếng, thấy Lâm Thiên lần lượt bị đánh nát, cảm giác Lâm Thiên tinh khí thần không ngừng suy yếu, mà thiên kiếp lại từ đầu đến cuối không có muốn ngừng dấu hiệu, đều là lo lắng tới cực điểm. Thiên kiếp trung tâm, huyết sắc hỏa diễm nhảy vọt, tàn khuyết thịt nát toái cốt tụ lại, Lâm Thiên lại một lần đoàn tụ ra thân thể. Hắn sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, khí tức suy yếu tới cực điểm, thân thể tại ngăn không được dốc hết ra, ngay cả đứng lập khí lực đều nhanh nếu không có. Đông. Lôi đình bạo hưởng, chấn động thập phương. Thứ 62 vòng người lôi phạt nổi lên, làm một phiến hắc sắc lôi đình cung điện, hủy diệt chi lực so phía trước mấy vòng người lôi phạt khủng bố rất rất nhiều. Theo cái này vòng người lôi phạt trồi lên, thập phương không gian trong nháy mắt run rẩy dữ dội, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng muốn sụp đổ rơi. Lâm Thiên run rẩy dữ dội, cái này vòng người lôi phạt chưa từng đè xuống, liền để hắn thần hồn kịch liệt đau nhức, có dòng máu từ trong miệng tràn ra. Tiểu tử, vỡ nát nó. Vỡ nát nó. Nơi xa, Bạch Hổ hô to, nhìn lấy Lâm Thiên thân thể tại thiên kiếp xuống rung động, thật sợ hãi Lâm Thiên hội ngăn không được. Ê a, Lâm Thiên. Tiểu Thái Sơ cũng lo lắng, ở phía xa hô to. Lâm Thiên nghe đạt được bọn nó thanh âm, nghe ra được chúng nó lo lắng, hơi nhắm hai mắt lại, sau đó một lần nữa mở ra. Chỉ có dùng phương pháp kia. Hắn tự nói, nhìn lấy trên bầu trời quần quận lôi đỉnh, con người bỗng nhiên trở nên rất lợi hại sắc bén, tóc đen đầy đầu không gió mà bay. Sau một khắc, hắn một tay kết xuất một cái pháp ấn, thân thể tùy theo hơi rung. Sau đó, cái kia đã suy yếu đến thung lũng tinh khí thần, đột nhiên dần dần bắt đầu mạnh lên, liên tục tăng lên. Chương 2008, giải phong ngọn nguồn. Tóc đen phiêu động, tùy ý luận vũ, ở thiên kiếp trung tâm, Lâm Thiên trên thân khí tức cực nhanh bắt đầu khôi phục. Kỳ thể đồng hồ, ngũ lôi chấn thiên quyết sen lẫn mà ra tia chớp màu đen nhất thời trở nên bắt đầu cuồng bạo, làm suy suy vang, chói tai không bình thường. Chấn động phủ cận ban đầu liền rách nát hư không trở nên càng thêm rách nát, một tức lại một tức đại đổ sụp. Hắn khí tức đang khôi phục, đang thay đổi mạnh. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên? Cái này, tại chỗ rất xa, một chúng tu sĩ đều là động dung, rõ ràng vừa rồi Lâm Thiên khí tức đã suy yếu đến thung lũng, đã phảng phất là mất đi năng lực chống cự, thậm chí nhìn qua ngay cả đứng đều đã là đứng không vững, có thể lúc này, kỳ khí hơi thở lại là đột nhiên bắt đầu tăng trở lại, mà lại bọn họ rõ ràng đều là không nhìn thấy Lâm Thiên có làm dùng cái gì thần đan rượu dược các loại. Cùng một thời gian, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cũng là động dung, sau đó đều là lộ ra nét mừng. Tốt, tốt. Bạch Hổ nắm chặt móng vuốt. Ê a. Tiểu Thái Sơ cũng là lên tiếng. Chúng nó cũng không hiểu Lâm Thiên lúc này vì sao tinh khí thần đột nhiên tăng trở lại tăng vọt, nhưng là, Lâm Thiên khí tức tại tăng lên, chúng nó tự nhiên cao hứng. Đông. Kinh lôi hoanh minh. Màu đen nhánh lôi đỉnh toàn qua hoành hiện lên thương khung, thứ 62 vòng người lôi phạt không có lập tức ép xuống, tại lôi đỉnh toàn qua trong tiếp tục cấp ủ, hủy diệt khí tức càng ngày càng đậm, toàn bộ thương khung đều tựa hồ muốn than sụp đổ xuống. Lâm Thiên ở thiên kiếp chính trung tâm, nhìn lấy trên bầu trời càng ngày càng kinh khủng lôi đỉnh, con người sắc bén mà đạm mạc. Nó tóc đen đầy đầu, tùy ý cuồng vũ, trên thân khí tức càng nhanh chóng hơn tăng cường. Chu bờ không gian, bởi vì hắn trên thân nhanh chóng tăng cường khí tức trở nên càng thêm hỗn loạn. Kịch liệt hơn đổ sụp. Nhìn xem ngươi có thể làm khó dễ được ta. Thanh âm hắn lạnh lẽo. Hắn vì luân hồi thể, giữa thiên địa tránh thức thể chất mạnh nhất huyết mạch, đã từng vì không để cho mình thể chất lần nữa bại lộ, làm thân nhân bạn cũ lấy ngoại nhân biết, hắn ở một mức độ nào đó phong bế chính mình luân hồi ngọn nguồn. Này về sau, vô luận là thiên tôn cấp trở lên người hoặc là đặc thù người chết, đều khó có khả năng xem thấu hắn luân hồi thể chất. Thậm chí, mặc dù có người lấy thần hồn tiến vào tính mạng hắn ngọn nguồn bên trong, nếu là không cẩn thận nghiêm túc tìm tòi nghiên cứu, cũng không cách nào nhìn ra hắn vì luân hồi thể, cũng chính là lấy loại kia phương pháp, ban đầu ở cực âm điện hạ bên trong, âm tà huyết tổ lấy thần hồn tiến vào tính mạng hắn ngọn nguồn trong lúc, chính là liền không thể nhìn ra hắn vì luân hồi thể. Nhưng mà, bực này phương pháp tuy nhiên rất lợi hại tinh diệu, có thể tránh khỏi hắn thể chất bị người tùy ý xem thấu, nhưng cũng có nhất định khuyết điểm, cái kia chính là, bởi vì làm sinh mệnh ngọn nguồn bị phong bế lấy áp chế, hắn chiến lực vô pháp tránh thức phát huy đến tối đỉnh phong. Những năm gần đây, một mực chưa từng tránh thức trên ý nghĩa phóng xuất ra đỉnh phong tiềm năng, phát huy ra tránh thức trên ý nghĩa chiến lược mạnh nhất, bởi vì một khi muốn tránh thức phóng thích đỉnh phong, lặn có thể phát huy chiến lược mạnh nhất, hắn thể chất ngay lập tức sẽ bại lộ. Trước lúc này, hắn gặp gỡ qua rất nhiều lần nguy hiểm, những nguy hiểm này, hoặc thì không phải vậy giải phong ngọn nguồn có thể ứng đối, hoặc có thể lui cách không cần thiết giải phong ngọn nguồn, cho nên, từ ban đầu phong bế ngọn nguồn về sau, mặc dù này về sau gặp gỡ qua lần lượt hung hiểm nguy cơ, hắn đều không có giải phong qua ngọn nguồn, nhưng là bây giờ, hắn ở chỗ này giải khai ngọn nguồn phong ấn. Bởi vì, tại khoảng thời gian này bên trên, ở thời điểm này thiên kiếp dưới, giải phong ngọn nguồn đối với hắn là hữu dụng, cũng là tất yếu. Ở thời điểm này, giải phong ngọn nguồn, phối hợp không có quần áo vì hắn sáng tạo luân hồi đoán thần thuật, hắn tự tin có thể rất hoàn hảo vượt qua trận này thiên kiếp, còn nếu là không hiểu phong ngọn nguồn, hắn cũng có thể xác định, hắn chạy không khỏi tử vong một đường. Cùng một thời gian, hắn cũng biết được nơi này rất nhiều tu sĩ vần quanh, ở phía xa nhìn lấy hắn độ kiếp, một khi hắn ngọn nguồn hoàn toàn giải phong, những người này cũng sẽ ở trong nháy mắt nhìn ra hắn luân hồi thể chất, về sau nhất định sẽ sinh ra cực đại phiền toái. Nhưng là, lúc này hắn, dĩ nhiên đã không cách nào cố kỵ về sau loại kia sự tình, bởi vì, lúc này nếu là không hiểu phong ngọn nguồn, hắn tuyệt sẽ không có sinh lộ, liền sinh lộ đều muốn không, hắn còn cố kỵ loại kia sự tình làm. Cái gì? Và anh, hắn ngọn nguồn tại một chút xíu giải phong, khí tức nhanh chóng đề bạn, giống như là một tòa yên lặng vô tận tuế nguyệt hỏa sơn bạo phát, lại như là nhất tôn cái thế ma tôn đang thức tỉnh. Nơi này, thập phương không gian càng thêm kịch liệt run rẩy. Trong nháy mắt mà thôi, hắn khí tức khôi phục, thương thế cũng là tùy theo khỏi hẳn, lại tinh khí thần còn đang kéo dài kéo lên. Sau đó, ngắn ngủi ba cái hô hấp thời gian, hắn tinh khí thần nhảy lên tới một cái cực kỳ dọa người trình độ. Cũng là lúc này, lúc trước bị hắn lấy phương pháp đặc thù phong bế luân hồi ngọn nguồn, triệt để giải phong. Giống. Trong lúc nhất thời, kỳ thể ngoại thần ánh sáng cuồn cuộn, mơ hồ trong đó có thần ma gào thét thanh âm từ trong cơ thể hắn truyền ra, chấn động toàn bộ đại thiên địa. Một đạo kim sắc thánh lực quang trụ từ lấy hắn làm trung tâm đẩy ra, sôi trào mãnh liệt, sinh sinh xuyên qua nhập trên trời cao. Xuy. Trên trời cao, còn đang nổi lên thứ 62 vòng người lôi phạt, sinh sinh bị bực này thánh quang trùng kích vỡ nát. Này màu đen nhánh lôi đỉnh toàn qua, thậm chí không khỏi dốc hết ra dưới. Thập phương không gian không ngừng vặn mèo. Cùng lúc đó, nơi này, ở tại chỗ rất xa một chúng tu sĩ, từng cái hung ác rung động, toàn bộ sắc mặt đại biến. Cái này, hán. Một chúng tu sĩ phát run, lúc này, trong mắt chợt mà không có trên bầu trời quần quận lôi đỉnh, phảng phất cảm giác không thấy trên bầu trời thiên kiếp khủng bố hủy diệt khí tức, toàn bộ ánh mắt đều rơi ở thời điểm này Lâm Thiên trên thân. Nhìn lấy lúc này Lâm Thiên, cái này một chúng tu sĩ từng cái đại rung động, từng cái đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng không thể tin. Luân hồi thể. Hắn là luân hồi thể. Có cấp thánh nhân cường giả run giọng nói, thân thể cũng đang phát run, ánh mắt không được lấp lóe, hai tay đều đang phát run. Trong truyền thuyết, trí cường thể chất, mạnh nhất huyết mạch, hắn lại là. Một chúng tu sĩ đều bị chấn trụ, gần như ngốc trệ, liền trong đó một số thánh vương cấp cường giả đều không ngoại lệ. Bọn họ thấy cái gì? Ở cái địa phương này, lấy cấp thánh nhân tu vi dẫn tới thiên kiếp Lâm Thiên, lại là luân hồi thể. Là trong truyền thuyết kia, chưa bao giờ xuất hiện qua, năng lực gáp thiên địa ở giữa hết thể vương thể hết thể huyết mạch thể chất mạnh nhất. Cùng một thời gian, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cũng là biến sắc, không phải là bởi vì Lâm Thiên luân hồi thể mà kinh hãi, chúng nó đều biết Lâm Thiên là luân hồi thể, chúng nó biến sắc nguyên nhân là, Lâm Thiên cư lại vào lúc này bại lộ chính mình luân hồi thể chất, chúng nó lúc này đều có thể xem thấu, những người khác cũng xem thấu. Về sau tuyệt đối sẽ có ngày đại phiền toái. Cái này, làm sao lại biến thành dạng này? Bạch Hổ nắm chặt móng vuốt. Lâm Thiên ở thiên kiếp trung tâm, bên ngoài cơ thể thánh quang cuồn cuộn, theo luân hồi ngọn nguồn triệt để giải phóng, phối hợp với luân hồi đoán thần thuật, nó tinh khí thần cũng không biết so trước đó cường thịnh gấp bao nhiêu lần, bên ngoài cơ thể tia chớp màu đen lượn lờ, suy suy suy nổ đùng, giống như là nhất tôn diệt thế lôi thần. Đông. Trên bầu trời, chói thai kinh lôi lần nữa nổ vang, sau đó vỡ nát sau 62 vòng người lôi phạt về sau, thứ 63 vòng người lôi phạt nổi lên, hủy diệt chi lực cuồn cuộn, nghe rợn cả người, trùng trùng điệp điệp hướng phía Lâm Thiên ép xuống. Chương 2009, thần ma hiện. Thứ 63 vòng người lôi phạt ép xuống, bầu trời trở nên càng thêm tối tăm, vô biên lôi đỉnh tại lan tràn, cực kỳ kinh người. Thương khung tựa hồ muốn than sụp đổ xuống, hủy diệt khí tức lan lộn, làm người nghe rợn tóc gáy. Lâm Thiên ở thiên kiếp trung tâm, bên ngoài cơ thể hắc sắc điện cung lượn lờ, khí tức mạnh kinh người, trực tiếp huy động đế quyền. Một tiếng ầm vang, chói mắt quyền quang từ hắn quyền bừng bắn ra, đảo mắt chui vào trên trời cao, cùng ép xuống thứ 63 vòng người lôi phạt đụng vào nhau. Xuy. Một tiếng vang nhỏ, thứ 63 vòng người lôi phạt trước tiên chính là phân mảnh. Một màn như thế, nhìn bốn phía rất nhiều tu sĩ từng cái sợ hãi, lúc trước thời điểm, Lâm Thiên độ kiếp rõ ràng còn gian nan như vậy, có thể lúc này, nên tiếp cái này càng đáng sợ thứ 63 vòng người lôi phạt, lại là trực tiếp nhất quyền liền đánh nát. Cái này, đây chính là luân hồi thể chiến lược chân chính. Đây quả thực. Rất nhiều người phát run, như trước đang vì Lâm Thiên là luân hồi thể chuyện như thế mà kinh hãi, đồng thời cũng vì một màn này mà kinh hãi. Vâng, lôi đỉnh không dứt, trở nên càng thêm cuồng bạo. Màu đen nhánh lôi đỉnh toàn qua hoành hiện lên trên bầu trời, tia chớp màu đen ở bên trong tùy ý, khí tức trở nên càng thêm kinh người. Lại đến, Lâm Thiên lập thân thiên kiếp giới, con người sắc bén, trên trán tóc đen múa, giống như nhất tôn bất hủ tuyệt thế chiến thần. Đông, theo hắn dứt lời, thương khung lúc này nổ vang, thứ 64 vòng người lôi phạt trồi lên, sau đó, thứ 65 vòng người lôi phạt, thứ 66 vòng người lôi phạt, thứ 67 vòng người lôi phạt theo cùng lúc xuất hiện, lần lượt ép rơi xuống. Trong lúc nhất thời, nơi này, không gian càng thêm kịch liệt rách nát, cương thổ bởi vì bực này khí tức lại chìm xuống lần nữa. Lâm Thiên con ngươi lạnh lùng, ngọn nguồn giải phong về sau, hắn có thể chân chính phát huy đỉnh phong chiến lực, không sợ rơi xuống thiên phạt. Ông! Luân hồi đồ từ phía sau hắn vọt lên, xen lẫn cuồn cuộn, thần thánh cùng uy áp, hóa thành một vệt ánh sáng hướng phía thương khung nên đón. Đây là hắn vương vực, vô cùng cường đại, lại thêm hắn giờ phút này giải phong ngọn nguồn, phối hợp luân hồi đoán thần thuật thi triển, vương vực uy năng tất nhiên là đáng sợ tới cực điểm, chỉ trong nháy mắt liền đem ép xuống thứ 64 vòng người lôi phạt nghiền nát. Lập tức, vương vực tiếp tục hướng phía thương khung nên tiếp, nghiền ép hướng thứ 65 vòng người lôi phạt, thứ 66 vòng người lôi phạt cùng thứ 67 vòng người lôi phạt. Xuy, xuy, xuy. Ba đạo nhẹ vang lên truyền ra, thứ 65 vòng người lôi phạt, thứ 66 vòng người lôi phạt cùng thứ 67 vòng người lôi phạt, trong chớp mắt bị toàn bộ cho vỡ nát. Lại, cái này về sau, vương vực không có dừng lại, đan sen ngập trời thánh có thể, hướng phía thương khung lôi đỉnh toàn qua ép qua. Đảo mắt, luân hồi đồ xông vào lôi đỉnh trong nước xoáy, tại lôi đỉnh toàn qua trong ầm vang một tiếng nổ tung, khiến cho lôi đỉnh toàn qua run rẩy dữ dội, mang ra đánh trực tiếp bị hủy. Đông. Một đạo đinh thai nhức góc tiếng oanh minh từ lôi đỉnh toàn qua trong truyền ra, bên trong phảng phất có được nhất tôn vô hình nhân vật đáng sợ, lúc này bởi vì thật lâu phách không chết Lâm Thiên mà giận, thứ 68 vòng người lôi phạt nổi lên, trọn vẹn 9 tầng lôi hải cùng một chỗ ngưng tụ, mỗi một trọng đều đàn sen dọa người tới cực điểm khí tức, tựa hồ muốn hết thảy đều cho sụp đổ. Cuồng manh cuồng phong cuốn lên, một cỗ liên tiếp một cỗ, cũng là sen lẫn kinh người lực hủy diệt, vỡ nát rơi một mảnh lại một vùng không gian, hư không gây dựng lại tốc độ đã hoàn toàn theo không kịp phá toái tốc độ, không gian loạn lưu tùy ý khoảnh dậy. Lâm Thiên đưa tay, luân hồi đoán thần thuật điệp ra sức chiến đấu gấp 10 lần, vương vực luân hồi đồ lần nữa chống lên, lại, vô danh đạo tác, lôi đỉnh thần đạo cùng tự nhiên thần đạo cũng cùng một chỗ tuân ra hiện ra, lẫn nhau chống lên, hóa thành hắn mạnh nhất thần đạo luân hồi đồ. Thần đạo luân hồi đồ vừa ra, tại luân hồi ngọn nguồn hoàn toàn giải phong tình huống dưới, tại sức chiến đấu tăng gấp 10 lần tình huống dưới, lấy hắn lúc này thánh nhân cửu trọng thiên tu vi thi triển, loại kia uy thế cường thịnh cùng cực, thiên địa đều đang vì đó run rẩy. Xuy. Chuyện của tôi nét. Thứ 68 vòng người lôi phạt chưa từng tránh thức ép xuống, chính là bị thần đạo luân hồi đổ trực tiếp cho chấn động vỡ nát. Lâm Thiên ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm trên bầu trời màu đen nhánh lôi đỉnh toàn qua, một bước chính là động, hóa thành một vệt ánh sáng phóng tới thương khung, nắm lấy thần đạo luân hồi đổ, trực tiếp ép hướng này lôi đỉnh toàn qua, lại, ngũ lôi chấn thiên quyết trong ngũ lôi thần vực bị hắn cùng một chỗ chống ra. Hắc sắc ngũ lôi thần thuật nghịch không mà lên, theo thần đạo luân hồi đổ cùng một chỗ ép hướng lên trời cướp toàn qua. Một màn như thế, khiến cho kể bên này một chúng tu sĩ lại là kinh hãi, rất nhiều người không khỏi dốc hết ra một chút. Từ xưa đến nay, tu sĩ độ kiếp đều là bị động một lần lại một lần đánh nát ép xuống thiên kiếp người lôi phạt, thế nhưng là bây giờ, Lâm Thiên vậy mà nghịch thương khung mà lên, người mang theo thần thuật công hướng cái thiên kiếp này lôi đỉnh toàn qua trong, cái này có chút điên cuồng. Cũng là lúc này, Lâm Thiên trùng nhập lôi đỉnh trong nước xoáy, ngũ lôi thần thuật cùng thần đạo luân hồi đổ tại lôi đỉnh toàn qua chung xuống đánh, cuồn cuộn ra một đợt lại một đợt đáng sợ thánh uy, hắn bản thân chỗ vờn quanh thuộc về ngũ lôi chấn thiên quyết tia chớp màu đen, cùng trời cấp tia chớp màu đen đụng vào nhau, cả hai suy suy vang, giữa lẫn nhau không ngừng vỡ nát, đánh rách tả tơi thương khung. Vâng! Lôi đỉnh toàn qua trong, nổ đùng cuồn cuộn, không ngừng có chủ lôi phạt hiện hiện, một vòng so một vòng khủng bố. Lâm Thiên thân thể vòng tia chớp màu đen, thần đạo luân hồi đổ trống lên, luân hồi đoán thần thuật vận chuyển, đang không ngừng trồi lên người lôi phạt lôi đỉnh toàn qua chung xung đánh, đem một vòng lại một vòng người lôi phạt vỡ nát, thậm chí nghịch không phóng tới lôi đỉnh toàn qua chỗ sâu, oanh kích ra một đạo lại một đạo khủng bố quyền quang, thẳng xét đánh đỉnh toàn qua không ngừng rung động, trồi lên một đạo lại một đạo vết rách. Trong nháy mắt, hắn trùng kích tại lôi đỉnh toàn qua trong, như diệt thế lôi thần đang chiến đấu, vượt qua một vòng lại một vòng người lôi phạt, đi vào thứ 80 trọng người lôi phạt, hủy diệt khí tức trở nên càng thêm kinh người, như muốn đem cái này đại thiên địa đều nuốt mất rơi. Chỉ là, Lâm Thiên hoàn toàn giải phong luân hồi ngọn nguồn về sau, phối hợp thêm không có quần áo vì hắn sáng tạo luân hồi đoán thần thuật, chiến lực thực sự quá mạnh, chư thuật ra thân, cái này khủng bố thứ 80 trọng người lôi phạt vẫn như cũ đối lại vô dụng, đảo mắt bị hoành nát. Một vòng cuối cùng, đến. Hắn ở lôi đỉnh trong nước xoáy, lôi điện vòng thể, thanh âm lạnh lùng, đan xen một cỗ bệ nghệ thiên hạ bá khí, có thể cảm giác được, trận này đặc thù thiên kiếp, chỉ còn lại có một vòng cuối cùng người lôi phạt, vượt qua, coi như vượt qua. Đông. Cơ hồ là hắn lời nói rơi xuống trong nháy mắt, thương khung nổ đùng, chuyến ra vang dội nhất cùng đáng sợ lôi minh, lôi đỉnh trong nước xoáy, từng đạo hư ảnh hiện hiện, có chiết dược thiên sứ, có kỵ sĩ không đầu, có tay cụt tiên linh, có giữ tận lệ quỷ, có hung ác điên cuồng man thú, có sai lầm mục đích huyết ảnh, đều là từ lôi đỉnh ngưng tụ mà thành, đều là đan sen khủng bố tới cực điểm hủy diệt khí tức, vừa mới xuất hiện chính là khiến cho nơi này kịch liệt run rẩy, thiên địa đều tựa hồ muốn tan rã. Đón cái này dày đặc lôi ảnh, Lâm Thiên lại một lần nữa cảm giác được uy hiếp, một cỗ tử vong áp lực nổi lên. Bất quá, hắn biểu lộ lại là không có biến hóa chút nào, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển tới cực hạn, đồng thời chấn động luân hồi ngọn nguồn, làm luân hồi nguyên khí hơi thở tăng lên điên cuồng, làm bản thân luân hồi ngọn nguồn giống như dòng nước xiết sôi trào. Luân hồi ngọn nguồn ánh sáng sinh sinh xông ra hắn thân thể, vờn quanh với hắn bên ngoài thân, tản ra cuồn cuộn tới cực điểm khí tức. Sau đó, sau một khắc, theo nó luân hồi ngọn nguồn hoàn toàn sôi trào, đột nhiên ở giữa có chấn thiên tiên ma giống rít gào từ trong cơ thể hắn xông ra, sau đó, ở sau lưng hắn, một đạo lại một đạo thần ma hư ảnh trồi lên, đều là đan sen đáng sợ cùng cực khí tức, chấn động trên bầu trời lôi đỉnh toàn qua lại một lần nữa làm hung ác rung động lay động, thập phương thiên địa tựa hồ muốn triệt để sụp đổ. Chương 2010, thánh huyết tung tóe trời cao. Vô tận thần ma hư ảnh hiện hiện, đều là đan sen khiếp người cùng cực khí tức. Cái này, đây là thiên kiếp phạm vi bên ngoài, một chúng tu sĩ toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc. Liên liên Lâm Thiên chính mình cũng động dung, lúc này xuất hiện một màn này, là hắn hoàn toàn không có dự liệu được, hắn vẹn vẹn chỉ là đang thúc giục bánh xe dẫn động về ngọn nguồn, thỏa thích phóng thích đỉnh phong tiềm năng mà thôi, căn không nghĩ tới sẽ xuất hiện bực này chẳng cảnh. Sau đó, hắn thánh khu khẽ run, lại là động dung. Theo này từng đạo thần ma hồn ảnh hiện hiện, hắn thánh lực đang nhanh chóng bị tiêu hao, tại cực tốc biến thiếu. Giống vô tận thần ma gào thét, âm thanh động trời cao, dẫn động thập phương thiên địa run rẩy. Trên trời cao, màu đen nhánh lôi đỉnh toàn qua đại trấn, bởi vì bực này gào thét, hiện ra một đạo lại một đạo vết rách. Lập tức, lôi đỉnh càng thêm cuồng bạo, từ nơi sâu xa, bên trong phảng phất thật tồn tại có nhất tôn vô thượng tồn tại, lúc này biến đến mức hoàn toàn giận, toàn bộ lôi đỉnh toàn qua hộ tống lấy 6 loại khác biệt hủy diệt tính lôi ảnh, cùng một chỗ ép hướng Lâm Thiên. Cái này là một bộ cảnh tượng đáng sợ. Màu đen nhánh lôi đỉnh toàn qua mang theo vô tận lôi đỉnh cùng hủy diệt tính lôi ảnh đánh xuống, tránh thức giống như là thường khung ép rơi xuống, hủy diệt khí tức đem phương viên vạn trượng nội không gian hoàn toàn bao trùm ở tại dưới. Lui! Đi mau! Có người kinh dị kêu to, trước đó đã lui ra ngoài rất xa, lúc này đón cái này một vòng cuối cùng người lôi phạt, vẹn vẹn chỉ là loại kia dư ba, chính là khiến cho rất nhiều tu sĩ lại là hoảng sợ, từng cái đều là lại hướng phía nơi xa chạy trốn. Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cũng là lại một lần nữa lui cách, thật sự là cái này một vòng cuối cùng người lôi phạt quá mức đáng sợ. Ầm ầm, nơi này, hủy diệt cuồng phong bao phủ khắp nơi, từng đạo quyển ra. Lâm Thiên đến lập thiên kiếp giới, đón cái này màu đen nhánh lôi đỉnh toàn qua ép đến, cảm ứng đến này kinh người cùng cực hủy diệt khí tức, đối ở sau lưng hiện ra thần ma hư ảnh kinh ngạc nhanh chóng thu hồi, con ngươi một lần nữa trở nên lăng lệ. Giết! Hắn trầm thấp phun ra như thế cái chữ mắt, tóc đen múa, có sát ý từ trong cơ thể nộ tuân ra, cũng có chiến khí tuân ra. Sau người, từng đạo thần ma hồn ảnh tựa hồ cảm ứng được hắn sát ý cùng chiến khí, lần nữa phát ra gào thét. Lập tức, sau một khắc, từng đạo thần ma hồn ảnh cùng nhau phóng lên tận trời, hướng đè xuống lôi đỉnh toàn qua phóng đi. Trong nháy mắt, từng đạo thần ma hồn ảnh cùng dậy đặc lôi đỉnh hư ảnh đụng vào nhau, cùng lôi đỉnh toàn qua đụng vào nhau. Ầm ầm. Nơi này, thập phương không gian triệt để đổ sụp, một cố lại một cơn lốc tuôn ra tùy ý. Lập tức, trong nháy mắt, trọn vẹn 7 cái hô hấp quá khứ, lôi đỉnh toàn qua biến mất, dậy đặc lôi ảnh biến mất, từng đạo thần ma hồn ảnh cũng biến mất, trên bầu trời hắc ám dần dần tan đi. Phiến thiên địa này một lần nữa trở nên sáng lên. Trong hư không, bụi mù sương mù lờ lờ, từng sợi lôi đỉnh hồ quang điện tại suy suy vang, sau đó cũng biến mất theo. Lâm Thiên sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, hơi hơi thở dốc, nhưng như cũ đến lập hư không bên trên. Ông. Thiên khung run run, thất thải thần hoa vần quanh, một phương thất thải tường vân hội tụ mà tới, xen lẫn thần thánh tường cùng khí tức. Trong lúc nhất thời, nơi xa, sở hữu tu sĩ đều là lại động dung. Khiêng. Kháng qua. Có người run giọng nói, như vậy khủng bố thiên kiếp, phảng phất có thể hủy đi hết thảy, chỉ là dư ba liền khiến người sợ hãi, bây giờ, Lâm Thiên lại là hoàn hảo tiếp tục chống đỡ. Luân hồi thể, cấp thánh nhân còn có thể dẫn tới thiên kiếp, trọn vẹn 81 vòng người lôi phạt, toàn bộ chống được tới. Rất nhiều tu sĩ run giọng tự nói, đồng thời không khỏi khẽ run. Một ngày này, bọn họ ở cái địa phương này nhìn thấy từng màn, quá có tính chấn động, gần như cả đời khó quên. Tại chỗ rất xa. Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ đều là lộ ra nét mừng. Vượt qua. Quá tốt. Ê a. Cả hai đều là cao hứng, hướng Lâm Thiên cái chỗ kia mà đi. Cũng là lúc này, đột nhiên, thanh âm xé gió vang lên, tại chỗ rất xa trong đám người, trọn vẹn mấy chục đạo thân ảnh động, từng cái đan sen thánh vương cấp uy áp, toàn bộ hướng phía vừa độ qua thiên kiếp Lâm Thiên trùng quá khứ. Một màn như thế, khiến cho rất nhiều tu sĩ lại là biến sắc. Thể chất mạnh nhất, nó ngọn nguồn cũng là giữa thiên địa vô thượng cơ bảo. Tháng qua hết thảy, không có người không muốn lấy được. Có lao bối tu sĩ lẩm bẩm nói. Cái khác một loại tu sĩ động dung về sau, cũng đều là nghĩ tới những thứ này Thánh Vương vì sao phóng tới Lâm Thiên. Lúc này, vừa vượt qua lôi phạt Lâm Thiên không bình thường suy yếu, những người này không muốn bỏ qua cơ hội này, muốn thừa cơ đoạt luân hồi ngọn nguồn. Các ngươi muốn chết. Ê a. Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ kinh sợ, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía Lâm Thiên nơi đó phóng đi, cách rất xa liền chống lên đại thần thông bí thuật. Ép hướng phóng tới Lâm Thiên mấy chục thánh vương cường giả. Trong lúc nhất thời, ầm ầm, này sợ chúng nó mới chỉ là thánh nhân tầng thứ, nhưng khí tức lại không bình thường đáng sợ, tại cùng cảnh giới bên trong đủ để xưng vương, nhất là Tiểu Thái Sơ, ở vào thánh nhân cựu trọng thiên, lúc này toàn thân lục sắc thần quang lan lộn, lục sắc thần diễm trải rộng cao thiên, như muốn đem thương khung đều nhóm lửa. Chỉ là, chúng nó tốc độ cuối cùng so ra kém thánh vương cấp cường giả, đảo mắt mà thôi, mấy chục thánh vương chính là vọt tới Lâm Thiên phụ cận. Từng cái trong mắt mang theo tham lam cùng điên cuồng, bởi vì, trước mắt thế nhưng là một cái luân hồi thể, giữa thiên địa thể chất mạnh nhất, chỉ cần chiếm lấy Lâm Thiên luân hồi ngọn nguồn, bọn họ đem đạt được vô tận chỗ tốt, tương lai thành tựu đem bất khả hạn lượng, thậm chí khả năng chuyển mà trở thành mới luân hồi thể. Ầm ầm, mấy chục cái đại thủ cùng một chỗ chụp vào Lâm Thiên, khiến cho Lâm Thiên phụ cận không gian liên miên vỡ nát rơi. Đáng chết. Cút. Bạch Hổ nộ hống, điên cuồng tăng tốc. Tiểu Thái Sơ cũng là lo lắng mà tức giận. Tốc độ lại tăng, thiên phú thần thông triển khai, tứ linh thủ hộ thần tượng chấn động trời cao. Lúc này, chúng nó cũng có thể cảm giác được, vượt qua hủy diệt tính thiên kiếp sau Lâm Thiên, tinh khí thần đã đều là phi thường suy yếu, thánh lực không sai biệt lắm hao phí ánh sáng, tại dưới bực này tình huống nên tiếp mấy chục thánh vương, căn không thể nào là đối thủ. Không dùng qua đến, ở một bên nhìn lấy. Cũng là lúc này, Lâm Thiên âm thanh vang lên, khiến cho Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ động dung, đều là không tự chủ được trì trệ. Vượt qua trận này thiên kiếp, lúc này, hắn thánh lực sắp hao hết sạch, không có còn lại bao nhiêu, nhưng là, đón lúc này vọt tới mấy chục thánh vương cấp cường giả, hắn biểu lộ lại là không có biến hóa chút nào, con ngươi một mảnh lạnh lẽo. Ông, kỳ thể nội đan dệt ra thất thải thần huy, một thanh thần kiếm từ trong thức hải xông ra, trước tiên tản mát ra ngập trời kiếm uy. Khen, chói thai kiếm minh vang vọng thập phương, trực tiếp chấn vỡ thương khung. Xông lại mấy chục thánh vương lúc này run rẩy dữ dội, trong mắt điên cuồng. Tham lam cùng hưng phấn nhất thời tiêu tán không ít, bực này sắc bén kiếm ý, để bọn hắn từng cái thần hồn đều kịch liệt đau nhức, lưng không khỏi dâng lên một cỗ khí lạnh đến tận xương tới. Sau đó, bọn họ sinh sinh ngừng cước bộ, nhanh chóng lui lại. Chỉ là, bọn họ đều là đã vọt tới Lâm Thiên quá phụ cận, lúc này mặc dù lui rất nhanh, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn tránh đi thất thải thần kiếm phát tán ra sắc bén kiếm khí. Phúc! Phúc! Phúc! Trong khoảnh khắc, dòng máu tung tóe trời cao, tại thất thải thần kiếm kiếm uy kiếm khí phía dưới, mấy chục thánh vương đều là bị chấn nát. Chương 2011, kiếm thế ngập trời. Dòng máu đỏ tươi, một mảnh chói mắt, mấy chục thánh vương bị đồng thời chém vỡ, dẫn tới nơi này một chúng tu sĩ lại biến sắc. Này, nhược điểm kiếm. Rất nhiều tu sĩ phát run, lúc này đều là có thể cảm ứng được Lâm Thiên bên người thất thải thần kiếm kiếm uy khủng bố. Loại kia kiếm uy, phảng phất có thể tùy tiện chôn vùi hết thảy. Đồng thời, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cũng là đều động dung. Tiểu tử này, lại có thể gọi ra thanh kiếm kia. Bạch Hổ kinh hỉ, rất rõ ràng trôi này thất thải thần kiếm có bao nhiêu đáng sợ, tuyệt đối không kém thông thiên cấp thần binh, đã Lâm Thiên cứ gọi ra cái này thanh thần kiếm, như vậy, trước mắt sẽ không có nguy hiểm, dù sao, nó có thể cảm giác được, nơi này tu sĩ trong, mạnh nhất cũng chính là thánh vương tầng thứ, đẳng cấp này người khác, bây giờ căn ngăn không được thất thải thần kiếm như thế. Ung ngô cục, huyết nục tàn cốt núp ních, đầy trời dòng máu riêng phần mình hội tụ đến phương hướng khác nhau, mấy chục thánh vương bị chém vỡ thân thể, nhưng thần hồn lại là bất hủ. Lúc này đoàn tụ ra thân thể. Ngươi, đây là trọn vẹn 35 tôn thánh vương, mạnh nhất ở vào thánh vương tam trọng thiên. Lúc này, trong mắt đối với Lâm Thiên luân hồi ngọn nguồn điên cuồng cùng tham lam biến mất càng nhiều, nhìn lấy Lâm Thiên bên người thất thải thần kiếm, thánh vương thân thể nhịn không được phát run. Lâm Thiên đến lập trên bầu trời, lãnh đạm nhìn lấy mấy chục thánh vương, đưa tay bắt người thất thải thần kiếm, thẳng tắp chém xuống. Khen! Kiếm minh chói tai, hướng về mấy chục thánh vương trước nhất một người. Lần này, hắn lấy ý niệm trưởng khống thần kiếm huy động, kiếm quang không thể nghi ngờ so trước đó đáng sợ lời, sắc bén dọa người. Phốc một tiếng, phía trước nhất thánh vương còn chưa kịp né tránh chính là bị trực tiếp bổ trúng, lại một lần nữa nổ tung. Lại, lần này, kỳ thần hồn không thể xuống tới, theo thánh vương thân thể cùng một chỗ bị kiếm mang chỗ chôn vùi. Chết, chết. Một cái thánh vương, nhất kích liền. Rất nhiều tu sĩ sợ hãi. Đồng thời, cái khác chương 34, cái thánh vương lại là run rẩy. Trong mắt đối với luân hồi ngọn nguồn tham lam hoàn toàn biến mất. Sau đó, sau một khắc, những này thánh vương cấp cường giả không có một cái nào do dự, toàn bộ lui lại trốn xa. Động thủ, cũng đừng nghĩ đi. Lâm Thiên lạnh nhạt nói, trong tay thần kiếm chấn động, trong khoảnh khắc buộc phát ra ngập trời kiếm uy, có thất thải kiếm giới trồi lên, trực tiếp đem phương viên trăm trượng lấy nội không gian hoàn toàn phong tỏa, đem chương 34, cái thánh vương toàn bộ phong tỏa ở trong đó. Sớm tại hắn giải phong ngọn nguồn thời điểm, là hắn biết. Về sau tuyệt đối sẽ bị nơi này một số người điểm ký bên trên, hội tại thiên kiếp tán đi trước tiên xuất thủ, cướp đoạt hắn luân hồi ngọn nguồn, cho nên, đang mở phong ngọn nguồn về sau, hắn chính là tại độ kiếp đồng thời, lập tức không ngừng lấy ý thức câu thông thức hải bên trong thất thải thần kiếm, sau đó, rốt cục tại một vòng cuối cùng thiên kiếp quá khứ trong nháy mắt câu thông thành công, thức hải bên trong thất thải thần kiếm, cho hắn đáp lại. Lúc này, thất thải thần kiếm bị gọi ra, dù là hắn đã không có bao nhiêu thánh lực, nhưng như cũ có thể lấy chuôi kiếm này chém ra hủy diệt tính kiếm quang, đối phó thánh vương cấp tu sĩ căn không có bất kỳ cái gì một tia vấn đề. Mà lại, lúc này, thiên kiếp tán đi sau thất thải tường vân lơ lửng ở trên bầu trời, có thất thải thần huy rủ xuống, đem hắn bao phủ, hắn tinh khí thần đang bay nhanh khôi phục, có thể thôi động xuất thần kiếm kiếm uy hội theo thời gian chuyển rời càng ngày càng mạnh, cái này mấy chục cái thánh vương chính là càng không có chống lại chỗ trống, không thể có thể đỡ nổi hắn. Khen. Kiếm giới phong khốn ở hơn 10 người, hắn lần nữa huy kiếm, lại một đường ánh kiếm bảy màu chém ra, hướng về một cái khác thánh vương. Cái này thánh vương xuất thủ tới, nhưng lại căn ngăn không được, chống lên thần thuật trực tiếp bị chém vỡ. Sau đó, kiếm mang rơi vào kỳ thân bên trên, phốc một tiếng đem chạm vỡ nát, thần hồn cũng là theo thân thể cùng một chỗ vỡ nát, tan thành mây khói. Lại một cái thánh vương. Nơi xa, rất nhiều tu sĩ lại là nhịn không được phát run, trong nháy mắt mà thôi, hai cái thánh vương cấp cường giả bị mạt sát. Mà lại, cũng chỉ là một kiếm mà thôi. 35 thánh vương, lúc này còn thừa lại 33 người, rung động lợi hại hơn. Ngươi, 33 người nhìn lấy Lâm Thiên, trong lúc nhất thời, sắc mặt đều là biến đến vô cùng khó coi. Bọn họ nhìn lấy Lâm Thiên độ qua thiên kiếp về sau. Khí tức đã suy yếu đến thung lũng, nghĩ đến thừa cơ chấn áp bắt đi Lâm Thiên, chiếm lấy xuống Lâm Thiên luân hồi ngọn nguồn, lại là không nghĩ tới, Lâm Thiên vậy mà gọi ra như thế một thanh khủng bố thần kiếm. Chôi kiếm này uy thế quá mạnh, làm đến bọn hắn hoảng sợ, lúc này, toàn thân đều bị kiếm uy áp kịch liệt đau nhức. Lâm Thiên nhìn lấy 33 cái thánh vương, không có nửa câu nói nhảm, liền đứng tại chỗ, lần nữa vung động trong tay thần kiếm. Khanh một tiếng, lần này, trọn vẹn ba ánh kiếm bay ra, xuyên qua đại hư không. Phúc, phúc, phúc. Ba cái thánh vương bị xỏ xuyên, thân thể nổ tung, thần hồn cũng cùng nhau vỡ nát, như là trước đó hai người hình thần đều diệt. Trong lúc nhất thời, còn thừa lại 30 thánh vương càng thêm hoảng sợ. Ở, dừng tay. Chúng ta chỉ là lên một tia không hảo tâm nghĩ mà thôi, bây giờ cũng không có đưa ngươi thế nào, không. Đừng có giết chúng ta. Có người mở miệng nói. Lúc này, thập phương không gian bị kiếm giới phong khốn, bọn họ thoát đi không, mà Lâm Thiên trong tay thất thải thần kiếm kiếm uy lại là như vậy khủng bố, bọn họ chống lại không, kể từ đó, bọn họ chỉ còn lại có cầu xin tha thứ con đường này có thể thực hiện. Lâm Thiên nhìn về phía mở miệng người, con ngươi lạnh lùng, vẫn không có lời vô ích gì, trực tiếp cũng là một kiếm chém tới. Phốc một tiếng, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, lối ra này thánh vương trực tiếp bị chạm hình thần đều diệt. Huyết vụ, phiêu tán trời cao. Đảo mắt, 35 thánh vương, còn thừa lại 29 người. Ông, trên trời cao, thiên kiếp qua đi thất thải tường vân run run, càng nhiều thất thải hào quang rơi xuống, không vào rừng thiên thể bên trong. Bực này thất thải hào quang, là đại thiên địa vạn đạo vĩ lực ngưng tụ, ủng có vô cùng năng lượng, đi vào trong cơ thể hắn về sau, khiến cho hắn bởi vì độ kiếp mà sắp khô cạn thánh lực nhanh chóng khôi phục, trong nháy mắt chính là khôi phục trọn vẹn 3 phần. Khôi phục 3 phần thánh lực, sắc mặt hắn cũng dần dần hồng nhuận, không hề tái nhợt, lần nữa huy động thần kiếm. Khanh một tiếng, lần này, trọn vẹn 7 đạo kiếm quang bay ra, kiếm uy so trước đó càng thêm đáng sợ, mỗi một đạo kiếm quang đều là chuẩn xác không sai rơi vào một cái thánh vương cấp cường giả trên thân, trong nháy mắt chính là khiến cho thất đạo huyết vụ nổ vỡ đi ra. Lại là 7 cái thánh vương, hình thần đều diệt. Ngươi bây giờ không có bất kỳ tổn thất nào, đừng quá mức tại tàn nhẫn. Không nên đem sự tình làm được quá tuyệt. 35 thánh vương, lúc này còn thừa lại 22 người, trong đó có người mở miệng, thánh vương thân thể không được phát run. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn lại, không có bất kỳ cái gì dư thừa lời nói, cùng lúc trước, trực tiếp một kiếm chém tới. Phúc! Dòng máu về ra, lối ra này người bị chém vỡ, cái khác mười mấy thánh vương, trực tiếp hình thần liền diệt. Trên bầu trời, thất thải tường vân run run. Càng nhiều thất thải hào quang rơi xuống, khiến cho hắn thánh lực lúc này khôi phục lại ngũ thành. Sau đó, hắn nắm thất thải thần kiếm, tản mát ra kiếm thế càng đáng sợ, phảng phất nhẹ nhàng nhất động liền có thể chém vỡ vạn vật. A. Chương 2012, thiên giới sôi trào. Kiếm thế sắc bén cùng cực, hắn nhấc kiếm, đối sau cùng 22 thánh vương cường giả, trực tiếp cũng là chém xuống một kiếm. Khanh một tiếng, một đạo sắc bén kiếm quang kích xạ mà tới, trực tiếp đem bên trong lại một cái thánh vương cường giả chém vỡ. Tính cả thần hồn cũng cùng nhau vỡ nát rơi. Ngươi, thật ác độc. Đã giết hơn 10 người, còn muốn tiếp tục. Còn lại thánh vương trong, có nhân nộ nói, đồng thời trong mắt cũng mang theo hoảng sợ. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt lạnh lùng, thất thải thần kiếm nở rộ chói mắt kiếm mang, một kiếm đem người này chạm vỡ nát. Một đám người để mắt tới hắn luân hồi ngọn nguồn, tới chấn áp hắn đoạt hắn ngọn nguồn, không phải là đối thủ sau bị hắn phản sát, bây giờ lại là nói ra lời như vậy. Cái này thật sự là nhượng hắn buồn nôn. Hắn chấn động động trong tay thần kiếm, sắc bén kiếm khí tung hành, đem nơi này trăm trượng không gian hoàn toàn bao phủ tại trong kiếm thế. Còn thừa lại 21 thánh vương cấp cường giả từng cái vì bực này kiếm khí kinh dị, từng cái đều là không khỏi phát run. Đáng chết! Cùng hắn liều! Có người kinh hãi giận dữ hét, thánh lực quần quận mà ra, trực tiếp tiếp xúc bản thân mạnh nhất thần thuật. Lập tức, cơ hồ là cùng một thời gian, cái khác thánh vương cấp cường giả cũng cùng một chỗ động thủ, biết Lâm Thiên không có khả năng thủ hạ lưu tình. Lúc này vì mạng sống, toàn bộ đều tế ra bản thân thủ đoạn mạnh nhất, mấy chục hủy diệt thần thuật ép hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên biểu lộ lạnh lùng, thiên kiếp tán đi sau thất thải hào quang từ thường không rơi xuống, đem hắn bao phủ, khiến cho hắn tinh khí thần từng sợi kéo lên, hắn liền đứng tại chỗ, vung động trong tay thất thải thần kiếm, từng đạo sắc bén kiếm quang chém đúng ra. Phúc! Phúc! Phúc! Dòng máu từng đạo bắn tung tóe, lại nương theo lấy hoảng sợ kêu thảm, cái này đến cái khác thánh vương cấp cường giả lần lượt bị chạm. Đảo mắt, mấy chục thánh vương còn lại người cuối cùng, tại kiếm giới phạm vi bao phủ trong, đạp đạp chừng vừa lui lại lui. Tha! Tha mạng! Tha mạng! Mặc dù biết Lâm Thiên sẽ không lưu tình, cái này cái cuối cùng thánh vương cấp cường giả vẫn như cũ nhịn không được run lấy cầu xin tha thứ. Lâm Thiên một câu cũng không có, đưa tay cũng là một kiếm, phốc một tiếng đem người này chạm hình thần đều diệt. Chết! Chết hết! 35 thánh vương, liền, cứ như vậy. Tại chỗ rất xa. Một chúng tu sĩ đều là nhịn không được phát run. Lâm Thiên nắm lấy thất thải thần kiếm, ánh mắt lạnh lùng, quét hướng bốn phía một chúng tu sĩ. Còn có ai muốn ta ngọn nguồn? Thanh âm hắn băng lãnh. Cái này vừa nói, một chúng tu sĩ từng cái đều là mạnh mẽ dốc hết ra, toàn bộ lắc đầu, không khỏi đạp đạp trường lui về sau. Nói đùa, hơn 30 thánh vương cấp cường giả trong nháy mắt liền bị như vậy mà sát, bọn họ những này thánh vương cấp phía dưới người, nơi nào còn dám đi chịu chết. Cho dù có đoạt luân hồi ngọn nguồn tâm, nhưng là cũng không có thực lực kia cùng đảm lượng A. Lâm Thiên liếc nhìn cả đám, cầm thất thải thần kiếm, đến lập hư không bên trên, đón đến về sau, đem ánh mắt thu hồi lại. Ông! Thiên kiếp tán đi sau thất thải tường vần xoay quanh tại đỉnh đầu hắn, vãi xuống từng tia từng sợi thất thải hào quang, nội ẩn không nghèo thiên địa vĩ lực, hắn lúc này vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh, nhanh chóng luyện hóa bực này thất thải hào quang lực lượng. Như thế, trên người hắn khí tức, từng sợi mạnh lên. Đảo mắt, trọn vẹn nửa khắc đồng hồ quá khứ. Nửa khắc đồng hồ quá khứ, mượn nhờ thất thải tường vân lực lượng, hắn tinh khí thần hoàn toàn khôi phục, thực lực lại đề bạt không ít, khoảng cách Thánh Vương cảnh giới càng thêm gần. Cùng lúc đó, thất thải tường vân khẽ run, chậm rãi biến mất. Siêu siêu hai tiếng, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ hiện lên tới. Đi. Lâm Thiên quét mắt nơi này một chúng tu sĩ, chào hỏi Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ, bay thẳng đến nơi xa mà đi, trong nháy mắt chính là biến mất ở chỗ này một chúng tu sĩ trong tầm mắt. Một chúng tu sĩ đứng tại chỗ, rất nhiều người đều là choáng váng. Hán. Cái kia thanh thần kiếm, quá mạnh, chí ít cũng là chúa tể cấp bảo binh đi, thậm chí càng mạnh hơn. Chuyển trái tim đen đú ám của tôi nè. Thế chuôi kiếm này tính là gì? Chủ yếu nhất là hắn thể chất. Luân hồi thể A, trong truyền thuyết thể chất, chưa bao giờ xuất hiện qua thể chất mạnh nhất, vậy mà xuất hiện. Ta vậy mà. Nhìn thấy trong truyền thuyết thể chất mạnh nhất. Cái này. Rất nhiều tu sĩ nhìn lấy Lâm Thiên rời đi phương hướng, từng cái ánh mắt không được lấp lóe. Luân hồi thể, trong truyền thuyết chưa bao giờ xuất hiện qua thể chất mạnh nhất, có thể lực gáp hết thể vương thể huyết mạch. Bất luận cái gì thể chất cùng huyết mạch tại luân hồi thể diện trước đều là không đáng giá nhắc tới, dạng này thể chất, rất nhiều tu sĩ ban đầu cho rằng, vĩnh viễn cũng không có khả năng xuất hiện, dù sao quá mức nghịch thiên kinh người, nhưng lại không nghĩ tới, bây giờ, bực này thể chất, xuất hiện, thiên giới, muốn sôi trào. Có lao bối tu sĩ lẩm bẩm nói. Sau đó, một ngày này, nơi này đã phát sinh sự tình, đảo mắt như là mọc cánh, chuyển hướng thiên giới các nơi. Thậm chí có người chuyển ra tinh thần in dấu vẽ, bên trong có Lâm Thiên bộ dáng, cũng bao hàm Lâm Thiên độ thiên kiếp hình ảnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hư vô thiên giới đại chấn động. Vòng. Luân hồi thể. Xuất hiện. Người này. Không phải thiên đình đoạn thời gian trước một mực đang lùng bắt người sao, hắn vậy mà. Là luân hồi thể. Luân hồi thể, luân hồi thể, cái này, cái này. Thiên giới các nơi, khác biệt địa phương, tất cả mọi người kinh hãi. Trong truyền thuyết chí cường vương thể xuất thế. Dẫn phát chấn động thật sự là quá lớn, toàn bộ thiên giới hoàn toàn sôi trào. Luân hồi thể. Tôn. Từng cái cổ lão truyền thừa bên trong, khắp nơi vạn cổ trong cấm địa, lần lượt có con ngươi mở ra, tràn ngập thần quang. Thời gian, một cái chớp mắt quá khứ trọn vẹn 3 ngày. Hư vô thiên giới, một tòa thanh sơn bên trong. Độ qua thiên kiếp, Lâm Thiên mang theo Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, xa trước khi rời đi độ kiếp địa phương, tại chỗ này phổ thông thanh sơn bên trong dừng lại. Hao phí 3 ngày ở cái địa phương này bế quan vững chắc cảnh giới, tại một ngày này xuất quan. Tiểu tử, lần này phiền phức đại A. Bạch Hổ nói, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Luân hồi thể danh xưng trí cường, cái này là không thể tranh luận là, luân hồi ngọn nguồn, liền liền tuyệt đối là giữa thiên địa thứ nhất báu vật, đệ nhất thánh thuốc, vô số người muốn có được, dù cho là thông thiên cấp cường giả cũng vô pháp ngăn cản được loại kia dụ hoặc. Bây giờ, Lâm Thiên luân hồi thể chất bại lộ, truyền khắp tứ phương. Tuyệt đối sẽ dẫn đến cái này đến cái khác cổ lao tồn tại. Biết ngươi này biến thái sư phụ ở đâu sao? Mời lao nhân ra ông ta đi ra hộ đạo A, nếu không, thật thảm. Nó có chút lo lắng. Lâm Thiên lắc đầu, chính mình sư phụ kia quanh năm phiêu bạt bất định, hắn nơi nào sẽ biết đối phương bây giờ ở nơi nào? Bạch Hổ cắn răng, này, chúng ta lấy huyền hoàng cho vượt biên phủ ly mở hư vô thiên giới, tới hạ giới. Thiên giới những muốn đó đoạt luân hồi ngọn nguồn người. Đoán chừng cũng chỉ là lại ở hư vô thiên giới tìm kiếm, không ngờ được chúng ta đi tới. Vâng! Đột nhiên, nơi xa truyền ra cường thịnh thánh uy, thánh quang bao phủ, ánh sáng dâng lên động, vỡ nát phụ cận rất nhiều đại sơn. Chư đại sơn băng liệt, Lâm Thiên bọn người vị trí thanh sơn cũng đi theo vỡ nát, nhất thời lộ ra Lâm Thiên các loại người thân ảnh. Luân hồi thể, tìm tới. Ba đạo thân ảnh sóng vai đứng ở trên bầu trời, từng cái khí tức kinh người, tiếp cận Lâm Thiên, trong mắt tràn đầy tham lam cùng hưng phấn. Hướng thẳng đến Lâm Thiên trùng quá khứ. 8. Chương 2013, phản kích. Số ngày đến, hư vô thiên giới sôi trào, đều là vì luân hồi thể xuất thế mà rung động, đồng thời, khoảng thời gian này bên trên, tự nhiên là có vô số cường giả để mắt tới luân hồi ngọn nguồn, cái này đến cái khác cường giả động, đầy trời giới tìm tòi Lâm Thiên tung tích. Lúc này, ba cái Thánh Vương cựu trọng thiên cấp cường giả xuất hiện ở đây, vì vạn năm hảo hữu, hợp lực đang tìm kiếm, đi ngang qua rất nhiều đại sơn lúc, đều là lấy thánh lực oanh kích, chưa từng nghĩ, ở thời điểm này phát hiện. Lâm Thiên, trấn áp hắn. Ba người kinh hỉ mà hưng phấn, hướng phía Lâm Thiên trùng qua, một người trong đó mở miệng, ba người riêng phần mình đều là chống lên đại thần thuật. Luân hồi thể, chí cường thể chất, bực này thể chất ngọn nguồn ẩn chứa vô hạn khả năng, là vô thượng cơ bảo. Đáng chết. Bạch Hổ vừa sợ vừa giận, bọn họ đã giấu bí ẩn như vậy, nơi này là phi thường phổ thông thanh sơn, bình thường mà nói, không có tu sĩ đến nơi đây mới đúng, lại không nghĩ, mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, bọn họ liền bị phát hiện. Lâm Thiên Tử cũng là sắc mặt nặng nề, lấy thánh nhân cựu trọng thiên cấp tu vi thi triển vương vực, lấy luân hồi đồ đánh phía ba người. Đi. Luân hồi đồ tế ra về sau, hắn trực tiếp chào hỏi Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ rút đi. Thất thải thần kiếm ở thời điểm này đã không cách nào lại gọi ra, mà hắn chiến lực tuy mạnh, nhưng cuối cùng cũng chỉ là thánh nhân cựu trọng thiên cấp tu vi, vận chuyển lên luân hồi đoán thần thuật hậu, có lẽ có thể đánh sát thánh vương đệ nhất trọng cường giả, có thể cùng thánh vương đệ nhị trọng cường giả chống lại, nhưng là đối mặt thánh vương cựu trọng thiên cấp tồn tại, liền liền tuyệt không có khả năng là đối thủ. Siêu siêu siêu, một người hai thú tốc độ thật nhanh, đều tu có kỳ lạ thân pháp, đảo mắt chính là xông ra rất xa. Mơ tưởng trốn. Ba cái thánh vương trong, có người mở miệng, đều là tăng tốc đuổi kịp. Lâm Thiên, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ ở thời điểm này đều là đem tốc độ bảo trì tại tối đỉnh phong, bên ngoài cơ thể thánh lực cuộn trào. Trong nháy mắt, mấy chục tòa tiên sơn bị bỏ lại đằng sau. Đó là vòng luân hồi thể. Mấy ngày nay thời gian bên trong, luân hồi thể xuất thế tin tức truyền khắp toàn bộ hư vô thiên giới, bên trong cũng có thành tựu luân hồi thể Lâm Thiên tướng mạo, rất nhiều tu sĩ tự nhiên đều nhận được Lâm Thiên. Phía sau hắn, đó là ba cái thánh vương, bọn họ tại. Không cần nghĩ, mấy người kia, nhất định là muốn cưỡng đoạt luân hồi ngọn nguồn. Đối với truy sau lưng Lâm Thiên ba cái thánh vương, những tu sĩ này tự nhiên đoán được ba người mục đích, là muốn chiếm lấy luân hồi ngọn nguồn, bởi vì những ngày này, đã là có vô số cường giả đang tìm kiếm Lâm Thiên, mục đích đều là luân hồi ngọn nguồn, mà lại, ba cái kia thánh vương trong mắt tham lam căn không che giấu được, người sáng suốt trong nháy mắt liền có thể nhìn ra bọn họ ý đồ. Ba cái thánh vương trong mắt mang theo tham lam cùng hưng phấn, lúc này mặc dù bốn phía có rất nhiều tu sĩ đang nhìn, bọn họ nhưng cũng là không thèm để ý chút nào, không thèm để ý bị cho rằng là ác nhân tà đạo, bởi vì, toàn bộ hư vô thiên giới, bây giờ có quá rất mạnh người đang tìm kiếm luân hồi thể. Mục đích đều là đoạt luân hồi ngọn nguồn, nhiều người như vậy đều đang đuổi tầm luân hồi thể, mục đích đều là cướp đoạt luân hồi ngọn nguồn, như thế, bọn họ còn có cái gì có thể quan tâm. Siêu siêu siêu, bọn họ truy tại Lâm Thiên, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ sau lưng, tốc độ rất nhanh, đảo mắt lại là xa xôi vô tận. Lâm Thiên cùng Tiểu Thái Sơ Bạch Hổ một đường chạy trốn, ven đường bị rất nhiều tu sĩ nhìn thấy, từng cái tu sĩ đều là kinh hãi. Đảo mắt, lại là trọn vẹn mấy chục tòa tiên sơn bị bỏ lại đằng sau. Bọn họ xuất hiện tại một chỗ tương đối rộng rộng rãi bình nguyên địa đái bên trên, nơi này tu sĩ càng nhiều, bất quá cường giả lại không có bao nhiêu, mạnh nhất cũng chỉ là ở vào á thánh cảnh. Luân hồi thể. Thấy Lâm Thiên cái này luân hồi thể, bình nguyên địa phụ cận, sở hữu tu sĩ đều là động dung, trong mắt đều là không khỏi trồi lên tinh mang cùng cái khác ánh sáng, mỗi người đều mang kinh hãi cùng rung động, tại thời khắc này đều là gắt gao nhìn lấy Lâm Thiên. Giữa thiên địa chưa bao giờ xuất hiện qua thể chất mạnh nhất huyết mạch. Muốn không dẫn vào chú mục đều không được. Ba cái thánh vương truy tại sau lưng, vào lúc này cũng đuổi tới bình nguyên địa. Ba người kia, thánh vương 9 tầng, bọn họ muốn đoạt luân hồi ngọn nguồn. Chỗ này bình nguyên địa tu sĩ tự nhiên cũng nhìn thấy ba cái thánh vương, gặp lấy bọn hắn truy sau lưng Lâm Thiên. Chỉ trong nháy mắt liền biết bọn họ mục đích. Luân hồi thể, thể chất mạnh nhất huyết mạch, thân là bực này thể chất, thật không biết là may mắn hay là bi ai. Có người thở dài. T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N. V-N. Luân hồi thể rất mạnh rất lợi hại người tiên, có tại tương lai sừng vô địch tư. Nhưng mà, bây giờ, luân hồi thể chất một bại lộ, chính là lập tức dẫn được thiên hạ chư cường ngấp nghé, dẫn tới giết chóc họa. Đến tột cùng là phúc hay là họa? Siêu. Siêu. Siêu. Thanh âm xé gió một đạo tiếp lấy một đạo, tốc độ cực nhanh, ba cái thánh vương cùng Lâm Thiên bọn người khoảng cách càng kéo càng gần, khi tiến vào nơi này bình nguyên địa hậu. Rốt cục tránh thức tới gần, xuất hiện tại Lâm Thiên Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ sau lưng mấy trượng xa. Luân hồi thể. Người là chúng ta. Trong mắt ba người mang theo hưng phấn, vẻ tham lam khó mà che lấp được, cùng nhau đưa tay, hướng phía Lâm Thiên trộm tới. Đối với Lâm Thiên bên cạnh Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ, ba cái mảy may cũng không thèm để ý. Trong nháy mắt, ba người đại thủ tìm được Lâm Thiên đỉnh đầu, Thánh Uy Sen lẫn Chu Bờ. Cũng là lúc này, một đường hướng phía trước chạy trốn Lâm Thiên bỗng nhiên xoay người, trong mắt mang theo vô tình lánh khốc chi sắc. Nó giữa hai tay Thánh Huy lượn lờ, cực kỳ sáng chói, ở thời điểm này lộ ra một phương Thánh Vương cấp bảo ấn, hủy diệt tính khí tức trực tiếp quần quận ra, giống như là một cỗ lũ ống đang nổi lên, khí tức dọa người. Ba người Thánh Vương nhất thời giật mình, ngươi cái này, tặng cho các ngươi. Lâm Thiên thanh âm lạnh lẽo, trực tiếp cắt ngang ba người lời nói, trong tay Thánh Vương cấp bảo ấn xen lẫn hủy diệt tính năng lượng, trực tiếp bị hắn run tay ném ra, rơi xuống ba cái Thánh Vương bên người. Thánh Vương bảo ấn vì ban đầu ở Không Minh Đạo Tông đoạt được, trước đó tại Vạn Thương Cốc lúc, hắn muốn lấy chi dẫn bạo đối phó Thiên Đỉnh cái kia cựu trọng thiên Thánh Vương, bất quá ngạc tổ đột nhiên xuất hiện, cuối cùng không có khiến cho bảo ấn tự hủy. Bây giờ, bị ba cái Thánh Vương một đường truy sát, trong quá trình này, hắn cũng không chỉ là tại đơn giản chạy trốn, âm thầm tại dẫn động cái này Tông Thánh Vương cấp bảo ấn tự hủy, tại lúc này, tự hủy quá trình đạt đến đỉnh điểm. Vâng! Bảo ấn rơi xuống ba cái Thánh Vương bên cạnh, trước tiên chính là nổ tung, hủy diệt hãi lãng trực tiếp bao phủ tứ phương. Bực này hủy diệt hải sóng không bình thường đáng sợ, tương đương với một cái Thánh Vương ngũ trọng thiên cường giả tự hủy, trùng kích lực khiếp người. Ba cái Thánh Vương cửu trọng thiên cấp cường giả khó mà né tránh, trước tiên chính là bị bảo ấn tự hủy qua hủy diệt hải sóng bao phủ, lúc này liền là có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, đồng thời cũng mang theo phẫn nộ, ba cỗ huyết vụ sinh sinh nổ tung trên hư không. Kinh người cắt bụi lượn lờ hư không bên trên, đá vụn vẩy ra, mặt đất bị tạc ra một cái đường kính hơn trăm trượng khoảng chừng hố to, khiếp người không bình thường, lại bảo ấn tự hủy sau hủy diệt hải sóng như trước đang lan tràn, hướng phía càng xa địa phương khuyết tán mà đi. Ven đường, từng tấc thổ địa vỡ nát đổ sụp, tràng cảnh khiếp người. Cái này, cái này. Nhìn lấy một màn này, chỗ này bình nguyên địa phụ cận, một chúng tu sĩ đều là không tự chủ được treo lên dùng mình tới. 8. Chương 2014, tàn nhẫn cực hình. Thánh Vương cấp bậc bảo binh tự hủy, loại kia uy thế tự nhiên là không bình thường khiếp người, hủy diệt hãi lãng một đường lan tràn khuyết tán. Trong nháy mắt, hủy diệt hãi lãng lan tràn ra ngoài trọn vẹn 200 trượng, nổ tung một cái đường kính đạt tới 200 trượng hồ to. Cắt bụi tung bay trên không trung, hủy diệt tính khí tức xen lẫn không trung, hết sức khiếp người. Đồng thời, cũng có huyết vụ, thịt nát cùng tàn cốt tung bay trên không trung, thuộc về ba cái bị tạc nát Thánh Vương cửu trọng thiên cường giả. Đáng chết. Kinh sợ thanh âm truyền ra, có chút suy yếu, ba cái Thánh Vương cấp cường giả thân thể vỡ nát, thần hồn cũng xuất hiện từng đạo vết rách. Nhưng lại cuối cùng không có hủy đi, lúc này một lần nữa tụ ra thân thể. Một lần nữa tụ ra Thánh Vương cấp thân thể, ba sắc mặt người đều là trở nên hoàn toàn trắng bệnh, tinh khí thần suy yếu quá nhiều. Nhất Tông Thánh Vương cấp bảo bình tự hủy, tại loại kia dọa người hủy diệt chi lực, bọn họ bị trực tiếp bao phủ, có thể sống sót, đã coi như là kỳ tích. Người vậy mà như thế. Bọn họ nhìn lấy Lâm Thiên, kinh sợ không thôi, Thánh Vương cấp bảo bình, bọn họ bực này thành đạo Thánh Vương vài vạn năm cường giả cũng không có một kiện. Nhưng là bây giờ, Lâm Thiên vậy mà tự hủy Nhất Tông Thánh Vương cấp bảo binh đối phó bọn hắn, bọn họ chỗ nào nghĩ ra được. Trước đó, bọn họ đều nghe nói Lâm Thiên có một thanh mạnh phi thường thần kiếm, lấy này thanh thần kiếm, có thể đánh giết phổ thông Thánh Vương. Nhưng là, bọn họ lại cũng không thèm để ý, dù sao, bọn họ thế nhưng là ở vào Thánh Vương cửu trọng thiên, mà lại là ba người cùng một chỗ. Một thanh có thể đánh giết phổ thông Thánh Vương thần kiếm, bọn họ cũng không cảm thấy này đủ để uy hiếp được bọn họ, còn đang suy nghĩ lấy. Đoạt lấy Lâm Thiên luân hồi ngọn nguồn về sau, này thanh thần kiếm cũng đem cùng nhau đạt được, lại không nghĩ, lúc này, Lâm Thiên trực tiếp tự hủy Nhất Tông Thánh Vương binh đối phó bọn hắn, đối với điểm này, bọn họ căn không có dự liệu được, trực tiếp bị thương nặng. Lâm Thiên nhìn lấy ba người, con người lúc này vô cùng băng lãnh, sắc bén mà tàn khốc, một bước chính là nhảy tới. Lấy Thánh Vương cấp bảo ấn tự hủy, lúc này, ba cái Thánh Vương đều là thụ bị thương cực kỳ nặng, chiến lực thậm chí đều không đạt được phổ thông Thánh Vương trình độ. Nhiều nhất có thể so với thánh nhân tam trọng thiên cấp tu sĩ, hắn lại như thế nào có thể sẽ lại kiên kỵ. Tốc độ của hắn thật nhanh, đảo mắt chính là vượt đến ba người phụ cận, trực tiếp đưa tay, huy động hỗn độn đế quyền đè xuống. Đông. Hắn lấy thánh nhân cửu trọng thiên đỉnh phong tu vi thôi động hỗn độn đế quyền, quyền uy kinh người, sinh sinh nện toái hư không. Ba cái Thánh Vương lúc này ra đầu mắt lạnh, vừa kinh vừa sợ, nhanh chóng lùi về phía sau. Bực này quyền thế, tại bọn họ điên phong trạng thái lúc, căn sẽ không để ý. Nhưng giờ phút này, bọn họ tại tự hủy Thánh Vương cấp bảo ấn xuống thụ bị thương cực kỳ nặng, đều cảm giác được khó mà ngăn trở quyền này. Bọn họ lui lại tốc độ rất nhanh, bất quá, Lâm Thiên quyền thế càng nhanh. Sau một khắc, quyền thế đem ba người trực tiếp bao phủ. Phúc! Phúc! Phúc! Ba cái Thánh Vương, trong chớp mắt chính là bị một quyền này toàn bộ cho đánh nát. Bất quá, xem như Thánh Vương cựu trọng thiên cấp cường giả, ba người thần hồn thật phi thường cường hành, tại Lâm Thiên quyền uy phía dưới vẫn như cũ là không có hồn diệt, trong nháy mắt chính là lại tụ lại ra thân thể. Đi. Một người trong đó cắn răng, không có cam lòng, mang theo mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn Lâm Thiên liếc một chút, trực tiếp lui về sau cách. Luân hồi ngọn nguồn sức hấp dẫn vô hạn, nhưng là lúc này, bị Nhất Tông tự hủy Thánh Vương cấp bảo ấn chính diện trùng kích trong, bọn họ toàn bộ đều là bị cực nặng bị thương, đã là xa xa không phát huy ra đỉnh phong cấp chiến lược, lúc này, luận chiến lược, đã hoàn toàn không phải Lâm Thiên đối thủ, chỉ có trốn. Luân hồi ngọn nguồn tuy nhiên cố có vô tận sức hấp dẫn, cố có vô thượng giá trị, nhưng tánh mạng cũng không nghi ngờ quan trọng hơn, tại đã xác định không đoạt tới được luân hồi ngọn nguồn tình huống dưới, tất nhiên là bảo mệnh quan trọng. Vâng! Đúng lúc này, cuồng phong bao phủ, bạch hổ hiện lên đến, tốc độ rất nhanh, cấp thánh nhân bảo bối huy trực tiếp ép hướng ba người. Cùng một thời gian, tiểu thái sơ cũng cùng một chỗ xuất hiện ở, phía sau hai cánh lắc một cái, lục sắc thần quang trong nháy mắt trải rộng thập phương. Phúc! Phúc! Phúc! Lại một lần, ba cái thánh vương bị hoành nát, máu tươi trời cao. Ba người càng thêm kinh sợ, nhanh chóng lại tụ lại ra thân thể. Ba đồ chó hoang. Bạch hổ thanh âm ấm lãnh. Trấn thủ ở một bên. Ê a. Tiểu thái sơ trừng mắt ba người, lục sắc thần huy lượn lờ bên ngoài cơ thể. Lâm Thiên con ngươi lạnh lẽo tàn khốc, đứng tại một vị trí khác bên trên, cùng tiểu thái sơ bạch hổ cùng một chỗ, hiện lên tam giác chi thế, đem ba cái thánh vương đoàn đoàn vây khốn tại ở giữa nhất, ba cỗ cấp thánh nhân uy áp xen lẫn, trực tiếp đem thập phương không gian phong bế. Ba cái thánh vương lúc này run lên, ngươi, các ngươi. Bọn họ có thể cảm giác được, lúc này, thập phương không gian bị đọc lại, bọn họ hoàn toàn không có lui cách đường. Lâm Thiên nhìn chằm chằm ba cái thánh vương, con ngươi hoàn toàn lạnh lẽo. Động thủ. Làm sao tàn nhẫn làm sao tới. Hắn lạnh như băng nói. Sau đó, hắn trực tiếp động, kim sắc thuần chất dương viêm từ thể nội mãnh liệt xung ra, đốt thập phương hư không cũng vì đó vặn mẹo, hướng thẳng đến ba cái thánh vương cường giả bao phủ mà đi. Đảo mắt. Kim sắc thần hỏa đem ba người hoàn toàn bao phủ lại. A, trước tiên, ba cái thánh vương truyền ra kêu thảm, vô cùng thê lương, không ngừng dãy rủa, muốn dập tắt trên thân hỏa diễm, nhưng sau đó lại là phát hiện, căn liền dập tắt không. Lâm Thiên con ngươi vô tình, lúc này, hắn tế ra thuần chất dương viêm bực này đủ để liền thần lực và đạo tắc đều thiêu hủy thần hỏa, tại tinh diệu khống chế sức mạnh, chậm chạp từng sợi thiêu đốt ba người huyết nục, thần hồn, ngọn nguồn cùng thức hải, quá trình kịch liệt đau nhức vô cùng. Hoàn toàn là một loại không phải người cực hình. A, ba người kêu thảm, huyết nhục tại một chút xíu bị đốt cháy hóa thành cho tàn, dòng máu tại một chút xíu bị thiêu đốt bốc hơi, thánh lực cùng thần tắc các loại cũng tại một chút xíu bị thiêu hủy, thống khổ tới cực điểm, toàn bộ ngã xuống đất phương, liều mạng lăn lộn. Tiểu thái sơ phát ra tức giận thanh âm, hai cánh lắc một cái, không kém thuần chất dương viêm lục sắc thần diễm tuôn ra, vì đó thiên phú thần hỏa, lúc này tuôn hướng ba người, tại Lâm Thiên lên tiếng dẫn đạo dưới, như rừng thiên khống chế sức mạnh, chậm chạp từng sợi thiêu đốt ba người huyết nục, thần hồn, ngọn nguồn cùng thức hải. Trước đó tại này tòa siêu cấp trong cổ mộ đến lời cổ kinh thần thuật, lĩnh hội không ít, có một loại mục nát hồn thực cốt không bình thường ác độc thuật, vừa vặn đến thử một lần. Bạch hổ cười lạnh, cấp thánh nhân yêu lực phun trào, diễn hóa này tông đại thuật, một mảnh quỷ dị yêu quang trực tiếp đem ba người bao phủ. A. Ngay sau đó, ba người run rẩy dữ dội, phát ra càng kêu thê lương thảm thiết, trên mặt đất không được lăn lộn, không được dãy rủa. Cái này. Bình nguyên địa phụ cận, rất nhiều tu sĩ nhìn lấy một màn này, nghe ba người kêu thảm, đều là không khỏi phát run, ở thời điểm này đều có thể cảm giác được cái này ba cái thánh vương là tại gặp lấy không phải người cực hình, có thể nói là sống không bằng chết. A. Ở. Dừng tay. Dừng tay A. Cầu. Cầu ngươi. Ở. A. Kêu thảm thê lương, phảng phất là oán quỷ đang gào gọi, chỉ là nghe cũng làm người ta tê cả da đầu, ba người huyết nục. Thần hồn, thức hải cùng ngọn nguồn chờ ở một chút xíu bị thiêu đốt, xương cốt đang bị một chút xíu ăn mòn, nhịn không được lớn tiếng cầu xin tha thứ. 8. Chương 2015, trốn. Ba cái thánh vương cấp cường giả kêu thê lương thảm thiết, trên mặt đất lăn lộn, liều mạng dãy rủa, mặc dù biết Lâm Thiên không có khả năng thủ hạ lưu tình, nhưng lại như trước vẫn là đứt quãng cầu xin tha thứ, thật sự là lúc này bọn họ tiếp nhận thống khổ quá lớn. Vùng bình nguyên này phụ cận, cái khác một chúng tu sĩ vẹn vẹn chỉ là nhìn lấy một màn này liền đều là nhịn không được lạnh cả sống lưng. Lâm Thiên biểu lộ lãnh khốc, mấy người này muốn đoạt hắn luân hồi ngọn nguồn, hắn đương nhiên sẽ không ôn hòa đối đãi, cố ý lấy tàn nhẫn nhất thủ đoạn bôi giết bọn hắn, cố ý nhượng chỗ này bình nguyên địa phụ cận tu sĩ khác nhìn thấy, sau đó nhượng thế người biết, hắn cũng không phải nhân từ nương tay người, muốn đoạt hắn luân hồi ngọn nguồn, liền phải làm cho tốt nỗ lực thê thảm nhất đại giới. Đương nhiên, trong lòng của hắn kỳ thực rõ ràng, làm như vậy ý nghĩa kỳ thực cũng không lớn, bởi vì, hắn ngọn nguồn đối với tu sĩ khác mà nói, sức hấp dẫn quá lớn, bực này sức hấp dẫn, đủ để cho từng cái tu sĩ hung hãn không sợ chết phóng tới hắn. Bất quá mặc dù như thế, hắn vẫn là làm như thế, chí ít, làm như vậy có thể cho hắn ở một mức độ nào đó hạ giận. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, ở cái địa phương này không ngừng quanh quẩn. Ba cái thánh vương bị thuần chất dương viêm, lục sắc thần diễm cùng bạch hổ thi triển quỷ thuật bao phủ, đều là thừa nhận không phải người tra tấn. Bọn họ thân thể đang bị một chút xíu thiêu đốt, huyết dịch bị một chút xíu bốc hơi, thần hồn tại một chút xíu chôn vùi, xương cốt tại một chút xíu hư thối, vẹn vẹn nhìn qua liền vô cùng kinh người, khiến cho da đầu đều run lên. Sau đó, bực này tiếng kêu thảm thiết trọn vẹn tiếp tục nửa canh giờ thời gian, ba người tại vô tận trong thống khổ biến mất, huyết nục, thần hồn, ngọn nguồn cùng thánh lực các loại bị thuần chất dương viêm cùng lục sắc thần diễm hoàn toàn tiêu hủy, xương cốt bị bạch hổ quỷ thuật hoàn toàn ăn mòn, liền cốt tủy đều là một chút xíu bị thiêu khô. Cái này, được, thật tác động. Bình nguyên địa phụ cận, một chúng tu sĩ nhìn lấy một màn này, từng cái cũng nhịn không được run rẩy, rất nhiều người mặt đều trắng. Lâm Thiên bên chân, ba đám hình người cho tàn rơi trên mặt đất, hắn quét mắt kể bên này tu sĩ, sau đó không có ở cái địa phương này chần chờ, trực tiếp chào hỏi Bạch Hổ tiểu thái sơ rời đi. Cơ hồ là bọn họ vừa mới cất bước rời đi nơi này trong nháy mắt, tại chỗ rất xa, mấy chục cái không cùng vị trí bên trên, đều có đáng sợ ba động xuất hiện, đan sen sắc bén cùng cực thánh uy, toàn bộ đều là hướng phía nơi này vọt tới. Đi. Lâm Thiên trầm giọng nói, chào hỏi Bạch Hổ cùng tiểu thái sơ, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía tại chỗ rất xa phóng đi, nhoáng một cái biến mất. Bây giờ, Thánh Vương bảo ấn tự hủy, hắn bản thân chiến lực nhiều nhất chỉ có thể ứng đối Thánh Vương đệ nhất trọng địch nhân, nơi xa lúc này trồi lên thánh uy, nói rõ không so với ba người trước yếu, thậm chí mạnh hơn, không phải hắn bây giờ có thể địch. Mà những người kia, hắn có thể cảm giác được, tuyệt đối đều là hướng phía hắn mà đến, hướng về phía hắn luân hồi ngọn nguồn mà đến. Cơ hồ là hắn rời đi trong nháy mắt, trọn vẹn mấy chục đạo thân ảnh từ nơi xa xông đến, toàn bộ đều ở Thánh Vương cuối cùng. Những người này xuất hiện ở cái địa phương này, trong nháy mắt tiếp cận Lâm Thiên rời đi phương hướng, trong mắt đều là mang theo khó mà che lấp tham lam, lẫn nhau cảnh giác liếc nhìn cái khác Thánh Vương cuối cùng cường giả, sau đó đều là như bay hướng Lâm Thiên đuổi theo. Này, những người kia, cũng là vì luân hồi ngọn nguồn. Những người kia, tựa hồ cũng là khác biệt bất hủ đại giáo lao tổ, bây giờ, lại vậy mà như thế. Nơi này, không ít tu sĩ động dung, đồng thời cũng thở dài, bây giờ luân hồi thể hiện thế, vì đạt được luân hồi ngọn nguồn, từng cái tán tu cường giả cùng từng cái đại giáo lao tổ toàn bộ xuất thủ, luân hồi thể vận mệnh, sợ rằng sẽ rất lợi hại bi thương. Lâm Thiên trước khi rời đi chỗ kia bình nguyên, mang theo Bạch Hổ cùng tiểu thái sơ lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi, lúc này đã là rời đi không bình thường xa, trọn vẹn hơn trăm ta tiên sơn thần nhạc bị bỏ lại đằng sau. Bạch Hổ đối Lâm Thiên nói, tiểu tử, còn là trước kia hổ ra nói như thế, chúng ta dùng vượt biên phủ đến hạ giới qua. Lâm Thiên ngưng lông mày, sau đó gật đầu, chỉ có thể như thế, tìm không người có thể nhìn thấy không có người có thể đánh nhiễu địa phương. Bây giờ, hư vô thiên giới bên trong, vô số cường giả đang đuổi tìm hắn, ở thời điểm này ở vào bên trong vùng thế giới này, thật sự là quá nguy hiểm, so ra mà nói. Rời đi thiên giới qua hướng xuống giới muốn an toàn rất nhiều. Con mắt kia, vượt biên phủ sử dụng, từ nơi này vùng trời giới bên trong mở ra thông hướng hạ giới thế giới môn hộ, quá trình cần thời gian nhất định, không thể bị nhân quấy nhiễu, nếu không sẽ thất bại, lại, hắn sử dụng vượt biên phủ, cũng không thể để những người khác nhìn thấy, nếu không, bị người nhìn thấy hắn tới hạ giới, đó cùng ở vào cái này hư vô thiên giới bên trong liền không có khác nhau lớn gì, tuyệt đối sẽ có người đổi tiếp. Mà tại dưới tình huống bình thường, có thể truy đến hạ giới người, đều là chúa tể cấp trở lên tồn tại, đến lúc đó, có thể sẽ mang cho hạ giới một số không tất yếu tai nạn, cho nên, sử dụng vượt biên phủ, tuyệt đối không thể bị cái khác ngoại nhân nhìn thấy. Ngay sau đó, hắn cùng Bạch Hổ tiểu thái sơ lần nữa tăng tốc, hướng phía một số hoang tàn vắng vẻ vị trí mà đi. Vâng! Đúng lúc này, thánh uy cuồn cuộn, từ phía sau bọn họ nơi xa đi tới, đều là sen lẫn thánh vương cuối cùng đáng sợ uy áp. Trước đó này mấy chục thánh vương cuối cùng cường giả, ở thời điểm này tới gần. Đáng chết! Bạch Hổ kinh sợ. Những người này lại nhanh như vậy liền đuổi theo, làm đến bọn hắn căn không có cơ hội qua tìm ẩn chi thi triển vượt biên phủ. Lâm Thiên sắc mặt từ cũng là rất nặng nề, chào hỏi Bạch Hổ cùng tiểu thái sơ, tiếp tục thoát đi. Bạch Hổ cùng tiểu quá sơ tốc độ không có hắn nhanh, hắn vận chuyển lên luân hồi đoán thần thuật, tại luân hồi ngọn nguồn hoàn toàn giải phong tình huống dưới, gấp 10 lần thực lực điệp ra, lấy chi thôi động lưỡng nghi bước, mang theo Bạch Hổ cùng tiểu quá mùng một lên hướng nơi xa độn. Bất quá, mặc dù như thế, mấy chục thánh vương cuối cùng cường giả truy tại sau lưng, cùng giữa bọn hắn khoảng cách, vẫn như cũng là đang không ngừng rút ngắn, tốc độ so thi triển ra lưỡng nghi bước hắn vẫn là phải nhanh một chút. Sắc mặt hắn khó coi, bất quá nhưng cũng không có khả năng như vậy dừng lại, lấy tốc độ nhanh nhất tiếp tục hướng nơi xa trốn. Không bao lâu, hắn bỏ chạy trên phương hướng xuất hiện một nhóm lại một nhóm tu sĩ, nhìn lấy hắn cái này luân hồi thể, từng cái đều là kinh hãi, sau đó, nhìn lấy hắn bị mấy chục thánh vương cường giả truy sát, cũng đều là động dung. Ở trong đó, cái kia không phải cựu chuyển thánh viện lao tổ à, lại đang đuổi giết luân hồi thể, muốn đoạt luân hồi ngọn nguồn. Huyễn Hải bảo các chủ, Lôi Hỏa Tiên Khuyết lao thánh vương, Phong Tiên trên cổ đảo đệ nhất đảo chủ, cái này. Lạc Thần Am Thần Ni vậy mà vậy. Rất nhiều tu sĩ động dung, nhận ra mấy chục thánh vương cuối cùng cường giả, mỗi một cái đều là đến từ rất bất phàm đại giáo. Những tu sĩ này thanh âm mang theo giật mình, cũng không lớn, nhưng vẫn là bị một đường chạy trốn Lâm Thiên nghe qua. Huyễn Hải bảo các, Lôi Hỏa Tiên Khuyết, Phong Tiên cổ đảo, Lạc Thần ta hắn băng lánh quét mắt sau lưng, liên tiếp nói ra mấy chục cái cổ lão truyền thừa tên, đều là từ ven đường tu sĩ trong miệng nghe tới, là chính truy sát sau lưng hắn mấy chục thánh vương sở thuộc truyền thừa, muốn đoạt luân hồi ngọn nguồn, các ngươi làm không được. Tương lai, lão tử đem bọn ngươi riêng phần mình truyền thừa toàn bộ nhổ tận gốc. 8. Chương 2016, chi phối vẫn lạc. Luân hồi thể chất bại lộ, bị không có ân oán người như vậy truy sát, chính mình là trong mắt người khác đáo vật. Từng cái vốn không quen biết người, đều muốn lấy hắn luân hồi ngọn nguồn, Lâm Thiên trong lòng tự nhiên là có vô tận nộ khí cùng sát ý. Ngông cuồng. Lâm Thiên thanh âm, sau lưng mấy chục thánh vương tự nhiên nghe được, mang theo tham lam ánh sáng đồng thời từng cái lạnh nhạt nói. Bọn họ truy sau lưng Lâm Thiên, cùng Lâm Thiên ở giữa khoảng cách không ngừng rút ngắn. Lâm Thiên mang theo Bạch Hổ cùng Tiểu Quá Mùng một phi độn, vượt qua một tòa lại một tòa tiên sơn thần nhạc, mấy chục cái thánh vương cấp cường giả cùng hắn ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Chỉ có không đến thiên trượng. Đáng chết. Hắn cắn răng. Đang chạy trốn quá trình bên trong, lúc trước hắn một mực có đang cật lực câu thông thức hải bên trong thất thải thần kiếm, nhưng là, có lẽ là bởi vì vừa sử dụng tới không lâu, thất thải thần kiếm hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đồng thời, hắn cũng đang cực lực chấn động thánh lực ngọn nguồn, muốn mở ra cặp kia đặc thù thần nhãn, nhưng mà cũng là không có kết quả. Cái này khiến hắn tức giận, đồng thời, trong lòng tự nhiên cũng là vô cùng lo lắng, bây giờ tình trạng thật quá tệ. Bất quá, mặc dù như thế, hắn nhưng cũng không có khả năng từ bỏ, mang theo Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ, tiếp tục hướng nơi xa độn. Rất nhanh, lại là mấy chục tiên sơn bị bỏ lại đằng sau, mấy chục cái thánh vương cấp cường giả, cách hắn càng thêm gần. Người đi không? Mấy chục thánh vương trong, có người động thủ, đỉnh phong cấp thánh vương uy áp lan lộn, trực tiếp đưa tay hướng phía Lâm Thiên chụp tới. Cùng một thời gian, cái khác mấy chục thánh vương cấp cường giả cũng đi theo động thủ. Trong lúc nhất thời, mấy chục cô thánh vương cấp khí tức cuồn cuộn, trùng trùng điệp điệp, đem thập phương không gian đều là cho phong bế. Hơn 10 người, lúc này cùng một chỗ động thủ, không có công kích lẫn nhau đối phương, nhưng lại đều tại đề phòng những người khác, bởi vì, luân hồi thể chỉ có một cái, chỉ có thể bị trong bọn họ một người đạt được, mặc kệ người nào bắt được luân hồi thể, về sau đều muốn đứng trước cái khác hơn 10 người vây công. Điểm này tất cả mọi người là rất rõ ràng, đều là tại đề phòng cái này các loại tình huống. Lâm Thiên cắn răng. Đối mặt mấy chục đỉnh phong cấp thánh vương đè xuống thánh có thể, trực tiếp chống lên thần đạo luân hồi đồ nên đón. Cùng một thời gian, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cũng đều tế ra thủ đoạn mạnh nhất, nên tiếp mấy chục cái thánh vương cường giả công kích. Trong nháy mắt, song phương thánh lực thần thuật đụng vào nhau. Một tiếng ầm vang, nơi này, thập phương hư không nhất thời rách nát, phụ cận từng tòa cao sơn trực tiếp bị chấn nát. Lâm Thiên lúc này bị chấn động bay tứ tung, sắc mặt một trận tái nhợt, trong miệng có dòng máu tuôn ra. Hắn vì luân hồi thể, phi thường cường đại, nhất là bây giờ luân hồi ngọn nguồn hoàn toàn giải phong, tại luân hồi đoán thần thuật phối hợp xuống thi triển mạnh nhất thần thuật, đủ để bôi sát thánh vương đệ nhất trọng cường giả, nhưng hôm nay đối mặt mấy chục cái thánh vương cựu trọng thiên cường giả, hắn tự nhiên không thể nào là đối thủ, tuy nhiên ngăn trở đối phương công kích, chính mình lại thụ không nhẹ thương tổn. Đồng thời, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cũng là run rẩy dữ dội, lúc này cũng đều là thụ thương. Bất quá, Lâm Thiên chống lên phòng ngự màn sáng, đại bộ phận lực lượng đều bị Lâm Thiên tiếp nhận qua. Chúng nó thương tổn cũng không nặng. Đi. Lâm Thiên cắn răng, mang theo Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ tiếp tục phi độn. Chính diện chống lại, hắn tuyệt không có khả năng là những người này đối thủ. Mấy chục thánh vương con ngươi lạnh lùng, mang theo tham lam, lại một lần nữa chiếu vào Lâm Thiên đuổi theo. Trong nháy mắt, trọn vẹn hơn một canh giờ quá khứ. Cái này hơn một canh giờ thời gian bên trong, bị mấy chục đỉnh phong thánh vương truy tại sau lưng, Lâm Thiên không ngừng tế ra thần đạo luân hồi đồ. Tự hủy nhất tông lại nhất tông từ không minh đạo tông nơi đó được đến cấp thánh nhân bảo bình quấy nhiều mấy chục thánh vương truy kích, nhưng như cũ vô pháp hất ra hơn 10 người, lại thụ càng nặng thương tổn, toàn thân đều đang đau nhức. Hơn một canh giờ về sau, càng nhiều tiên sơn bị bỏ lại đằng sau, tốc độ của hắn biến so trước đó chậm không ít. Vâng! Cũng là lúc này, tại hắn bỏ chạy phương hướng ngay phía trước, có cái khắc thánh uy xuất hiện, khí tức so sau lưng mấy chục thánh vương cường giả càng thêm đáng sợ, nhượng hắn sinh sinh ngừng hướng phía trước tốc độ. Ngay phía trước vị trí, một cái tóc nâu lão giả xuất hiện, tiếp cận Lâm Thiên, hai mắt đều lõm, nhưng là lúc này, bên trong lại là tràn ngập tinh mang, ở phía xa nhìn thấy Lâm Thiên tay. Lấy như quỷ mị tốc độ hướng phía nơi này vọt tới. Thánh tôn cấp. Lâm Thiên sắc mặt lúc này trở nên càng khó coi hơn, sau lưng có vài chục cái đỉnh phong thánh vương đang đuổi đánh, lúc này, trước phương cánh nhiên lại xuất hiện một cái thánh tôn cấp cường giả, tại chiều hắn vọt tới. Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cũng đều là biến sắc, tự nhiên nhìn ra tóc nâu lão giả cường giả, thánh tôn cấp uy áp quá sắc bén. Đáng chết. Bạch Hổ kinh sợ. Mấy chục cái đỉnh phong thánh vương cường giả cũng là động dung, không nghĩ tới, lúc này phía trước lại ra một cái thánh tôn. Thấy có thánh tôn cấp cường giả xuất hiện chụp vào Lâm Thiên, cái này mấy chục cái đỉnh phong thánh vương không khỏi đều là dừng lại, lộ ra không cam lòng biểu lộ. Bọn họ muốn đoạt luân hồi ngọn nguồn, đối luân hồi ngọn nguồn vô cùng khao khát, nhưng lúc này, một cái thánh tôn cấp cường giả xuất hiện tại động thủ, bọn họ như thế nào qua tranh đoạt. Tại thánh tôn cường giả trước mặt, bọn họ cùng con kiến hôi không sai biệt lắm. Một tiếng ầm vang. Thánh tôn cấp tóc nâu lão giả nhô ra đại thủ ấn đảo mắt chính là đi vào Lâm Thiên phụ cận, tốc độ cực nhanh. Ta. Lạnh lẽo âm thanh vang lên, chấn động tóc nâu lão giả trực tiếp tung bay. Mặt khác một cỗ đáng sợ khí tức xuất hiện, làm một cái tử quan trung niên, đồng tử hiện lên quỷ lục sắc, quanh thân lượn lờ không bình thường đáng sợ ba động, đánh bay tóc nâu lão giả về sau, trực tiếp chụp vào Lâm Thiên. Lâm Thiên sắc mặt lại biến, đầu tiên là đỉnh phong thánh vương, sau đó là thánh tôn, hiện tại, vậy mà xuất hiện một cái chi phối. Hắn kinh sợ, mà hậu thân thể nhịn không được run lên, theo chúa tể cấp tử quan trung niên nô ra đại thủ tới, hắn phủ cận hư không hoàn toàn bị ngưng kết, tại lúc này hoàn toàn không động đậy. Cùng một thời gian, bên cạnh hắn, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cũng cùng nhau chịu ảnh hưởng, như Dương Thiên, bị tử quan trung niên chúa tể cấp uy áp áp bách, cũng là không có cách nào động đậy. Này mấy chục cái đỉnh phong cấp thánh vương sắc mặt cũng đều là không bình thường khó coi, chúa tể cấp cường giả đều đến, bọn họ cùng luân hồi ngọn nguồn, khi cũng là triệt để vô duyên. Đã là không tới phiên bọn họ. Lập tức, bọn họ đều ngay đầu tiên thối lui về phía xa, chúa tể cấp cường giả động thủ ép hướng Lâm Thiên, bọn họ khoảng cách Lâm Thiên vị trí không phải rất xa, loại kia uy áp để bọn hắn vô cùng khó chịu, sợ hai sơ ý một chút, bị loại kia uy áp cho nghiền nát. Rất nhanh, hơn 10 người rời khỏi rất xa, chúa tể cấp tử quan láo giả, nô ra đại thủ vừa vặn ép đến Lâm Thiên đỉnh đầu. Đón cái này chúa tể cấp cường giả thần năng đại thủ ép xuống, Lâm Thiên thân thể khó mà động đậy, nhưng lại đang cật lực lấy ý niệm câu thông thức hải bên trong thần kiếm, đồng thời hy vọng có thể mở ra cặp kia thần nhãn. Lấy hắn bây giờ tu vi, mở ra cặp kia đặc thù thần nhãn, gọi ra thức hải bên trong thần kiếm, cả hai hợp nhất cũng chưa chắc có thể đỡ nổi chúa tể cấp cường giả, nhưng là hắn lại không có khả năng liền từ bỏ như vậy, không có khả năng không đi làm bất kỳ kháng cự nào. Sau đó, cũng là lúc này, yêu phong đống nhiên cuốn lên, một cái trung niên áo đen ra hiện tại hắn bên người, còn người rất lạnh. Dòng máu bắn tung tóe, động thủ tử quan trung niên trực tiếp đại thủ vỡ nát, sau đó, thân thể cùng thần hồn cũng cùng nhau nổ tung. 8. Chương 2017, Thông Thiên Pháp Tướng. Đỏ tươi dòng máu bắn tung tóe trong hư không, nhìn thấy mà giật mình, dẫn tới nơi này tất cả mọi người là không khỏi run lên. Một cái chúa tể cấp cường giả, lại chỉ đơn giản như vậy bị mạt sát, biến mất khỏi thế gian, hình thần đều diệt mà chết. Ép xuống đại thủ chúa tể cấp cường giả tử vong, Lâm Thiên ở thời điểm này có thể động. Nhìn về phía ra hiện tại hắn bên cạnh trung niên áo đen, lúc này động dung, sau đó lại lộ ra vẻ vui mừng, cái này trung niên áo đen là một người quen, là Ngạc Tổ. Đa tạ tiền bối. Hắn hành lễ nói. Ngạc Tổ khoát tay, nhìn lấy Lâm Thiên, thâm thúy trong con ngươi mang theo từng tia tình mang, người trẻ tuổi, ngươi khiến ta kinh nha. Nó không nghĩ tới, cái này cùng nó hậu bối quan hệ cực nhân loại tốt, lại là trong truyền thuyết luân hồi vương thể. Trước đó không có cáo chi chuyện như thế, còn xin tiền bối thứ lỗi. Lâm Thiên lần nữa hành lễ. Ngạc Tổ không xa vạn lý đến giúp đỡ hắn, hắn không bình thường cảm kích. Lập tức, hắn nhìn xem Ngạc Tổ bên cạnh, không có nhìn thấy Ngũ Hành Ngạc, nhịn không được hỏi, ra hỏa kia đâu? Tại ta thiết hạ Ngũ Hành cửa khẩu bên trong, thối luyện huyết mạch bế quan, không biết ngoại giới sự tình. Ngạc Tổ nói, Ngũ Hành Ngạc đang bế quan, hắn nguyên là tại vì Ngũ Hành Ngạc hộ đạo, nghe được ngoại giới lan truyền sau đó lúc này động dung, tại Ngũ Hành Ngạc thối luyện huyết mạch bế quan địa phương lưu lại một phương đại trận. Sau đó đến đây, bởi vì biết Lâm Thiên bây giờ rất không ổn, mà Lâm Thiên là hắn hậu bối hảo hữu chí giao, nó tự nhiên không có khả năng không giúp đỡ. Nói, hắn nhìn lấy Lâm Thiên, ban đầu liền rất lợi hại thần tốc con ngươi trở nên càng thâm thúy hơn, hơi hơi cau mày một cái. Tiền bối, làm sao? Thấy Ngạc Tổ nhìn lấy hắn nhíu mày, hắn hơi có chút cổ quái không hiểu. Không có gì. Ngạc Tổ lắc đầu, chỉ là con ngươi lại thâm thúy chút. Tiền bối a, lão nhân gia người thật sự là đến quá kịp thời. Ê a. Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ tuần tự mở miệng, còn tốt lúc này Ngạc Tổ xuất hiện, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Nơi xa, trước đó truy sát Lâm Thiên mấy chục cái đỉnh phong thánh vương lúc này đều là không khỏi động dung, đều là biến sắc. Cái này, hắn. Bọn họ nhìn lấy Lâm Thiên bên cạnh Ngạc Tổ, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Thiên sau lưng vậy mà đáng sợ như thế người, vậy mà một ánh mắt liền đem trước đó động thủ chúa tể cấp tồn tại mặt sát, cái này nên là bực nào tầng thứ tồn tại. Bọn họ ánh mắt, Ngạc Tổ tự nhiên thấy được, nhưng không chút nào cũng không có để ý. Một đám thánh vương, còn nhập không hắn mắt. Theo ta đi. Hắn đối Lâm Thiên nói. Lâm Thiên gật đầu, cùng Bạch Hổ tiểu quá mùng một lên, lúc này theo Ngạc Tổ hướng nơi xa qua. Ầm ầm. Đột nhiên, nơi này, thương khung chấn động, hư không mãnh liệt rung động, có đáng sợ cùng cực uy áp sinh ra, ngưng kết thập phương. Hư không phá vỡ, ba đạo mông lung thân ảnh từ trong đó bước ra, chỉ có con ngươi có thể trông thấy, từng cái bao phủ tại mông lung đáng sợ quang huy bên trong, con ngươi lạnh lùng lãnh khốc, phảng phất là mấy ngụm hủy diệt hấp động. Ông! Ba người xuất hiện trong nháy mắt, đồng thời xuất thủ, toàn bộ hướng phía Lâm Thiên đưa tay chụp tới. Trong lúc nhất thời, ba cỗ kinh người uy áp cuồn cuộn, nơi này, toàn bộ thương khung đều biến nhan sắc, gió dục mây vẩn. Một màn này, khiến cho Lâm Thiên đại rung động. Ba cái bàn tay, đều là hướng phía hắn đè xuống, nhượng hắn cảm giác lập tức bị ba mảnh hủy diệt đại thế giới bao phủ lại. Thông! Thông thiên cấp! Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cũng là biến sắc. Nơi xa, này mấy chục cái đỉnh phong thánh vương cũng là sợ hãi. Lại có ba cái thông thiên cấp lưu giữ tại cùng một chỗ xuất hiện ở đây. Ầm ầm. Ba cái bàn tay ấn che đậy thập phương, bao trùm vạn vật, thông thiên cấp thần năng chấn động, tựa hồ muốn vạn vật chôn vùi. Đảo mắt mà thôi, ba cái bàn tay ấn chính là đi vào Lâm Thiên đỉnh đầu. Thập phương chỗ, hết thảy đều bị chấn áp. Ngạc Tổ con ngươi sâu thẳm, mang theo một loại lênh khốc. Oanh. Chu bờ trong hư không, đột nhiên sinh ra từng đạo ngũ sắc tia sáng, ngũ hành khí tức tại cuồn cuộn. Diễn sinh ra từng đạo ngũ hành giết sạch, mỗi một đạo đều là khủng bố tới cực điểm. Phúc, phúc, phúc. Ba cái bàn tay trước tiên bị chấn nát. Ba đạo bao phủ tại mông lung thần huy trong thân ảnh cùng lúc bị chấn động lui lại. Một màn như thế, khiến cho này mấy chục cái đỉnh phong thánh vương lần nữa run sợ. Thông, thông thiên cấp. Bọn họ nhìn lấy Ngạc Tổ, lưng đều phát lạnh. Trước đó, Ngạc Tổ vẹn vẹn lấy ánh mắt liền mà sát một cái chúa tể cấp cường giả. Bọn họ cũng đã là cảm giác được Ngạc Tổ rất khủng bố, nhưng không có nghĩ đến, cái này khủng bố Ngạc Tổ lại là một cái thông thiên cấp tồn tại, mà lại không phải bình thường thông thiên cấp cường giả, vậy mà tùy tiện liền đem lúc này động thủ ba cái khác thông thiên cấp tồn tại cho kích thương đánh bay. Liên liên Lâm Thiên cũng là động dung, vì Ngạc Tổ cường đại mà rung động. Ba cái bao phủ tại mông lung thần huy trong thông thiên cấp tồn tại bị Ngạc Tổ đánh bay xa vài chục trượng, cùng nhau ổn định thân hình. Không hổ là thời tiền hoang cổ uy danh hiển hách Ngạc Tổ. Ban đầu ngũ hành lực quả nhiên đáng sợ. Một người trong đó trầm giọng nói, cùng hai người khác đứng chung một chỗ, hiển nhiên là như thể chân tay. Giấu đầu che mặt, không thể lộ ra ngoài ánh sáng đổ, vật, không muốn chết liền lan. Ngạc Tổ thanh âm rất lạnh, đối với ba cái cùng tầng thứ cường giả, mảy may cũng không để trong mắt, cường thế mà bá đạo. Ba cái thông thiên cấp tồn tại bao phủ tại mông lung thần huy trong, không nhìn thấy chân dung, con ngươi từng cái đều là thâm thúy đạm mạc. Thông ngày sau, mặc dù nhưng đã không có cái khác cảnh giới phân chia, nhưng thông thiên cảnh tuyệt đối không phải tu hành cuối cùng, còn có rất nhiều càng cao tầng thứ, luân hồi ngọn nguồn, có thể giúp bọn ta bước ra thông thiên, đạt tới cảnh giới cao hơn. Một người trong đó nói, ba người đứng chung một chỗ, bên ngoài cơ thể bảo bối mang run run, có càng tăng mạnh hơn hoành thần huy tuân ra, thông thiên cấp uy áp hiển thị rõ. Trong lúc nhất thời, nơi này, thương khung đều tựa hồ muốn rơi xuống. Ba cỗ thông thiên uy áp, chấn động thiên địa. Toàn bộ khóa chặt tại Lâm Thiên trên thân, khiến cho Lâm Thiên lại là hung hăng run lên. Hắn bây giờ mới là thánh nhân cựu trọng thiên, ở vào thông thiên cấp cường giả uy áp dưới, chỉ cảm thấy trên cổ bị trên kệ một thanh tuyệt thế sát nhận, lúc nào cũng có thể bị cái này sát nhận cắt xuống đầu lâu. Bất quá, sau một khắc, hắn lại là run lên, buông lỏng, bao phủ ở trên người hắn thông thiên cấp uy áp biến mất. Như vậy, các ngươi là cố ý muốn chết. Ngạc Tổ thanh âm băng lãnh, cuộn trào thông thiên cấp uy áp xông tiêu mà lên. Trực tiếp đem ba người uy áp cho chống đỡ mở đi ra. Sau đó, Một tiếng ầm vang, một đầu trừng vạn trượng thần ngạc cự ảnh từ phía sau hắn hiện hiện, đan xen dọa người tới cực điểm khí tức, giống như là có thể tùy tiện chấn vỡ đại thế giới. Theo bực này thần ngạc cự ảnh trồi lên, đối diện ba cái thông thiên cường giả đều là khẽ run, cùng nhau bị chấn khai mấy trượng xa. Thông thiên pháp tướng, ba người đồng tử đều là ngưng tụ, cùng lúc động dung. Thông thiên pháp tướng, thông thiên cấp tồn tại trong cũng không có bao nhiêu người có thể lĩnh ngộ ra đến, là phi thường khủng bố thủ đoạn. Vâng, hư không oanh minh, cũng là lúc này, ngạc tổ con ngươi lạnh lùng, sau lưng vạn trượng ngạc ảnh trực tiếp động, mảy may cũng không để lại tình, cự đại ngạc trào ép xuống, chôn vùi đại hư không, đem đối diện ba cái thông thiên cấp cường giả đồng thời bao trùm ở tại dưới. 8. Chương 2018, ngạc tổ thần uy. Ngạc tổ thông thiên pháp tướng thần ngạc thánh ảnh vừa ra, nơi này, thập phương thiên địa rung động, khí tức khiếp người. Nó cự trào đè xuống, đem ba cái thông thiên cấp tồn tại đồng thời bao phủ, bá đạo cùng cực. Ba cái thông thiên cấp tồn tại đều là động dung, từng cái gầm nhẹ, riêng phần mình đều chống lên thông thiên cấp thần thuật, nên tiếp cử ngạc. Trong lúc nhất thời, nơi này, các loại ánh sáng cùng ảnh xen lẫn, trực tiếp hóa thành một mảnh hủy diệt khu vực. Ngạc tổ đứng thẳng tắp, con người lanh khốc, sau lưng cự ngạc đè xuống cự trảo, cùng ba cái thông thiên cấp tồn tại chống lên thần thuật đụng vào nhau, bị ngăn trở một cái trước mắt, sau đó, chính là chậm rãi tiếp tục hướng ba người đè xuống. Ba người chống lên thông thiên cấp thần thuật, kỳ thần huy tại cự ngạc ngạc dưới vớt, chậm rãi ảm đạm, sau đó vỡ nát. Một màn này, khiến cho nơi này một chúng tu sĩ lại là động dung. Thật mạnh. Lâm Thiên ánh mắt lộ ra tinh mang. Ngạc huynh nhà lão tổ tông, thực sự là không được a. Bạch Hổ trừng mắt. Ê a. Tiểu Thái Sơ cũng mở to mắt to. Thông thiên cảnh tầng thứ, đã phân ra tu hành cảnh giới điểm cuối, có thể đạt tới cấp độ này người, không có một cái nào là hạng đơn giản, đều có thông thiên tư chất cùng tiềm năng. Thế nhưng là bây giờ, dạng này ba cái thông thiên cấp tồn tại, cũng là bị ngạc tổ một người đè chế. Nhìn qua, ngạc tổ ở vào tuyệt đối phía trên, cái này rất khó không làm người ta giật mình cùng rung động. Vâng, ngạc tổ cùng ba cái thông thiên cường giả đụng nhau, ba người bị đặt ở thông thiên pháp tướng phía dưới, chống lên thần thuật thánh lực một chút xíu bị đập vụn, sắc mặt đều có chút âm trầm. Thông thiên pháp tướng quả nhiên không tầm thường, bất quá, ngươi vẹn vẹn chỉ một người mà thôi, một người, cuối cùng lực hữu hạn. Ba cái thông thiên cấp cường giả trong, một người trong đó mở miệng, thanh âm rất lạnh, hôm nay, luân hồi thể chúng ta muốn định. Thuận theo lời nói rơi xuống, một tiếng ầm vang, ba người toàn thân thánh quang tăng vọt, trong nháy mắt như là nộ hải cuồn cuộn đứng lên. Nơi này, trong khoảnh khắc phong vân biến ảo, thập phương làm thất sắc. Ba trên thân người khí tức, trong nháy mắt đạt tới một cái phi thường khủng bố độ cao, xinh xinh đem ngạc tổ chống lên thông thiên pháp tướng ngạc trảo bắt đầu chậm rãi đi lên chống lên. Lâm Thiên động dung, ngạc tổ thông thiên pháp tướng lúc này lại bị ba người chống đỡ trở về, không hề bị áp chế. Bên cạnh, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ tự nhiên cũng đều là vì đó động dung, không khỏi cũng đều là lộ ra lo lắng biểu lộ tới. Càng xa một chút hơn địa phương, ngay từ đầu truy sát Lâm Thiên này mấy chục cái đỉnh phong thánh vương lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó đều âm thầm nắm lại quyền đầu. Lúc này, bọn họ ngược lại là hy vọng ngạc tổ bị cái này ba cái thông thiên cấp lưu giữ tại giết chết. Dù sao, ngạc tổ là Lâm Thiên một bên người, đang bảo vệ lấy Lâm Thiên. Nếu như ngạc tổ còn sống, về sau rảnh tay tìm tới bọn họ vì Lâm Thiên tính sổ sách đòi nợ, vậy bọn hắn coi như toàn xong. Thánh có thể xen lẫn, ba cái thông thiên cấp tồn tại đứng chung một chỗ, toàn thân thánh quang hừng hực, ngạc tổ thông thiên pháp tướng không ngừng bị chống lên, cự đại ngạc trảo bắt đầu ảm đạm. Thông thiên pháp tướng, cho là ngươi thủ đoạn mạnh nhất ta. Ngươi một người mà thôi, cho dù có thông thiên pháp tướng cũng vô dụng, bây giờ rút đi, không hề tới chúng ta đợi có thể thả ngươi nhất mệnh. Trong ba người, lên tiếng trước thông thiên cấp tồn tại lại nói. Ngạc tổ đứng tại Lâm Thiên trước người, con ngươi sâu thẳm lạnh lùng, phun ra bốn cái băng lãnh chữ, bà con côn trùng. Lời này khiến cho mọi người run lên, liền Lâm Thiên đều không ngoại lệ, ba cái thông thiên cấp cường giả, lại bị ngạc tổ gọi côn trùng. Sau đó, sau một khắc, tiểu thiên địa này đại chấn động, ngạc tổ sau lưng, thông thiên pháp tướng quang hoa đại thịnh, lần nữa cất cao, khí tức so trước đó đảo mắt mạnh gấp mấy chục lần, bị đối diện ba người chống lên cự đại ngạc trảo. Lần nữa đè xuống. Mà lần này, ngạc trảo đè xuống tốc độ không còn là chậm chạp, mà chính là lấy một loại nghiền ép tư thái thẳng tắp rơi xuống. Xuy xuy xuy ba tiếng, ba cái thông thiên cấp cường giả chống lên thánh lực thần thuật trong khoảnh khắc bị nghiền ép phân mảnh. Ba người thất kinh quái lạ, ngươi. Vâng. Ngạc trảo ép xuống, uy danh trấn thế, đem ba cái thông thiên cấp tồn tại bao trùm, phong bế thập phương, trực tiếp ép hạ xuống. Phúc. Phúc. Phúc. Ba cỗ huyết vụ xen lẫn mà ra. Tại cái này cự trảo phía dưới, ba cái thông thiên cấp lưu giữ ngay đầu tiên chính là phấn vỡ đi ra. Một màn này, lần nữa dẫn tới Lâm Thiên, Bạch Hổ, Tiểu Thái Sơ cùng nơi xa mấy chục cái đỉnh phong thánh vương cùng nhau biến sắc. Ba cái thông thiên cấp tồn tại, liền như vậy bị nghiền nát thánh khu. Ung ngô cục. Huyết nhục nhúc nhích âm thanh vang lên, thông thiên cấp tồn tại tự nhiên không có dễ dàng như vậy bị giết, đảo mắt đoàn tụ ra thân thể. Một lần nữa tụ ra thân thể, ba sắc mặt người đều là trở nên âm trầm. HTTP. Một người trong đó mở miệng, không hổ là ngạ tổ, quả nhiên rất lợi hại có thể. Vâng. Yêu uy chấn động thập phương, cắt ngang người này lời nói, ngạc tổ con ngươi băng lãnh, thông thiên pháp tướng lần nữa ép xuống hướng ba người. Lần này, nó thông thiên pháp tướng uy thế trở nên càng thêm khiếp người, phong bế thập phương, lần nữa đem ba người bao trùm. Ba người thần sắc kinh biến, cùng nhau gầm nhẹ, chống lên trí cường thần thuật nên tiếp. Chu bờ, hư không liên miên vỡ nát đổ sụp, ba người thần thuật đón lấy ngạc tổ thông thiên pháp tướng, kịch liệt đối bính. Phúc. Số cái hô hấp về sau, huyết vụ bắn tung tóe. Một người trong đó trực tiếp bị chấn nát. Sau đó, hai người khác cũng chống đỡ hết nổi, thánh lực thần thuật bị ngạc tổ thông thiên pháp tướng băng diệt, cũng cho chấn động vỡ nát. Ba người thần hồn bất hủ, lúc này, biểu lộ đều là biến đến vô cùng âm hàn. Sau đó, ba người thần hồn chấn động, đều là tản mát ra cực sáng chói hồn mang. Thập phương tịch tuyệt. Ở trong gầm trời đổ sụp. Phần thế âm lôi. Ba đạo quát khẽ vang lên, ba người thần hồn bộc phát ra càng mạnh hồn mang, ba cỗ kinh người khí tức vọt thẳng lên. Lâm Thiên lúc này động dung, ba người lấy thần hồn thực hiện phép thuật, đan dệt ra ba động thực sự quá mạnh, nhượng hắn rung động, lúc này, hắn thậm chí cảm giác thập phương thiên địa đều tại vì cái này ba cỗ khí tức mà sinh ra biến hóa, tựa hồ thiên địa quy tắc đang chấn động. Bạch Hổ Tiểu Thái Sơ, cùng tại chỗ rất xa mấy chục cái đỉnh phong thánh vương cũng đều biến sắc, đều là bực này khí tức mà kinh hãi. Vâng! Ba cỗ khí tức nghịch không mà lên, phóng tới Ngạc Tổ. Ngạc Tổ thông thiên pháp tướng, lại một lần bị ngăn trở. Bị ba người đại thuật một chút xíu chống lên, như trước đó. Nói sớm, ngươi một người, ngăn không được ta đợi. Ba người ánh mắt âm hàn, thần hồn phát sáng, một bên chống đỡ lấy tam tông bảo thuật đánh về phía ngạc tổ, một bên đoàn tụ ra thân thể. Ba cỗ khí tức, khiếp người cùng cực, khiến người ta run sợ. Ngạc tổ toàn thân pháp tướng một chút xíu bị chống lên, đón ba người cái này tam tông đại thuật, vẫn như cũ không có không gợn sóng. Sau một khắc, sau người thông thiên pháp tướng tản mát ra quang mang càng đậm. Khí tức tùy theo lại tăng mạnh mấy chục lần. Suy suy suy, ba cái thông thiên cường giả chống lên đại thuật lại là bị đập vụn. Ngạc tổ con ngươi băng lãnh, hướng phía trước bước ra một bước, chống lên thông thiên pháp tướng trở nên mạnh hơn, lần nữa chụp về phía ba người. Ngươi, ba cái thông thiên cấp cường giả biến sắc, ngạc tổ thông thiên pháp tướng, lại còn có thể tăng cường. Lâm Thiên cũng giật mình, nhìn lấy ngạc tổ sau lưng thông thiên pháp tướng, cự ngạc thánh ảnh lúc này đã cất cao đến gần 9 cao vạn trượng, phảng phất kình thiên thánh ngạc. Loại kia khí tức cùng uy nghiêm nghe rợn cả người. Vâng. Đột nhiên, thương khung vỡ ra, một bàn tay đen thủi từ trong đó nhô ra, ma khí cuồn cuộn, hướng phía hắn chụp tới. 8. Chương 2019, Huyền Hoàng Quan Thế. Bàn tay đen thủi ép xuống, ma huy ngập trời, đè ép thập phương, phảng phất có nhất tôn thiên ngoại ma quân đang xuất thủ. Lâm Thiên trước tiên run rẩy dữ dội, loại kia ma huy bao phủ ở trên người hắn, nhượng hắn thần hồn đều trong nháy mắt mát. Hắn cảm giác được cực khí tức khủng bố, tuyệt không yếu lúc này bị ngạc tổ lấy toàn thân phát tướng áp chế ba người. Thậm chí, càng mạnh. Thông thiên cấp. Tại chỗ rất xa, truy sát Lâm Thiên này mấy chục đỉnh phong thánh vương đều là nhịn không được lại run lên. Ngạc tổ áp chế đối diện ba cái thông thiên cấp cường giả, di động ánh mắt nhìn về phía ép xuống ma trường, hừ lạnh một tiếng, sau lưng cự ngạc thánh ảnh nô ra khác một cái đại thủ, thông thiên yêu mang chấn động, đón lấy này ma trường. Trong nháy mắt, cả hai đụng vào nhau. Bộc phát ra một đạo ngập trời hủy diệt chi quang. Ma trưởng lui lại, thương khung băng liệt, lộ ra một đạo toàn thân bao phủ tại ma mang trong thân ảnh, con ngươi một mảnh dày đặc lục. Vạn hóa ma quân. Ngạc tổ con ngươi lạnh lùng, hiển nhiên nhận ra người này. Vạn hóa ma quân toàn bộ bao phủ tại ma mang bên trong, khí tức cường cực, nhìn lấy ngạc tổ, thanh âm mang theo một loại kỳ dị hồi âm, nhiều năm không thấy, ngạc huynh phong thái vẫn như cũ. Nói, nó ánh mắt đảo qua Lâm Thiên, hơi nheo cặp mắt lại, vừa nhìn về phía ngạc tổ. Nói, người ta đều đã tại thông thiên cảnh giới đợi vô tận tuế nguyệt, nếu có trong truyền thuyết trí cường thể chất ngọn nguồn tương trợ, nói không chừng có thể đạt tới cảnh giới cao hơn, ngươi cần gì phải che chở hắn tên nhân loại này. Cùng ta hợp lực, lấy nó ngọn nguồn nghiên cứu, đợi một thời gian nhất định tu vi tiến nhanh, đến lúc đó, dù cho là đuổi kịp nhân vương, cũng không phải là không được. Ngạc tổ nhìn lấy vạn hóa ma quân, con ngươi lạnh lùng, thông thiên pháp tướng áp chế ngay từ đầu xuất hiện ba cái thông thiên cấp tồn tại, sau đó đưa tay, trực tiếp tát qua một cái. Xấu xí đồ, vật, to lớn tay ép xuống, yêu uy cuồn cuộn, so thông thiên pháp tướng uy thế đúng là càng đáng sợ mấy phần, nghe rợn cả người. Cùng lúc đó, sau người thông thiên pháp tướng cùng một chỗ chấn động, lực dày vô cùng, tiếp tục ép hướng trước đó ba người kia. Vạn hóa ma quân con ngươi ngưng tụ, hư lạnh một tiếng, trực tiếp đưa tay hướng phía Ngạc Tổ đập xuống đại thủ nên tiếp. Ngạc huynh, không nên quá cố chấp, nếu không, chớ trách ta vô tình. Nó lạnh nhạt nói. Ngạc Tổ không hề giúp cho đáp lại, chỉ là con ngươi thủy chung lạnh lùng, yêu uy trở nên mạnh hơn, vô cùng yêu mang nghịch không mà lên. Vạn hóa ma quân lần nữa hừ lạnh, bên người ma mang lan lộn, một đạo lại một đạo ma ảnh trồi lên, hướng phía Ngạc Tổ nên đón. Cả hai đụng nhau, trong nháy mắt, nơi này hóa thành hủy diệt cuồn cuộn, sóng to gió lớn một chậm rãi lan tràn ra. Chiến cục tương xứng. Bất quá, một bên khác, trước đó ba cái kia thông thiên cấp cường giả lại là có chút không chịu nổi, tại Ngạc Tổ thông thiên pháp tướng phía dưới, tại Ngạc Tổ cùng Vạn Hóa Ma Quân va chạm hủy diệt thanh có thể phía dưới, cứ thế mà bị thương, giờ phút này cùng nhau nổ tung. Cái này khiến Lâm Thiên động dung, thông thiên tầng thứ không có bất kỳ cái gì bậc thang nhỏ phân chia, nhưng chiến lực cường lực cũng là phân tam lục cửu loại, giờ khắc này, hắn nhìn ra, không hề nghi ngờ, ba người này thua xa Ngạc Tổ cùng này Vạn Hóa Ma Quân. Ma hóa thiên hạ. Thanh âm lạnh như băng truyền ra, Vạn Hóa Ma Quân đỉnh đầu, vô tận ma mang hội tụ thành một phương đen nhánh ma bàn, phảng phất có thể diệt thế, vô tình ép xuống. Theo cái này ma bàn vừa ra, thập phương thiên địa đại dung chuyển, phảng phất sau đó một khắc liền muốn sụp đổ, tràng cảnh có chút dọa người. Ngạc Tổ ánh mắt băng lãnh, trong con ngươi bắn ra hai đạo chói mắt yêu mang, hóa thành hai đầu ánh sáng chất thánh ngạc, nên tiếp Vạn Hóa Ma Quân đen nhánh ma bàn. Hiển nhiên, cái này cũng là nhất tông cực mạnh thần thuật. Cùng lúc đó, sau người, thông thiên pháp tướng theo cùng một chỗ ma động, cự trảo chấn động, lần nữa ép hướng ngay từ đầu xuất hiện ba cái thông thiên cường giả. Được. Thật là cường thế. Bạch Hổ run rẩy dưới. Lâm Thiên cũng là động dung, Ngạc Tổ thật sự là rất cường đại rất cường thế, nên chiến khủng bố Vạn Hóa Ma Quân đồng thời, vẫn như cũ không quên công sát ngay từ đầu ba cái thông thiên cường giả. Đáng chết. Ngay từ đầu xuất hiện ba cái thông thiên cấp cường giả thì là kinh sợ, Ngạc Tổ lúc này thông thiên pháp tướng càng tăng mạnh hơn. Ba người gầm nhẹ, các loại đại thuật đều xuất hiện, hướng phía Ngạc Tổ thông thiên pháp tướng nên tiếp, sau đó cùng Vạn Hóa Ma Quân hợp lực, đại chiến Ngạc Tổ. Oanh. Trong nháy mắt, nơi này hủy diệt ánh sáng sóng lan lộn, năm cái thông thiên cấp cường giả đánh nhau, khí tức kinh người cùng cực. Thương khung, tại băng liệt, khắp nơi, tại luôn xuống, hư không gây dựng lại tốc độ xa xa theo không kịp bị phá hủy tốc độ. Lâm Thiên thẳng tắp nhìn về phía trước, nắm chặt quyền đầu. Lúc này, Ngạc Tổ là vì hắn đang chiến đấu, cùng nhau đối mặt bốn cái thông thiên cấp cường giả công sát, nhượng hắn cảm kích, đồng thời cũng lo lắng Ngạc Tổ hội ngăn cản không nổi. Dù sao, Ngạc Tổ mạnh hơn cũng vẹn vẹn là một người mà thôi, đồng thời đối mặt bốn cái thông thiên cường giả, tình trạng thật không tốt. Vâng! Đột nhiên, viễn không trồi lên lại một cỗ cực mạnh khí tức, một đạo bao phủ tại vô tận huyết mang trong thân ảnh xuất hiện, chỉ có con ngươi đen kịt một màu. Giống như hai cái vũ trụ hấp động, tốc độ nhanh đến cực điểm, đảo mắt chính là đi vào Lâm Thiên phụ cận, bên người vô tận huyết mang hóa thành huyết sắc toàn qua, hướng phía Lâm Thiên thôn phệ mà đi, thập phương không gian đều bị trong chiều lì giả kéo. Lâm Thiên lúc này biến sắc, thân thể đại rung động, sau đó khó mà ngừng hướng phía huyết sắc toàn qua bên trong bị cuốn qua, căn liền ngăn cản không nổi. Tiểu tử, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ kinh hãi, riêng phần mình bắt lấy Lâm Thiên một cái tay, trợ giúp Lâm Thiên tới này huyết sắc toàn qua sức cắn nuốt, nhưng mà lại căn không có chút tác dụng, bởi vì có thể có đảm lượng tại Ngạc Tổ cùng Vạn Hóa Ma Quân các loại người đại chiến lúc này động thủ người, không hề nghi ngờ là thông thiên cấp bậc cường giả, tầng thứ này tồn tại, chúng nó như thế nào chống đỡ được? Muốn chết. Ngạc Tổ quay đầu, trong con ngươi bắn ra chói mắt hàn quang, thông thiên pháp tướng lần thứ nhất buộc phát ra ngập trời sát uy, chụp về phía huyết ảnh. Cùng một thời gian, Vạn Hóa Ma Quân cùng cái khác ba cái thông thiên cấp lưu giữ cùng một chỗ động thủ, cũng chụp về phía này huyết mang thân ảnh. Mà đương nhiên, bốn người bọn họ tự nhiên không phải muốn tương trợ Lâm Thiên, mà là bởi vì, Lâm Thiên cái này luân hồi thể thế nhưng là bọn họ mục tiêu. Lúc này, bọn họ tự nhiên là không thể nào trơ mắt nhìn lấy Lâm Thiên cái này luân hồi thể bị những người khác cướp đi. Chỉ là, huyết ảnh tốc độ quá nhanh, năm người tạm dừng giao phong sau ép hướng huyết ảnh, trong lúc nhất thời khó mà theo kịp. Huyết ảnh con ngươi đen nhánh, mang theo một cỗ kinh người huyết sát chi khí, huyết sắc toàn qua cuồn cuộn, Lâm Thiên đảo mắt bị kéo đến phụ cận, luân hồi thể. Tà thu. Vâng. Đột nhiên, đại hư không băng liệt, thế giới bình chướng phá thoái, xuất hiện một đạo thế giới môn hộ, một đạo chói mắt thánh quang đột ngột từ trong đó xung ra, mang theo khiếp người cùng cực huyền hoàng khí, giống như có thể nối liền trời đất, đánh phía huyết ảnh, sinh sinh đem máu này ảnh lời kế tiếp cắt ngang. Phúc. Dòng máu bắn tung tóe, mang theo huyền hoàng khí thánh tốc độ ánh sáng độ cực nhanh, uy thế cũng cực mạnh, sinh sinh đem huyết ảnh cho xuyên qua. Cùng lúc đó, một đạo lượn lờ lấy huyền hoàng khí thân ảnh từ thế giới trong môn hộ xung ra, chấn vỡ huyết sắc toàn qua, bao vây lấy Lâm Thiên, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, xuất hiện đến một vị trí khác bên trên. A. Chương 2020, Thông Thiên Kịch Chiến. Toàn thân lượn lờ huyền hoàng ánh sáng thân ảnh làm một ước chừng chừng 10 trượng dị thú, giống như kỳ lân mà không phải kỳ lân, con ngươi sâu thẳm mà ưu lãnh, tản mát ra khí tức cường thịnh cùng cực, nhất là bên ngoài cơ thể huyền hoàng ánh sáng, giống là có thể đem hết thể chôn vùi. Lâm Thiên bị huyền hoàng ánh sáng kiện hàng, lúc này động dung, tiền bối. Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cũng đều là hơi biến sắc. Ê a. Tiểu Thái Sơ mãi thanh mãi khí ra âm, sau khi kinh ngạc, lộ ra một bộ cao hứng bộ dáng. Cái này dị thú, rõ ràng là huyền hoàng, giờ phút này xuất hiện ở đây, không thể nghi ngờ là phát hiện Lâm Thiên có phiền phức mà chạy đến tương trợ. Huyền hoàng toàn thân lượn lờ huyền hoàng ánh sáng, đem Lâm Thiên, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ từ này huyết ảnh trong tay cứu, hóa thành cả người phụ hoàng bảo trung niên, ánh mắt thâm thúy cùng cực, rơi vào Lâm Thiên trên thân. Nhân loại, ngươi để ta bối giật mình lại kinh hãi. Năm đó, nó là bởi vì tiên linh hoàng tộc Tiểu Thái Sơ mà hòa Lâm Thiên nói chuyện với nhau, ngay từ đầu cũng không có quá để ý Lâm Thiên, đơn giản là Lâm Thiên cùng tiên linh hoàng tộc có quan hệ mà tín nhiệm Lâm Thiên. Sau đó, thấy Lâm Thiên đại chiến thái thượng, có thể lấy một đôi kỳ dị thần nhãn điều động thiên địa khí vận mà chiến, khi đó chính là liền không bình thường rung động, vì Lâm Thiên phi phạm mà kinh ngạc. Sau đó, gần nhất thời kỳ, nó khôi phục thực lực, ngâu lấy đại thuật quan thiên giới, lại ngoài ý muốn biết được Lâm Thiên sự tình. Lâm Thiên trừ có cặp kia có thể điều động thiên địa khí vận thần nhãn bên ngoài, lại còn là trong truyền thuyết cường đại nhất luân hồi vương thể. Trước đó chưa từng cáo chi, còn xin tiền bối thứ lỗi. Lâm Thiên như là ngay từ đầu đối ngạc tổ như vậy tạ lỗi, sau đó lại hỏi thăm, tiền bối, ngươi thương thế, đã hoàn toàn khôi phục. Huyền Hoàng gật đầu, nói, nắm ngươi phúc, bán hồn trở về, vô tận tuế nguyệt phân hồn tu luyện hiệu quả không tệ, mang theo loại kia hồn lực nhập thể, lại phối hợp tiểu gia hỏa cho lúc trước mấy giọt tiên linh hoàng huyết, bây giờ đã triệt để khôi phục. Vậy là tốt rồi, chúc mừng tiền bối. Lâm Thiên nói. Huyền Hoàng gật đầu, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, liền thâm thúy con ngươi, trở nên càng thâm thúy hơn. Huyền Hoàng. Rét lạnh thanh âm truyền ra, huyết sát chi khí cuồng bạo, bị huyền hoàng khí xuyên qua huyết ảnh chữa trị tốt thương tổn thân thể, ánh mắt lộ ra đến vô cùng băng hàn, hiển nhiên nhận ra Huyền Hoàng. Một bên khác, Vạn Hóa Ma Quân nhìn lấy Huyền Hoàng, con ngươi tinh mịch, Huyền Hoàng, ngươi lại cũng cùng này nhân loại có quan hệ. Cái khác ba cái thông thiên cường giả đồng tử ngưng lại, không nghĩ tới, Lâm Thiên trừ nhận biết ngạc tổ bên ngoài lại vẫn nhận ra Huyền Hoàng. Huyền Hoàng uy danh, bọn họ thế nhưng là đều biết, tại thời tiền hoàng cổ được xưng đại hung, thực lực phi thường khủng bố. Huyền Hoàng đảo qua huyết ảnh, Vạn Hóa Ma Quân cùng ba cái thông thiên cường giả, ánh mắt rơi vào ngạc tổ trên thân, nhiều năm không thấy, ngươi thế mà còn sống, không có chết. Coi như ngươi hóa thành cho, ta cũng vẫn như cũ bất diệt. Ngạc tổ lạnh nhạt nói. Hiển nhiên, cả hai là nhận biết. Huyền Hoàng không nói gì nữa, di động ánh mắt, lần nữa quét về phía huyết ảnh, Vạn Hóa Ma Tôn cùng ba cái kia thông thiên cường giả. Sau đó, nó trực tiếp động thủ, Huyền Hoàng quang hạo đãng, cùng ngạc tổ đồng dạng cường thế, hướng thẳng đến năm đại cường giả ép qua. Nó rất rõ ràng, khiến cái này người rút đi không đoạt luân hồi ngọn nguồn, này là không thể nào sự tình, đã để bọn hắn rút đi không có khả năng, vậy cũng chỉ có thể động mạnh, đem tất cả mọi người mà sát. Huyền Hoàng, vẫn là cùng thời tiền hoang cổ một dạng hung ác điên cuồng. Đọc chuyện cùng. Vạn Hóa Ma Quân hừ lạnh, vạn ma đều xuất hiện, vô tận ma ảnh gào thét, chấn động thiên địa. Huyết ảnh con ngươi đen nhánh, giống như hai cái không đáy hấp động, bên người diễn hóa xuất cái này đến cái khác huyết sắc toàn qua. Mỗi một cái huyết sắc toàn qua đều phảng phất có được thôn phệ hết thể năng lực, khiến cho nơi này hư không đều bị không ngừng thôn phệ hết. Mặt khác ba cái thông thiên cấp cường giả cũng cùng một chỗ động thủ, ba loại khác biệt đại thuật hiển hóa, đều là phi thường đáng sợ. Huyền Hoàng con ngươi lạnh lùng, vừa xài bước ra, huyền hoàng khí chấn động, giống như hải lãng, khiến cho thập phương thiên địa đều đại rung động. Xuy, xuy, xuy. Vạn Hóa Ma Quân bọn người tế ra thần năng trước tiên bị chấn động tứ phân ngũ liệt, huyền hoàng đại lực cuồn cuộn, đồng thời đem 5 người đẩy lui, tương đối yếu kém ba cái kia thông thiên cấp cường giả, càng là huyết khí cuồn cuộn, có dòng máu từ trong miệng tràn ra. Lâm Thiên giật mình, tuy nhiên một đã sớm biết Huyền Hoàng rất mạnh, nhưng lại không nghĩ rằng mạnh như vậy, đồng thời đối đầu 5 cái thông thiên cấp tồn tại, vậy mà trong chớp mắt đem 5 người thần thông đại thuật chấn vỡ, lại đem bên trong ba cái thông thiên cường giả kích thương. So thời tiền hoang cổ, còn mạnh hơn. Ngạc tổ trong con ngươi xẹt qua một vòng tinh mang. Lập tức, sau một khắc, nó cũng là lại một lần nữa động, thông thiên pháp tướng nhất động, yêu uy trở nên càng hung hiểm hơn, theo huyền hoàng cùng một chỗ công sát vạn hóa ma quân bọn người. Nó giờ phút này ý nghĩ, không thể nghi ngờ giống như huyền hoàng, năm người này muốn đoạt luân hồi ngọn nguồn, không có khả năng tùy tiện rút đi, như vậy, liền cũng chỉ có dùng vũ lực đến giải quyết. Huyền hoàng mắt nhìn ngạc tổ, xuất thủ càng sắc bén, phối hợp ngạc tổ thông thiên pháp tướng lần nữa ép hướng vạn hóa ma quân bọn người. Bọn họ tuy nhiên đều rất mạnh, nhưng cũng chỉ có hai người mà thôi, mà chúng ta, có năm người. Bây giờ, ta đợi hợp lực nhất chiến, về sau, chia đều luân hồi ngọn nguồn. Vạn hóa ma quân nói, có thể. Huyết ảnh gật đầu, con ngươi đen nhánh, huyết sát chi khí vờn quanh bên ngoài cơ thể, âm u lạnh lẽo, giống như là tuyệt thế lệ quỷ. Không ý kiến. Mặt khác ba cái thông thiên cấp cường giả gật đầu. Ngay sau đó, năm người bắt đầu phối hợp chiến đấu, chiến lực lẫn nhau giao dung, các loại thuật phối hợp lẫn nhau, phút chốc mạnh không ít. Trong lúc nhất thời, năm người đối chiến huyền hoàng cùng ngạc tổ, các loại hủy diệt chi quang cùng thần tắc chi lực ngang dọc, khí tức kinh người. Vâng! Nơi này, đại hư không không ngừng vỡ nát, thương khung không ngừng vỡ tan, cương thổ không ngừng lún xuống, tràng cảnh rất lợi hại đáng sợ. Giống như là, ngay tận thế tại buông xuống. Lâm Thiên ở một bên nhìn lấy, tất nhiên là rung động, thông thiên cấp giao phong quá mức kinh người, mọi cử động là bao hàm dọa người tới cực điểm lực hủy diệt, dạng này chiến đấu. Cũng chính là hư vô thiên giới bực này quần quận đại thế giới có thể thừa nhận được, hóa thành là cái khác hạ giới phổ thông thế giới, đoán chừng muốn không bao lâu liền lại bởi vì tầng thứ này chiến đấu mà sụp đổ. Thông thiên A, không biết, hổ gia lúc nào có thể đạt tới độ cao như thế. Bạch hổ nắm chặt lấy quyền đầu. Phía trước, thánh quang, yêu mang, ma khí, các loại không giống nhau lực lượng kịch liệt va chạm, bảy người đánh khó phân cao thấp. Dùng toàn lực, thời gian kéo lâu, hội rất tồi tệ. Huyền hoàng đối ngạc tổ nói. Bây giờ, Lâm Thiên cái này luân hồi thể hiện thế, tuyệt đối sẽ dẫn đến cái này đến cái khác cường giả tồn tại. Về sau, nếu là lại đến mấy cái thông thiên cấp cường giả, mặc dù mạnh như bọn họ, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được, khi đó liền phiền phức. Ngạc tổ gật đầu, tự nhiên lý giải huyền hoàng ý tứ, ánh mắt khẽ nhúc nhích, thông thiên pháp tướng biến mất, lắc mình biến hóa, trực tiếp huyền hóa ra thể, lộ ra một đầu trăm trượng cự ngạc, sau đó hóa thành vạn trượng, khí tức trong nháy mắt tăng vọt, cường thịnh cùng cực. Sau người ngũ sắc vũ dực nhẹ nhàng chấn động, ngũ hành lực lan lộn, kinh thiên động địa. Cùng một thời gian, huyền hoàng lần nữa lộ ra thể, lập tức toàn bộ thân hình toàn bộ hóa thành huyền hoàng ánh sáng, phảng phất là từ huyền hoàng ánh sáng cấu thành, cũng như ngạc tổ hóa thành cao vạn trượng. Bên ngoài cơ thể huyền hoàng ánh sáng nhất động, hóa ra một phương huyền hoàng thác nước, những nơi đi qua hết thể chôn vùi, trùng trùng điệp điệp hướng phía vạn hóa ma quân các loại năm người ép xuống. 8. Chương 2021, một tia trật tự. Huyền hoàng, ngạc tổ, cả hai đều là tại hoang cổ thời kỳ có được uy danh hiển hách tồn tại, lúc này cùng một chỗ động thủ, lại đều là hiện ra thể, hai cô đáng sợ thông thiên cấp hung uy, trước tiên chính là chấn động thập phương thiên địa đều là đại rung động. Ban đầu huyền hoàng quang hòa ban đầu ngũ hành lực đang chấn động, cả hai lẫn nhau giao dung, cùng nhau ép hướng vạn hóa ma quân bọn người. Vạn hóa ma quân năm người thông thiên cấp cường giả cũng động, đón ngạc tổ cùng huyền hoàng lúc này tản mát ra khí tức, không có chút nào chủ quan, đều là trong cùng một lúc xuất thủ. Riêng phần mình chống lên mạnh mẽ thần thuật cùng trí cường thần đạo phát tác. Vâng! Song phương thần năng đụng vào nhau, trực tiếp ở cái địa phương này đan dệt ra đầy trời dọa người phong bạo, mãnh liệt cuộn trào. Lập tức, sau một khắc, mấy đạo kêu rên vang lên, phanh phanh phanh phanh phanh, vạn hóa ma quân năm người toàn bộ bị đánh bay. Thật mạnh! Lâm Thiên lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt không khỏi kịch liệt lấp lóe. Bên cạnh, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cũng đều là động dung. Hai vị này, quả nhiên đều rất lợi hại hung. Bạch Hổ trừng mắt. Đối mặt năm cái thông thiên tồn tại, lúc này Huyền Hoàng cùng Ngạc Tổ vậy mà tại một lần giao phong trong liền đem năm cái thông thiên cường giả đồng thời đánh bay, thực lực thế này không thể không khiến người rung động. Vạn Hóa Ma Quân bọn người bị đánh bay, bên ngoài cơ thể thánh lực đều là không khỏi cuộn cuộn, sắc mặt đều là trở nên khó coi chút. Bọn họ năm người hợp lực công sát Ngạc Tổ cùng Huyền Hoàng, nhưng mà lại là trong nháy mắt bị hai người kích thương, cái này có chút mất mặt. Ta cũng không tin, chúng ta năm người, địch bất quá bọn hắn hai người. Vạn Hóa Ma Quân lạnh giọng nói. Theo dứt lời, một tiếng ầm vang, kỳ thể bên ngoài, ma huy mãnh liệt lan lộn, so trước đó trong chớp mắt để bạt mấy chục lần. Huyết ảnh cùng cái khác ba cái thông thiên cấp cường giả cũng đều chấn động bản thân thánh lực, từng cái đều bộc phát ra càng mạnh khí tức. Giết! Huyết ảnh âm u nói, quanh thân huyết sát khí tức cuộn trào, một đạo lại một đạo huyết sắc toàn qua trồi lên, thôn thiên nạp địa. Trong nháy mắt, bảy đại cường giả lại một lần nữa đánh nhau, thông thiên cấp giao phòng. Mỗi cái đều là tản ra khiếp người thánh có thể. Lâm Thiên ở một bên lặng lặng nhìn lấy, phát hiện, Ngạc Tổ cùng Huyền Hoàng hợp lực, vẫn như cũng là chiếm cứ lấy tuyệt đối phía trên. Hắn nhìn lấy bảy người giao phong, trong mắt không khỏi trồi lên từng sợi ánh sáng. Bảy người giao phong vô cùng kịch liệt, một chiêu một thức đều phảng phất ẩn chứa có thể ma diệt hết thể lực lượng, đồng thời cũng đều mang phi phàm đạo vận. Lúc này, nhìn lấy bảy người kịch liệt giao phong, hắn cảm giác mình trong khoảng thời gian ngắn phảng phất học được không ít, đạt được rất nhiều lĩnh ngộ. Vâng! Vâng! Vâng! Đột nhiên, tại chỗ rất xa, ba cái phương hướng khác nhau đống nhiên hiện ra ba cô kinh người khí tức, ba đạo ánh sáng vọt tới. Cái này ba đạo ánh sáng, đều là sen lẫn thông thiên cấp uy áp, toàn bộ khóa chặt hắn, khiến cho hắn thánh khu thể lúc này hung ác rung động. Lại ba cái thông thiên cấp tồn tại. Tại chỗ rất xa, trước đó truy sát Lâm Thiên mấy chục thông thiên cường giả khẽ run. Thông thiên tồn tại, đã biết tu hành tầng thứ bên trong tối cao cấp tồn tại, ngày thường, rất khó coi đến nhất tôn đẳng cấp này số cường giả, thế nhưng là bây giờ, bởi vì luân hồi thể, nơi này đảo mắt đến trọn vẹn 10 cái tầng thứ này tồn tại. Ông, ba đạo ánh sáng xông lên mà tới, cách rất xa chính là đều là nhô ra đại thủ, thừa dịp huyền hoàng ngạc tổ cùng vạn hóa ma quân bọn người kịch chiến, hướng phía Lâm Thiên chụp tới, ba cỗ thông thiên uy áp ngưng kết thập phương. Huyền hoàng cùng ngạc tổ lúc này triển hiện thể, đều là trừng cao vạn trượng, huyền hoàng con người lanh khốc, huyền hoàng ánh sáng chấn động, giống như thuấn gian di động, phút chốc liền là xuất hiện ở Lâm Thiên trước người. Giống. Một đạo giống rít gào từ trong miệng truyền ra, âm ba cuồn cuộn, vỡ nát thập phương thiên địa, đem ba cái bàn tay toàn bộ chấn vỡ. Ba cái bàn tay vỡ nát, vọt tới ba cái thông thiên cường giả con người lạnh chìm, sau lưng riêng phần mình vọt lên thuật pháp thân ảnh, không có bất kỳ cái gì dừng lại, tiếp tục vọt tới. Tản mát ra khí tức đều là càng cường thịnh. Huyền hoàng ánh mắt nhất động, huyền hoàng khí lan lộn, đem thiên khung đều cho nhiễm lên hoàng sắc xích khí, thanh âm rất lợi hại băng lãnh, đỏ đồng đạo nhân, câu nghe đảo chủ, tích di tà vương, các ngươi muốn chết. Huyền hoàng, ngươi rất mạnh, bất quá, bằng ngươi cùng ngạc tổ hai người, cải biến không cục thế. Bảo hộ không được luân hồi thể. Tích di tà vương nói. Đỏ đồng đạo nhân cùng câu nghe đảo chủ không nói gì thêm, chỉ là xuất thủ càng hung hiểm hơn. Một bên khác, vạn hóa ma quân, huyết ảnh cùng ba cái kia thông thiên cấp cường giả cùng một chỗ động thủ, một bên điên cuồng tấn công ngạc tổ, một bên di động vị trí, hướng Lâm Thiên cái phương hướng này tới gần, muốn thực tùy thời đoạt luân hồi ngọn nguồn. Bọn họ thân thể so sánh thể hiện ra thể ngạc tổ phải nhỏ hơn nhiều, không thể so sánh nổi, nhưng chiến lực lại đều cực mạnh. Ngạc tổ con người lanh khốc, sau lưng ngũ sắc vũ dực chấn động, trực tiếp quyển ra ngập trời phong bạo, ngũ hành lực mạnh dọa người. Bằng các ngươi, đoạt không đi cái gì? Huyền Hoàng mở miệng, đón đỏ đồng đạo nhân, câu nghe đảo chủ cùng tích di tà vương, huyền hoàng bảo quang trở nên càng thêm đáng sợ. Trong nháy mắt, nó cùng ngạc tổ lần nữa hợp lực, chung chiến tích di tà vương các loại tám đại thông thiên cấp cường giả. Tích di tà vương các loại tám đại thông thiên cấp cường giả, lúc này tự nhiên đều là rất có an ý hợp lực vây công huyền hoàng cùng ngạc tổ. Dù sao, một đoàn người bây giờ đều rất rõ ràng, muốn đoạt luân hồi ngọn nguồn, chỉ có trước giải quyết hết huyền hoàng cùng ngạc tổ. Vâng, 10 cái thông thiên cấp cường giả tranh phong. Nơi này giao phong trở nên càng thêm kịch liệt, hủy diệt khí tức bao phủ lại. Tình huống không ổn a. Bạch Hổ cắn răng. Lúc này, Huyền Hoàng cùng Ngạc Tổ cùng một chỗ nghênh tiếp 8 cái thông thiên cường giả, khó mà bảo trì phía trên. Lâm Thiên nắm chặt quyền đầu, sắc mặt không phải rất dễ nhìn, giờ khắc này tự nhiên cũng là nhìn ra điểm này. Vâng. Phía trước, 10 cái thông thiên cường giả kịch liệt giao phong, chiến khí bao phủ, mãnh liệt cuộn trào. Huyền Hoàng, Ngạc Tổ, tiếp tục nữa, các ngươi ngăn không được chúng ta. Làm gì vì hộ luân hồi thể như vậy cùng bọn ta kịch chiến? Sau cùng, các ngươi có thể sẽ chết. Câu nghe đảo chủ mở miệng, trong con ngươi xen lẫn màu xanh thăm thảm dị huy, nói, không bằng dừng lại, ta tất cả cùng đồng thời chia đều luân hồi ngọn nguồn, riêng phần mình trong tương lai siêu việt tự ngã, bước về phía càng cao cổ hơn vực, không tốt sao? Nói đến đây các loại lời nói, cái này thông thiên cấp cường giả cùng cái khác 8 cái thông thiên cấp cường giả vẫn như cũ là tại tấn công mạnh huyền hoàng ngạc tổ. Huyền Hoàng cùng Ngạc Tổ bên ngoài cơ thể, Huyền Hoàng quang hỏa ngũ hành khí cuồn cuộn, đều là cuồn cuộn cường thịnh. Ngăn không được các ngươi. Huyền Hoàng mở miệng, con ngươi trở nên càng thâm thúy hơn, lộ ra một tia chói mắt màu sắc trắng nhã. Lập tức, sau một khắc, nó bên ngoài cơ thể, ban đầu Huyền Hoàng ánh sáng rung nhẹ, có một cỗ không bình thường đặc thù khí tức cuồn cuộn ra. Theo bực này khí tức vừa ra, nơi này, không khí trong nháy mắt phảng phất đỉnh chỉ lưu động, sau đó, bực này khí tức dung hợp tại nguyên thủy Huyền Hoàng quang trong. Hóa thành một phương ánh sáng sóng bao phủ hướng câu nghe đảo chủ. Xuy, xuy, xuy. Nhẹ vang lên truyền ra, câu nghe đảo chủ bọn người thánh quang thần thuật trong khoảnh khắc vỡ nát, toàn bộ đại rung động, từng cái bị chấn động nôn máu bắn tung tóe, trên người đều là xuất hiện từng đạo vết rách, có huyết sắc lan tràn tuôn ra, nhìn qua đập vào mắt mà hoảng sợ. Người, 8 người ổn định thân thể, đều là sắc mặt biến hóa. Ngạc tổ con ngươi ngưng lại, xẹt qua một vòng tinh mang. Cùng một thời gian, Lâm Thiên thân thể hơi rung, ánh mắt lộ ra kinh mang, có một tia trật tự khí tức. E giờ vạn. Chương 2022, Thiên đình bất kích. Lâm Thiên chính mình không có trưởng khống trật tự, nhưng là đối trật tự khí tức lại là rất quen thuộc, dù sao, không có quần áo có trưởng khống thuần thuộc hoàn mỹ trật tự, hắn cảm thụ qua rất nhiều lần, đối với trật tự khí tức, tự nhiên là rất dễ dàng phân biệt ra được. Lúc này, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Huyền Hoàng Tế Gia loại kia đặc thù khí tức bên trong, bao hàm có trật tự khí tức, tuy nhiên chỉ có không bình thường không quan trọng một kia, nhưng như cũ không bình thường đáng sợ, mang theo một loại thiên địa quy tắc lực lượng. Sau đó, hắn đột nhiên nhớ tới, lúc trước hắn thỉnh giáo Huyền Hoàng liên quan tới trật tự sự tình lúc, đối phương từng nói qua miễn cưỡng lĩnh ngộ một tia trật tự, hiện tại xem ra, Huyền Hoàng giờ phút này đem lĩnh ngộ một tia trật tự chi lực, bày ra. Ngươi vậy mà. Vạn Hóa Ma Quân bọn người đều là ở thời điểm này biến sắc, sắc mặt biến đến không nhìn khá hơn. Bọn họ đều cảm giác được, vừa rồi Huyền Hoàng Tế Gia Huyền Hoàng Quang Trung, bao hàm có trật tự khí tức, tuy nhiên không bình thường yếu ớt, nhưng như cũ để bọn hắn tim đập nhanh, dù sao. Đây chính là trật tự chi lực, không có mấy người có thể trưởng khống. Bực này lực lượng, lại gọi là thiên địa pháp tắc, là một loại quy tắc chi lực, siêu việt nói khẽ, tiên đạo, thần đạo cùng vĩnh hằng thần đạo, chỉ một tia chính là liền không bình thường đáng sợ, cũng đủ làm đến rất nhiều chuyện. Có thể chống đỡ được các ngươi. Huyền Hoàng thanh âm rất lạnh, trật tự khí tức vờn quanh Huyền Hoàng ánh sáng bên trong, tuy nhiên rất lợi hại yếu ớt, nhưng lại có vẻ rất lợi hại khiếp người. Dù cho là ngạc tổ, cũng là trong con ngươi tích xúc đầy tinh mang. Vạn Hóa Ma Quân đám người sắc mặt trở nên có chút không dễ nhìn, Đỏ Đồng đạo nhân âm thanh lạnh lùng nói, bất quá chỉ là một tia cực yếu ớt trật tự chi lực mà thôi, thậm chí không tính là tránh thức trật tự, chưa chắc có thể tránh thức ngăn chặn chúng ta. Không tệ. Thích Di Tả Vương nói. Huyền Hoàng bên người, vô tận Huyền Hoàng cuộn, một lần nữa ảo tưởng hóa thành nhân hình, yếu ớt trật tự khí tức lượn lờ bên người, hướng phía trước cất bước, mạnh mẽ uy áp đem Đỏ Đồng đạo nhân cùng Thích Di Tả Vương bọn người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Các ngươi đi thử một chút. Hắn ánh mắt lạnh lùng, lời nói rơi xuống trong nháy mắt chính là trực tiếp động, lấy sen lẫn trật tự khí tức Huyền Hoàng ánh sáng công phạt. Một tiếng ầm vang, tài liệu thi trật tự khí tức Huyền Hoàng ánh sáng, mặc dù chỉ là một tia mà thôi, nhưng lại mạnh khiếp người, theo Huyền Hoàng thôi động, nội ẩn tại Huyền Hoàng quang chi bên trong, Huyền Hoàng ánh sáng những nơi đi qua, hết thảy sụp đổ, vạn vật đều là không thể đỡ. Tích Di Tả Vương tám người toàn lực xuất thủ, thần thông đạo thuật đều xuất hiện, bát cổ thông thiên uy áp tụ hợp lại cùng nhau. Nên chiến Huyền Hoàng, nhưng mà lại là từng cái không ngừng bị chấn động lui lại, tế ra thần thông đạo thuật, rất khó sinh ra tránh thức uy năng. Lâm Thiên nhìn lấy bực này chiến đấu, lần nữa cảm nhận được trật tự đáng sợ, Huyền Hoàng vẹn vẹn là miễn cưỡng lĩnh ngộ một tia mà thôi, lại là liền có thể đem chiến lực tăng lên tới tầng thứ này, lúc này lấy chặn lại 8, lại còn chỗ ở phía trên. Cùng một chỗ động thủ, tốc độ diệt bọn họ. Huyền Hoàng mở miệng, trầm giọng cùng Ngạc Tổ nói ra. Nó nắm trong tay trật tự vẹn vẹn có một tia mà thôi. Lúc này dựa vào cái này một tia trật tự chi lực, áp chế cái này 8 cái thông thiên cường giả liền đã đạt đến cực hạn, nhất định phải mau chóng giải quyết 8 người này mang Lâm Thiên rời đi, nếu không sẽ rất lợi hại phiền phức, bởi vì, giữa thiên địa thông thiên cấp cường giả cũng không chỉ những người trước mắt này, thời gian kéo lâu, lại đến mấy cái thông thiên cấp cường giả, mặc dù hắn có một tia trật tự khí tức cũng sẽ ngăn không. Được, dù sao không thể trưởng khống hoàn chỉnh trật tự. Ngạc Tổ gật đầu, tất nhiên là nhưng, lập tức chấn động vũ vực. Ngũ hành đại lực lan lộn, phối hợp Huyền Hoàng công kích 8 người. Vâng. Trong lúc nhất thời, nơi này gió dục mây vẩn, 10 đại thông thiên cường giả lần nữa kích đánh nhau. Lần này, Vạn Hóa Ma Quân bọn người bắt đầu trở nên rất lợi hại chật vật, ban đầu liền bị Huyền Hoàng lấy một tia trật tự khí tức áp chế, lúc này Ngạc Tổ lại thêm vào, 8 người trực tiếp lâm vào tuyệt đối phía dưới, sau một lát chính là bị chấn động cùng nhau ho ra máu. Ông. Ngạc Tổ chấn động yêu khu, lấy thể hiện ra thông thiên pháp tướng. Đem thông thiên pháp tướng uy thế để bạt gấp mấy chục lần, gần như không so Huyền Hoàng thi triển một sợi trật tự khí tức kém bao nhiêu, hướng thẳng đến 8 cái thông thiên cấp cường giả cùng một chỗ đập xuống. Cùng lúc đó, Huyền Hoàng hợp thời chấn động yếu ớt một tia trật tự, theo Ngạc Tổ thông thiên pháp tướng cùng một chỗ oanh kích. Lúc này, dòng máu từng đạo bắn tung tóe, 8 cái thông thiên cấp cường giả đồng thời bị chấn động vỡ nát. Đáng chết. 8 người dù sao cũng là thông thiên cấp cường giả, thân thể tuy nhiên bị Huyền Hoàng cùng Ngạc Tổ chấn vỡ. Nhưng thần hồn lại là khó mà ma diệt, hồn quang sáng chói, trong nháy mắt chính là một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, sau đó lại một lần nữa cùng Huyền Hoàng Ngạc Tổ đánh nhau. Bất quá, lại là vẫn như cũ ở vào tuyệt đối phía dưới, một lần lại một lần bị chấn động bay tứ tung. Hy vọng không cần đến thông thiên cấp cường giả. Bạch Hổ một vừa nhìn bực này chiến đấu, một bên cầu nguyện. Lâm Thiên chỗ ở một bên, từ cũng là cùng Bạch Hổ có một dạng ý nghĩ, cầu nguyện không cần có thông thiên cấp cường giả vì hắn luân hồi ngọn nguồn mà đến, nếu không, về sau cục diện, liền thật không cách nào khống chế. Vâng! Đột nhiên, viễn không, thương khung rung động, trọn vẹn 9 cỗ mạnh mẽ khí tức hiện hiện, mỗi một cỗ đều xen lẫn thông thiên uy áp. Lâm Thiên lúc này động dung, nhìn về phía cái hướng kia, sắc mặt một chút lại là trở nên khó coi. Nơi đó, 9 bóng người xuất hiện, 9 cỗ thông thiên uy áp trực tiếp bao phủ tại hắn bên người, nhượng hắn trong nháy mắt phảng phất rơi vào vạn trượng tuyết uyên vô cùng khó chịu, tính cả thần hồn đều trở nên thấu xương rét lạnh, phảng phất thần hồn thể bị băng phong. Đồng thời, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cũng đều là biến sắc, đều là không tự chủ được làm run lên. Miễn cưỡng trưởng khống một tia trật tự, nộ ra thông thiên pháp tướng, Huyền Hoàng, Ngạc Tổ, các ngươi ngược lại thật sự là rất không tệ. Đạm mạc âm thanh vang lên, mang theo một tia lanh ý, nơi xa, 9 bóng người cùng nhau mà tới, một người trong đó mở miệng. Theo 9 người này xuất hiện, vạn hóa ma quân bọn người đều là đồng tử ngưng tụ, cùng nhau ở giữa biến sắc. Mộ Ngạo Thiên Người, Lữ Vu Thiên Người, Phong Phủ Thiên Chủ, Nam Cấn Thiên Chủ, Vũ Vậy Thiên Chủ, Đông Huyễn Thiên Người, Kỳ Hằng Thiên Người, Mục Lôi Thiên Người, Địch Dạ Thiên Người. Đỏ đồng đạo nhân đồng tử một trận thích chặt, thanh âm trầm thấp, Thiên Đình Người. Huyền Hoàng nhìn lấy người tới, trong con ngươi lúc này bắn ra chói mắt hàn quang, khí tức trở nên mạnh hơn, Huyền Hoàng ánh sáng chấn động thập phương. Cùng lúc đó, Ngạc Tổ tản mát ra khí tức cũng là trở nên mạnh hơn, băng lãnh nhìn lấy giờ phút này đến đây 9 người. Thiên Đình, Thiên Chủ. Lâm Thiên cắn răng, Thiên Đình cũng tới đoạt hắn ngọn nguồn, lại đồng thời xuất động 9 người, tất cả đều là thông thiên cấp tồn tại. Tại chỗ rất xa, trước đó truy sát Lâm Thiên mấy chục đỉnh phong thánh vương tự nhiên cũng đều là biến sắc, từng cái cũng nhịn không được run lên, vì luân hồi ngọn nguồn, thậm chí ngay cả hư vô thiên giới quái vật khổng lồ Thiên Đình cũng động, khoảng chừng 9 cái thiên chủ đích thân đến. Thiên Đình chư thiên người, có thể từng cái tại thông thiên cảnh nội đều là đại nhân vật ta, bây giờ vậy mà cùng đi 9 người. Thiên Đình cựu đại thiên chủ từ nơi xa tiếp cận, rất mau ra hiện tại phụ cận, bên ngoài cơ thể chỗ đan sen khí tức đều là vô cùng hùng hậu, so vạn hóa ma quân bọn người mạnh hơn, ánh mắt băng lãnh mà đạm mạc, đảo qua Huyền Hoàng Ngạc Tổ. Trước lấy luân hồi thể, cho ngươi thêm nhóm lên đường, lần này, các ngươi một cái cũng không sống. Một người trong đó mở miệng, lời nói rơi xuống sau trực tiếp chính là động, thân hình hư huyễn, tốc độ cực nhanh, một bước hơi biến hóa diệt, thẳng đến Lâm Thiên mà đi. 8. Chương 2023, Sư Phụ đến. Động thủ người, vì đến đây nơi này Thiên Đình 9 cái thiên chủ trong Lữ Vu Thiên Người, chỉ là đơn giản động thủ, liền có mãnh liệt thông thiên uy áp hiển hóa, vô cùng bức nhân, giống như là hãn hải sóng lớn, như muốn đem hết thảy đều bao phủ lại. Theo người này nhất động, chưa từng tránh thức tới gần, loại kia thông thiên cấp uy áp chính là khiến cho Lâm Thiên hung hăng run lên. Cút! Huyền Hoàng mở miệng, thanh âm băng lãnh, yếu ớt một tia trật tự chi lực phun trào, tại cùng vạn hóa ma quân bọn người giao phong đồng thời, sinh sinh đem Lữ Vu Thiên người ngăn lại, đem thông thiên cấp khí tức cùng Lâm Thiên ngăn cách, khó mà đạt tới Lâm Thiên nơi đó. Không hổ là trật tự chi lực, cứ việc chỉ là miễn cưỡng trưởng khống một tia, nhưng như cũ có mạnh như vậy hoành năng lực. Bị Huyền Hoàng ngăn lại, Lữ Vu Thiên người cũng không tức giận, con người vẫn như cũ thâm thúy lạnh lùng, chấn động thánh lực oanh kích Huyền Hoàng. Cùng lúc đó, Mộ Ngạo Thiên người các cái khác 8 cái thiên chủ theo cùng một chỗ động, đồng thời xuất thủ, ép hướng Lâm Thiên. Oanh! Ngũ sắc yêu lực ngập trời, Ngạc Tổ sau lưng, thông thiên pháp tướng buộc phát ra vô cùng vô tận bảo bối huy, khí tức khiếp người. Trong lúc nhất thời, thông thiên pháp tướng hiển hóa cự ngạc thánh ảnh trọn vẹn cất cao đến 18 cao vạn trượng, gần như muốn đem thiên khung đều cho xuyên phá, song chảo cùng một chỗ ép xuống, như muốn tránh thức diệt thế, đem Mộ Ngạo Thiên người 8 người cùng một chỗ ngăn lại. Thông thiên pháp tướng, lại nhưng đã có thể chống đến trình độ này, ngươi cũng so năm đó càng thêm cường đại. Mộ Ngạo Thiên người nhìn lấy Ngạc Tổ, thanh âm hờ hững. Ngạc Tổ con ngươi lãnh đạm, phía sau ngũ sắc vũ vực chấn động, phối hợp thông thiên pháp tướng quấn lên một cỗ kinh người hủy diệt cuồng phong. Cuồng phong vừa ra, thập phương hư không đại sụp đổ, nơi này hiện ra từng vết nứt lớn. Ầm ầm. Trong nháy mắt, nơi này tranh phong càng thêm kịch liệt. Huyền Hoàng cùng Ngạc Tổ hợp lực, lúc này cùng một chỗ ngăn lại trọn vẹn 17 cái thông thiên cấp cường giả. Huyền Hoàng không ngừng thôi động yếu ớt trật tự, Ngạc Tổ thì là từ đầu tới cuối duy trì lấy thông thiên pháp tướng, hai loại sức mạnh đều là phi thường cường hành, khí tức khiếp người. Chỉ là, cả hai tuy nhiên phi thường cường đại, nhưng là cùng nhau đối mặt 17 cái thông thiên cấp cường giả, lại là không có ngay từ đầu như vậy sắc bén, trực tiếp chô ở phía dưới. Đáng chết! Nơi xa, Bạch Hổ cắn răng, nắm chặt móng vuốt. Bên cạnh, Lâm Thiên tự nhiên càng là sắc mặt khó coi. Trong nháy mắt, trọn vẹn 17 cái thông thiên cấp cường giả xuất hiện ở cái địa phương này, vì hắn luân hồi ngọn nguồn mà đến, Ngạc Tổ cùng Huyền Hoàng mặc dù đều là vô cùng cường đại, nhưng cùng nhau đối mặt nhiều như vậy thông thiên cường giả, nhưng cũng tuyệt đối ngăn không được a. Hắn bắt đầu lại dốc hết toàn lực câu thông thức hải bên trong thất thải thần kiếm, nếu như có thể gọi ra cái này thanh thần kiếm, giao cho Huyền Hoàng cùng Ngạc Tổ sử dụng, có lẽ có thể có đại trợ lực. Chỉ là, thức hải bên trong thần kiếm lại từ đầu đến cuối không có bất kỳ đáp lại nào, như là một khối vạn cổ như tảng đá không nhúc nhích. Vâng! Phía trước, thánh có thể lan lộn, thông thiên cấp uy áp mãnh liệt cuộn trào, đem một mảnh lại một phiến hư không cùng khắp nơi sụp đổ. Huyền Hoàng chống lên yếu ớt trật tự chi lực, Ngạc Tổ toàn lực thôi động thông thiên pháp tướng, kịch chiến 18 cái thông thiên cường giả. Phí công chống cự, vô dụng công. Lữ Vu Thiên người mở miệng, thân thể vòng ánh sáng vô lượng, nhất trưởng ra, vạn đạo trưởng ảnh đều hiện, đem Huyền Hoàng cùng Ngạc Tổ cùng một chỗ bao phủ ở bên trong. Ta Thiên Đình, thông thiên thiên chủ 108 vị, các ngươi coi là, giờ phút này liền hai người các ngươi, có thể chống đỡ đến. Theo nó dứt lời, nơi xa, một tiếng ầm vang, lại có ba đạo thân ảnh xuất hiện, từng cái còn cuốn mạnh mẽ thánh uy. Huyền Bình Thiên người, Nô Vòng Thiên chủ, Ngự Cảo Thiên chủ, Vạn Hóa Ma Quân bọn người lúc này động dung, Thiên Đình, lại tới ba cái thông thiên cấp tồn tại, từng cái khí tức rất lợi hại đáng sợ. Lâm Thiên nhịn không được mãnh liệt rung động, sắc mặt lại biến. Luân hồi thể, đem quy Thiên Đình sở hữu. Nơi xa, ngay từ đầu truy sát Lâm Thiên mấy chục đỉnh phong thánh vương trong, có người lẩm bẩm nói: "Thiên Đình, hư vô thiên giới thứ nhất quái vật khổng lồ, chính thức vạn cổ cự bá, mạch này động thủ, muốn đoạt luân hồi thể, người nào có thể đỡ nổi? Người nào có thể cùng tranh chấp?" Huyền Bình Thiên người, Nô Vòng Thiên chủ cùng Ngự Cảo Thiên chủ từ nơi xa vượt đến phụ cận, ánh mắt đều là một mảnh đạm mạc, lại mang theo từng sợi tinh mang, rơi vào Lâm Thiên trên thân. Nô Vòng Thiên chủ động thủ, vừa xài bước ra, mang theo đầy trời tàn ảnh, thông thiên thánh uy mãnh liệt, bay thẳng đến Lâm Thiên mà đi. Huyền Hoàng cùng Ngạc Tổ đều là con ngươi phát lệnh, đồng thời xuất thủ, giao phong Vạn Hóa Ma Quân bọn người đồng thời cản hướng Nô Vòng Thiên chủ. "Chú ý tốt chính các ngươi." Đạm mạc âm thanh vang lên, Huyền Bình Thiên chủ hòa Ngự Cảo Thiên chủ động thủ. Hai cỗ thông thiên thánh uy phun trào, phân biệt ngăn cản Huyền Hoàng cùng Ngạc Tổ ép hướng Ngô Vòng Thiên Chủ thần thuật thánh lực, sinh sinh đem cả hai cản hướng Ngô Vòng Thiên Chủ thánh lực thần thuật ngăn lại. Cút! Huyền Hoàng con ngươi đứng lên, bộc phát ra thao thiên huyền hoàng ánh sáng, yếu ớt trật tự khí tức làm cuồng bạo chấn động. Ngạc Tổ chấn động ngũ sắc hai cánh, ban đầu ngũ hành lực cùng thông thiên pháp tướng cùng một chỗ oanh kích, hướng phía Lâm Thiên nơi đó mà đi. Nhưng mà, hai người nên kích Vạn Hóa Ma Quân các loại 17 cái thông thiên cường giả, cũng đã là chỗ ở phía dưới, lúc này lại đối mặt thêm ra Huyền Bình Thiên chủ hòa Ngự Cảo Thiên chủ, chính là căn đột phá không, vô pháp ngăn lại Ngô Vòng Thiên chủ. Ngô Vòng Thiên chủ cất bước, chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, liền là xuất hiện ở Lâm Thiên trước người hơn một trượng bên ngoài. Luân hồi thể, ngươi bí mật cũng không thiếu. Nó con ngươi vô cùng thâm thúy, mang theo kỳ dị bảo bối huy, tại hơn một trượng bên ngoài nhô ra đại thủ, hướng thẳng đến Lâm Thiên chụp tới. Lâm Thiên nhất thời chính là khó mà động đậy, thông thiên cấp uy áp rơi đến, lấy hắn thánh nhân tu vi như thế nào chống đỡ được. Giờ khắc này, hắn sinh ra tuyệt vọng. Bất quá, liên tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, hắn đột ngột khẽ run, thân thể sức ép lên trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cùng lúc đó, phanh một tiếng, Nô Vòng Thiên chủ bay tứ tung, mang theo mảng lớn dòng máu, rơi ra xa vài chục trượng sau đâm vào Huyền Bình Thiên chủ thân bên trên, chấn động Huyền Bình Thiên người trực tiếp ho ra máu, sau đó theo Nô Vòng Thiên chủ cùng một chỗ bay tứ tung mấy vạn trượng xa. Lâm Thiên trước người, không biết lúc nào thêm một người, một cái trung niên, một bộ áo bào trắng, đưa lưng về phía tất cả mọi người. Thánh nhân 9 tầng, tiến bộ rất nhanh. Trung niên mở miệng, mang theo cười nhạt, xoa xoa Lâm Thiên đầu, như là nhiều năm không thấy thân tử người cha hiền lành. Lâm Thiên lập tức biến sắc, sau đó, lộ ra kinh hỉ. Sư phụ, tại lớn nhất tuyệt vọng thời điểm, lão tiểu quỷ đến, trong lúc nhất thời, hắn cao hứng đều không có như thường ngày gọi lao ra hỏa, khó được hô lên sư phụ hai chữ này. Bạch Hổ động dung, sau đó cũng là lộ ra kinh hỉ, nó thế nhưng là biết, Lâm Thiên sư phụ cường đại cùng biến thái vô cùng. Ê a, liên tiểu thái sơ đều lên tiếng, có chút hoan hỉ. Cùng một thời gian, Huyền Hoàng, Ngạc Tổ, Thiên Đình tới đây chư thiên người cùng Vạn Hóa Ma Quân bọn người đều là nhìn sang. Người nào? Lữ Vu Thiên người lạnh nhạt nói. Lâm Thiên trước đó gọi lão tiểu quỷ sư phụ, hắn tự nhiên là nghe được, biết tới đây người cùng Lâm Thiên quan hệ. Lúc này hắn hỏi như vậy, là do ở lão tiểu quỷ nhượng hắn có chút để ý, bởi vì có thể đem Ngô Vòng Thiên chủ chấn thương đánh bay, lại ngay tiếp theo đụng vào Huyền Bình Thiên người sau đem Huyền Bình Thiên người cũng chấn thương đánh bay, đây tuyệt đối là thông thiên cấp cường giả mới có thể làm đến sự tình, lại tuyệt không phải bình thường thông thiên cường giả, nhưng hắn đã biết thông thiên cấp cường giả trong cũng không có trước mắt người này, mà chủ yếu nhất là vừa rồi hắn cùng những người khác đều là không có phát hiện lão tiểu quỷ là như thế nào xuất hiện. A. Chương 2024, rất mạnh. Làm cho một đám thông thiên cấp cường giả đều không từng phát hiện một người là như thế nào xuất hiện, cái này thật không đơn giản, khiến cho Lữ Vu Thiên người con ngươi không khỏi ngưng lại, lúc này, con mắt chăm chú rơi vào lão tiểu quỷ trên thân, lạnh lùng ép hỏi lão tiểu quỷ. Cùng một thời gian, Mộ Ngạo Thiên người bọn người cùng Vạn Hóa Ma Quân mấy người cũng đều nhìn về lão tiểu quỷ, từng cái con ngươi lạnh lùng. Huyền Hoàng cùng Ngạc Tổ ánh mắt, lúc này cũng rơi vào lão tiểu quỷ trên thân. Sư phụ. Huyền Hoàng hơi hơi ngưng lông mày, Lâm Thiên lại còn có cái sư phụ, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn, trước đó có thể chưa nghe nói qua chuyện như thế. Mà lại, nhìn qua, Lâm Thiên người sư phụ này, tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Càng xa xôi, trước đó truy sát Lâm Thiên mấy chục đỉnh phong thánh vương cũng đều biến sắc, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Thiên còn có cái sư phụ, mà lại, rõ ràng là rất cường đại, nếu không, làm sao có thể đủ đem thông thiên cấp Ngô Vòng Thiên chủ đánh bay. Lao tiểu quỷ một bộ áo bào trắng, đưa lưng về phía Mộ Ngạo Thiên người bọn người, nhìn lấy Lâm Thiên cười nói, tinh khí thần cũng rất tốt. Vẫn được. Lâm Thiên thu hồi kinh hỉ biểu lộ, hỏi, làm sao ngươi biết nơi này sự tình? Cũng không thể nhượng đệ tử chết ở phía trước chính mình, thỉnh thoảng hội chú ý xuống. Lao tiểu quỷ cười nói, thực biết nói, bị một đám thông thiên tồn tại đến chiếm lấy chính mình luân hồi ngọn nguồn, lúc này tình trạng rõ ràng là rất khẩn trương, nhưng là, theo lão tiểu quỷ xuất hiện, Lâm Thiên một chút cảm giác không khẩn trương, hỏi, sư nương đâu? Bế quan trong. Lao tiểu quỷ cười nhạt. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, sư đồ hai người gặp lại, trò chuyện lên rất nhiều chuyện. Lữ Vu Thiên người sắc mặt lúc này trầm xuống, hắn đường đường thiên đỉnh thiên chủ, tại thông thiên cấp tầng thứ bên trong cũng là đỉnh phong đại nhân vật, bây giờ mở miệng hỏi thăm lão tiểu quỷ, cũng là bị lao tiểu quỷ không nhìn thẳng, liền nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút, từ khi sau khi xuất hiện, một mực độc đối với hắn và cái khác thiên chủ. Hoàn toàn là không coi ai ra gì hòa Lâm Thiên tại nói chuyện với nhau. Ta đang tra hỏi ngươi. Thanh âm hắn trở nên rất lợi hại băng lãnh, mang theo một cỗ thấu xương hàn ý, khiến cho thập phương hư không đều bắt đầu vặn mèo. Cùng lúc đó, siêu siêu hai đạo tiếng xé gió vang lên, Ngô Vòng Thiên chủ cùng Huyền Bình Thiên người từ mấy vạn trượng bên ngoài bước trở về, sắc mặt đều vô cùng âm trầm. Người nào? Ngô Vòng Thiên chủ băng hàn nhìn chằm chằm lao tiểu quỷ, hiển nhiên biết trước đó đem chính mình chấn thương người, cũng là lao tiểu quỷ. Lâm Thiên nghe vậy, dừng lại cùng lão tiểu quỷ trò chuyện đàm, nhìn về phía Lữ Vu Thiên chủ Hòa Ngô Vòng Thiên chủ cùng Vạn Hóa Ma Quân bọn người. Lão tiểu quỷ lúc này quay người, ánh mắt rơi vào Lữ Vu Thiên chủ Hòa Vạn Hóa Ma Quân bọn người trên thân. "Rời đi." Nhìn lấy cái này mười mấy thông thiên cấp tồn tại, hắn mở miệng, biểu lộ bình thản, thanh âm cũng rất bình thản. Lữ Vu Thiên chủ Hòa Ngô Vòng Thiên chủ bọn người đều là sắc mặt lại trầm xuống, lão tiểu quỷ thanh âm nghe rất bình thản, nhưng lại phảng phất là tại hạ mệnh lệnh. Để bọn hắn cực kỳ không thoải mái. Ngươi muốn hộ luân hồi thể, muốn cản ta đợi. Lữ Vu Thiên người lạnh nhạt nói. Nói nhảm, đây là Lâm tiểu tử sư phụ, sư phụ tới nơi này, không hộ đệ tử làm cái gì? Ngươi cái biết do còn cố hỏi lão Bạch Si. Tuổi đã cao sống đến chó trên người. Bạch Hồ ở phía sau mắng, trong tiềm thức cảm thấy lao tiểu quỷ có thể giải quyết hết thảy, cho nên lúc này đối mặt Thiên Đình Thiên Chủ, một điểm lòng kiêng kỵ cùng lòng kính sợ cũng không có. Mà chủ yếu nhất là Thiên Đình người đã muốn đối phó Lâm Thiên, muốn cướp đoạt luân hồi ngọn nguồn, vậy liền cũng là nó địch nhân, đối với địch nhân, chỗ nào cần kính sợ cái gì. Lữ Vu Thiên người nhất thời ánh mắt phát lạnh, một đầu cấp thánh nhân yêu, cũng dám nhục mạ hắn vì Lao Bạch Si. Con kiến hôi. Thanh âm hắn băng hàn, trong con ngươi trực tiếp bắn ra hai đạo chói mắt hàn quang, mang theo thông thiên cấp uy áp cùng sát ý, trực tiếp xuyên qua đại hư không, hướng phía Bạch Hổ thẳng tắp xuyên qua mà đi. Bạch Hổ lúc này khẽ run rẩy, toàn bộ hổ khu nhất thời đại rung động. Lao tiểu quỷ biểu lộ vẫn như cũ, nhàn nhạt quét mắt Lữ Vu Thiên người. Suy suy hai tiếng, Lữ Vu Thiên người trong con ngươi tế ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo trực tiếp vỡ nát, sau đó, phanh một tiếng, phảng phất có một cỗ vô hình đại lực rơi vào trên người đối phương, trực tiếp chấn động đối phương thổ huyết, xa xa hoành bay ra ngoài. Một màn như thế, nhất thời kinh sợ nơi này tất cả mọi người. Mạnh như Huyền Hoàng cùng Ngạc Tổ, lúc này đều là không khỏi đồng tử một trận thích chặt, vì trước mắt một màn này mà thay đổi cho. Không có cái gì thánh quang, vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, băng diệt Lữ Vu Thiên người giết sạch, lại đem đối phương kích thương đánh bay, cái này là thực lực cỡ nào? Tốt, tốt, tốt. Thật mạnh. Bạch Hổ giờ phút này lời nói đều không lưu loát. Ê a. Tiểu Thái Sơ trừng lớn mắt. Dù cho là Lâm Thiên cũng là lại động dung, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn vẫn luôn biết mình người sư phụ này phi thường cường đại cùng biến thái, từ trước đó lao tiểu quỷ đem Ngô Vòng Thiên chủ đẩy lui chuyện như thế. cũng đoán được lao tiểu quỷ hẳn là ở vào thông thiên cảnh trở lên, có thể giờ phút này thấy một màn này, vẫn là không nhịn được lại rung động. Vẹn vẹn một ánh mắt liền đem Lữ Vu Thiên người kích thương đánh bay, thực lực thế này, quá mức dọa người. Đáng chết. Băng hàn thanh âm từ nơi xa vang lên, mang theo thấu xương sắc ý, Lữ Vu Thiên người ổn định thân hình, từ đằng xa xông về. Nó ánh mắt rơi vào lão tiểu quỷ trên thân, ánh mắt giống như lưỡi dao sắc bén, khiến cho chu bờ hư không từng tấc làm đổ sụp. Không đơn giản. Rất tốt. Ta đến xem, ngươi có mấy phần thực lực. Thanh âm hắn càng thêm băng hàn, toàn thân thánh mang bảo bối tăng, mãnh liệt thần tắc khí tức xen lẫn, bay thẳng đến lão tiểu quỷ công tới. Một mảnh từ ánh sáng đan dệt ra tàn phá tinh vũ từ sau người nổi lên, nghiêm chỉnh là nhất tông phi thường cường đại thần thuật. Cơ hồ là cùng một thời gian, một đạo khắc băng tiếng hừ lạnh vang lên, trước đó bị đánh bay Ngô Vòng Thiên chủ lúc này cùng một chỗ động thủ, có một phương bảo luân hiển hóa, theo Lữ Vu Thiên người cùng một chỗ, trùng trùng điệp điệp hướng phía lao tiểu quỷ trấn áp tới. Hai cái thông thiên cấp đại nhân vật, hai tông siêu cấp thánh thuật, hợp lại cùng nhau, sát uy thánh có thể nhất thời cực tốc tăng vọt. Chỉ trong nháy mắt, hai người tế hai tông đại thuật ép đến lao tiểu quỷ phụ cận, giống như hai tôn diệt thế chiến thần, sát thế ngập trời. Cẩn thận! Lâm Thiên nhịn không được đối lao tiểu quỷ nói, thật sự là Lữ Vu Thiên chủ hòa Ngô Vòng Thiên chủ lúc này tế ra thần thuật thật đáng sợ. Lao tiểu quỷ không nói gì thêm, cong lại nhẹ dò xét, một đạo ánh sáng nhạt vạch ra. Suy suy hai tiếng nhẹ vang lên, Lữ Vu Thiên chủ hòa Ngô Vòng Thiên chủ tế ra đại thuật trong khoảnh khắc vỡ nát, sau đó, Lữ Vu Thiên chủ hòa Ngô Vòng Thiên chủ cùng nhau đại rung động. Như bị sét đánh, lại là khục máu bắn tung tóe, đem đại phiến hư không đụng vỡ nát. Một màn này, khiến cho nơi này cả đám lại là động dung, trong mắt kinh hãi càng đậm. Rất mạnh.